Chương 4326, 6 đại thế lực. Một năm thời gian chớp mắt liền qua. Một năm thời gian này, Tiêu Phàm cơ hồ chưa từng nghỉ ngơi, dẫn theo vô tận thần phủ điên cuồng tàn sát ma tộc. Vô tận thần phủ cũng đạt tới chưa từng có cường đại cấp độ, thái cổ thần giới cựu vạn vực, vô tận thần phủ độc chiếm 2 vạn vực. Chỉ là, bây giờ vô tận thần phủ đã không chỉ có chỉ là nhân tộc địa bàn. Vô số chủng tộc nhỏ đều lựa chọn gia nhập vô tận thần phủ. Thậm chí, Kỳ Lân tộc, Long Phượng tộc, cũng không ít tộc đàn lựa chọn gia nhập. Một ngày này, Tiêu Phàm ngồi ngay ngắn trong đại điện, lẳng lặng nghe tứ phương cấp dưới báo cáo. Khởi bẩm phủ chủ, bây giờ ma tộc cơ bản đã chém tận giết tuyệt, chỉ có số ít núp trong bóng tối, không nổi lên được cái gì sóng lớn. Mặt khác, nhân tộc 9 đại liên minh phá diệt, chỉnh hợp thành 6 đại thế lực, trừ bỏ ta vô tận thần phủ bên ngoài, còn có Long Phượng tộc làm chủ Long Phượng Thiên Cung. Âm linh tộc làm chủ Bạch Cốt Âm Sơn, Tiên linh tộc cùng Kỳ Lân tộc làm chủ Vạn Linh Tiên Cốc, Lang tộc làm chủ Thí Thiên Thần Cung, Huyền Vũ tộc cùng Hải tộc làm chủ Huyền Hải Thủy Đình, cùng tinh thần cổ thú tộc tinh thần Thánh Sơn. Trong đó, ta vô tận thần phủ chiếm cứ 2 vạn địa hạt, Long Phượng Thiên Cung chiếm cứ 2 vạn 4.000 địa hạt, Bạch Cốt Âm Sơn chiếm cứ 2 vạn địa hạt. Vạn Linh Tiên Cốc chiếm cứ 1 vạn 6.000 địa hạt, Huyền Hải Thủy Đình chủ yếu chiếm cứ hải vực. Nhưng lục địa cũng nhiều đạt 7.000 địa hạt, tinh thần Thánh Sơn tinh thần cổ thú tộc là vẫn như cũ chỉ chiếm cứ 3.000 địa hạt. Quân Nhược Hoan dòng giã hồi báo một canh giờ, thần tình kích động dị thường. Đại điện bên trong tất cả mọi người cũng hô hấp đều có chút gấp rút, đều là vô tận thần phủ cường đại kiêu ngạo. Dòng giã 2 vạn cái địa hạt ta, ai có thể nghĩ đến, vô tận thần phủ có thể đạt tới cái này dạng độ cao. Phải biết, Long Phượng tộc cùng Âm Linh tộc nội tình. Thế nhưng là hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm a. Ba nhưng mà bây giờ, vô tận thần phủ đã đạt đến đệ nhất chủng tộc cùng loại thứ 2 tộc độ cao. Đây là tất cả mọi người chưa từng nghĩ tới. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng đập cái ghế, ma chủng tộc đây. Ma chủng tộc bởi vì quy thuận ma tộc, bị tất cả thế lực xem như ma tộc xử trí, đã cơ bản diệt tộc. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Nói ra lời này thời khắc, chính hắn đều có chút không tin. Dù sao, ma chủng tộc thế nhưng là vạn cổ thần giới xếp hạng đệ tứ chủng tộc, hơn nữa từng để cho vạn tộc cực kỳ kiêng kỵ, dù cho Long Phượng tộc đều muốn nhượng bộ ba phần. Nhưng bây giờ, đã đến diệt tộc giáp danh. Mặc dù có một chút ma chủng tộc khả năng giấu đi, nhưng lại cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn, trở thành lịch sử đào thải phẩm. Bất quá, không có người nào đáng thương ma chủng nhất tộc. Ma chủng nhất tộc vốn là cùng ma tộc có liên hệ lớn lao. Bây giờ diệt cũng liền diệt, đối thái cổ thần giới mà nói, ngược lại thiếu một cái trọng yếu uy hiếp. Ta nghe nói, Lang Thí Thiên trở thành lang tộc tộc trưởng. Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới một cái tên. Lang Thí Thiên, cái này không hiểu ra sao người xuất hiện, ban đầu ở vạn cổ yêu mộ phần cửa vào thể hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Về sau ở trong táng tổ thiên mộ, Tiêu Phàm cũng cùng hắn giao thủ qua, mặc dù đánh bại hắn, nhưng Tiêu Phàm luôn cảm giác hắn không đơn giản. Thậm chí, Lang Thí Thiên vô cùng có khả năng ẩn giấu đi chân chính thực lực. Là, Lang Thí Thiên người này thập phần thân bí, bất quá có truyền văn, nói người này là viễn cổ người, bị phong ấn ở thần nguyên dịch bên trong, trước đây không lâu mới xuất thế. Quân Nhược Hoan gật đầu một cái, tiếp tục nói, hắn chẳng những vừa xuất thế liền bị lang tộc cộng tôn, trở thành lang tổ chi chủ, hơn nữa còn là bây giờ Thí Thiên thần cung chi chủ. Nói đến đây, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Bọn họ trước đó cũng chưa từng nghe nói qua Lang Thí Thiên nhân vật này, có thể ai cũng không dám có bất kỳ khinh thường. Đúng rồi phủ chủ, Long Phượng tộc làm chủ Long Phượng Thiên Cung, cung chủ cùng phó cung chủ đều là trước kia chưa từng nghe nói qua người, cung chủ tên là Long Hóa Thiên, phó cung chủ tên là Vũ Cựu Thiên, có người nói, bọn họ cũng không phải cái thời đại này người. Quân Nhược Hoan lại nói, không phải cái thời đại này người. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Bây giờ đủ loại thiên tài cũng liên tiếp xuất hiện, xem ra thật là loạn thế sắp tới. Mấy cái khác thực lực đây? Tiêu Phàm lại hỏi. Bạch Cốt Âm Sơn chi chủ, tên là Ân Cổ Thường, người này rất ít lộ diện, nhưng từng tại vạn cổ yêu mộ phần xuất hiện qua, phủ chủ phải có chút ấn tượng a. Quân Nhược Hoan giải thích nói. Tiêu Phàm về suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Lúc trước trừ bỏ Lang Thí Thiên bên ngoài, còn có một cái nhìn qua sắc mặt cực kỳ tái nhợt thanh niên. Cùng một nữ tử, chẳng qua là lúc đó Tiêu Phàm cũng không hề để ý. Nhưng là bây giờ xem ra, Lang Thí Thiên không đơn giản, cái kia gọi ân cổ thương người, cùng cái kia xa lạ nữ tử, cũng chưa hẳn là cái hàng thông thường. Ân cổ thương cái tên này, thuộc hạ điều tra rất nhiều điển tịch, lịch sử phía trên cũng chưa từng xuất hiện cái tên này, hơn phân nửa cũng không phải cái thời đại này người, bất quá âm linh tộc vốn là tương đối đặc thù. Có người suy đoán, hắn có thể là cái nào đó đại năng thi cốt đản sinh mới linh trí. Quân Nhược Hoan nói bổ sung. Dừng một chút, hắn vừa tiếp tục nói, về phần vạn linh tiên cốc, cốc chủ thánh thiên linh, người này ngược lại là rất kiêu ngạo, hơn nữa rất cường thế, hắn lấy lực lượng một người, trấn áp tiên linh tộc. Hơn nữa, kỳ lân tộc cũng là hắn lôi kéo, cùng cái kia gọi là kỳ lân thánh nữ người có quan hệ rất lớn, đúng rồi, cái kia kỳ lân thánh nữ, là vạn linh tiên cốc phó cốc chủ. Về phần huyền hải thủy đình đình chủ, phủ chủ cũng quen thuộc, kỳ danh là Long Võ Giáp, hắn có được Long tộc huyết mạch, lại là chính thống huyền vũ tộc, cũng là huyền vũ tộc tộc trưởng. Ba cái này nhận ta biết. Tiêu Phàm cùng Long Võ Giáp cũng coi là người quen cũ, hai người lúc trước còn kể vai chiến đấu qua. Chỉ là Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới, Long Võ Giáp sẽ trở thành huyền vũ tộc tộc trưởng. Nhìn đến những năm này, Long Võ Giáp cũng đã nhận được cơ duyên lớn lao cùng tạo hóa, bằng không mà nói, không có khả năng có được bây giờ địa vị. Phó đình chủ, tên là Hải Vân Hoàng, người này lúc trước cùng Long Võ Giáp tranh đoạt đình chủ vị trí, chiến đấu một trận, lấy nửa chiêu bị thua, thực lực rất mạnh, nghe nói cũng đạt tới trung phẩm pháp tôn cảnh. Quân Nhược Hoan thần sắc hơi hơi ngưng tụ, không có nói tiếp. Tiêu Phàm trầm tư chốc lát, nói, kia tinh thần thánh sơn đây. Tiêu Phàm vẫn cảm thấy tinh thần cổ thú tộc thập phần thân bí, trước kia vẹn vẹn chiếm cứ 1.000 cái địa hạt, liền có thể trở thành thái cổ thần giới 10 đại chủng tộc một trong. Mà bây giờ, thái cổ thần giới đại loạn, tinh thần cổ thú tộc nhưng cũng không có trắng trợn khuyết trương cương thổ, vẹn vẹn chiếm cứ 3.000 cái địa hạt. Chủ yếu nhất là, tinh thần cổ thú tộc rất ít cùng chủng tộc khác liên hệ, cho tới nay đều là làm theo ý mình. Trừ phi địch nhân đánh tới cửa nhà bọn họ, bằng không bọn hắn đều không biết cái gì gọi là phản kích. Nhưng một khi phản kích, vậy đối với địch nhân đến nói, tuyệt đối là chí mạng. Những năm gần đây, ma tộc xâm lấn thái cổ thần giới, chỉ có tinh thần cổ thú tộc không có nửa điểm biến hóa. Chẳng lẽ tinh thần cổ thú tộc thật vô dục vô cầu? Tiêu Phàm không cho rằng như vậy, hắn thấy, mặt khác năm đại thế lực bên trong, tinh thần cổ thú tộc nhất không đơn giản. Tinh thần Thánh Sơn rất thần bí, thuộc hạ vẫn đang tra dò xét. Quân Nhược Hoan thở sâu, ngay sau đó đột nhiên lấy ra một phần thiếp mời nói. Đúng rồi phủ chủ, Long Phượng Thiên Cung cung chủ Long Hóa Thiên, chuẩn bị một năm về sau tổ chức vạn tộc thần hội, vừa mới đưa tới thiếp mời, còn mời phủ chủ xem qua. Chương 4327, An Bài. Vạn tộc thần hội. Tiêu Phàm nhìn xem trong tay thiếp mời, hơi hơi nhíu mày, trong lúc nhất thời không tìm hiểu được đối phương ý nghĩ. Bất quá có một chút Tiêu Phàm lại có thể thấy rõ. Bây giờ thái cổ thần giới 6 đại thế lực chân vạc mà đứng, Long Phượng Thiên Cung muốn tổ chức vạn tộc thần hội, hiển nhiên là muốn áp mặt khác 5 đại thế lực một con tư thế. Bằng không mà nói, Long Phượng Thiên Cung cũng sẽ không vào lúc này triệu tập 6 đại thế lực chi chủ tổ chức cái gì vạn tộc thần hội. Chỉ là nói trở lại, Long Phượng Thiên Cung thực lực xác thực rất mạnh, Long Phượng tộc nội tình, xa không phải bình thường chủng tộc có thể so sánh, có điểm ấy ngạo khí, cũng hợp tình hợp lý. Các ngươi thấy thế nào? Tiêu Phàm khép lại thiếp mời, nhìn về phía dưới chúng nhân nói, hơi có chút khảo giáo ý tứ. Đám người trầm ngâm chốc lát, Nam Cung Tiêu Tiêu đứng dậy, theo ta thấy, Long Phượng tộc là muốn tiếp tục xác định bọn họ đệ nhất thế lực địa vị, nghĩ cho mặt khác năm đại thế lực một hạ mã uy. Bất quá, bây giờ thái cổ thần giới đã xưa đâu bằng nay, Long Phượng Thiên Cung cũng không dám đường hoàng đắc tội năm đại thế lực, bằng không mà nói, bọn họ khẳng định cũng chịu không nổi, cho nên cái này vạn tộc thần hội vẫn là có thể đi xem một chút. Ba thuộc hạ cảm thấy cũng có thể đi xem một chút, nguy hiểm hẳn là không có gì, cũng đúng lúc nhìn xem Long Phượng Thiên Cung đến cùng muốn làm cái gì. Quân Nhược Hoan cũng hợp thời gật đầu nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, có đi hay không đều như thế. Lúc này, Lăng Phong đột nhiên mở miệng nói, các ngươi suy nghĩ một chút, Long Phượng Thiên Cung tổ chức cái gọi là vạn tộc thần hội, đến cùng là vì cái gì? Đám người rơi vào trong trầm tư, ma tộc vừa mới bị khu trục ra thái cổ thần giới tạm thời vẫn là bình ổn. Nhưng Long Phượng Thiên Cung lại như vậy gấp không thể chờ tổ chức vạn tộc thần hội là vì cái gì đây? Chẳng lẽ chỉ là 6 đại thế lực ngừng gặp mặt, lẫn nhau tâm sự sao? Ta từng tại phượng tộc đợi qua, rất rõ ràng Long phượng tộc tính cách. Lăng Phong tiếp tục mở miệng, bọn họ lúc này tổ chức vạn tộc thần hội, hơn phân nửa là muốn đẩy ra một cái vạn tộc cộng chủ. Vạn tộc cộng chủ. Đám người cao mày, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Bằng không, vì sao muốn gọi là vạn tộc thần hội? Lần này tham gia thịnh hội người, hơn phân nửa không chỉ có 6 đại thế lực, khẳng định còn có một số tiểu thế lực. Lăng Phong phân tích nói. Đám người âm thầm gật đầu, mặc dù nói 6 đại thế lực quản lý thái cổ thần giới tất cả địa hạt. Nhưng là, mỗi cái thế lực phía dưới, đều sẽ có một chút tiểu thế lực tồn tại, chỉ là bọn hắn đều phụ thuộc vào 6 đại thế lực mà thôi. Lấy 6 đại thế lực thực lực, hoàn toàn không cần nhìn thế lực khác sắc mặt. Nhưng Long Phượng Thiên Cung tổ chức vạn tộc thần hội, rõ ràng là suy tính mặt khác thế lực nhỏ ý nghĩ, cái này cùng Lăng Phong phân tích tình cờ trùng hợp. Nhắc tới vạn tộc cộng chủ, vậy cũng nên ta vô tận thần phủ a, lần này khu trục ma tộc, ta vô tận thần phủ bỏ ra nhiều nhất. Nam Cung Tiêu Tiêu là cái người thẳng thắn, nói thẳng ra trong lòng ý nghĩ. Không sai, coi như tổ chức vạn tộc thần hội, cũng cần phải ở ta vô tận thần phủ tổ chức, dựa vào cái gì đi Long Phượng Thiên Cung. Nếu như tiến về Long Phượng Thiên Cung tổ chức vạn tộc thần hội, vậy vạn nhất Long Phượng Thiên Cung mai phục mặt khác năm đại thế lực đây. Phủ chủ, theo ta thấy, hay là không muốn tiến về Long Phượng Thiên Cung, mặt khác 4 đại thế lực chi chủ, cũng chưa chắc sẽ đi. Đại điện bên trong sôi trào lên, mỗi ý của cá nhân cũng khác nhau, bất quá mọi người nhất trí cho rằng, Tiêu Phàm không nên đặt mình vào nguy hiểm. Dù sao, Long Phượng Thiên Cung thế nhưng là Long Phượng tộc sân nhà. Bọn họ những cái này thế lực chi chủ tiến về, một khi bị mai phục, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tiêu Phàm giơ lên hai tay, đại điện bên trong nháy mắt an tĩnh lại, thản nhiên nói, việc này tạm thời coi như thôi, ta tự có tính toán. Tiến về Long Phượng Thiên Cung. Tiêu Phàm trong lòng kỳ thật đã sớm có dự định, đi, đó là khẳng định phải đi. Bất quá, hắn cũng không cho rằng, Long Phượng tộc vẹn vẹn chỉ là muốn trở thành vạn tộc cộng tôn chi chủ. Khẳng định còn có sự tình khác. Về phần là chuyện gì, Tiêu Phàm không rõ ràng. Nhưng là hắn biết rõ, lấy Long Phượng tộc thực lực, trở thành thái cổ đệ nhất thế lực miễn cưỡng vẫn được, bất quá muốn áp chế mặt khác năm đại thế lực, không khác người si nói ngộng. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng vô tận thần phủ, cũng đủ Long Phượng Thiên Cung uống một bầu. Không bao lâu, hội nghị tán đi, chỉ có Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu số ít mấy người lưu lại. Lao Tam, ngươi thật muốn đi Long Phượng Thiên Cung. Nam Cung Tiêu Tiêu có chút lo lắng nói. Mặt khác 4 đại thế lực cũng là sẽ đi, đương nhiên sẽ không thiếu ta vô tận thần phủ. Tiêu Phàm cho một câu trả lời khẳng định. Thế nhưng là Nam Cung Tiêu Tiêu hết sức lo lắng. Yên tâm đi, Long Phượng tộc nếu quả thật có thể nhất thống vạn tộc, đã sớm có thể làm được, coi như hắn nghĩ vạn tộc cộng tôn, cũng khẳng định không phải cưỡng ép chấn áp vạn tộc, mà là hiệp thương. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Không đợi mấy người tiếp tục mở miệng, Tiêu Phàm lại nói, tốt rồi, khoảng thời gian này, ta cuối cùng cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh, bây giờ vô tận thần phủ cũng tạm thời ổn định lại, mọi người tận lực đem tu vi và thực lực tăng lên. Tốt. Đám người gật gật đầu. Bây giờ Tà Vũ trấn thủ cửu tinh ma quật lũ vân vực, mọi người khoảng thời gian này cũng có thể đi học hỏi kinh nghiệm. Tiêu Phàm lại bổ sung một câu. Hắn cùng quân Nhược Hoan đánh cược. Thắng một cái cửu tinh ma quật U Vân Vực, thông hướng U Vân Vực chuyển tống trận đã toàn bộ rời vào bên trong vạn thánh vân giới. Hơn nữa, U Vân Vực cấp dưới các đại ma quật, cũng toàn bộ bị vô tận thần phủ người thay thế. Có thể nói, U Vân Vực trừ bỏ ma tộc bên ngoài, hoàn toàn chính là vô tận thần phủ địa bàn. Từ nay về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc không cần nhìn thiên hoang sắc mặt, có thể cho vô tận thần phủ người tiến vào bên trong tự động lịch luyện. Ta đang chuẩn bị đi mấy tháng đây. Cũng đúng lúc thay Tà Vũ phân giải một điểm áp lực. Nam Cung Tiêu Tiêu nhe răng cười một tiếng, lấy hắn thực lực, thái cổ thần giới đã không có quá nhiều khiêu chiến. Hơn nữa, thái cổ thần giới trong thời gian ngắn, đoán chừng cũng sẽ không còn có đại chiến phát sinh. Muốn dựa vào chiến đấu và giết chóc tăng thực lực lên, chỉ có tiến về ma quật. Đến lúc đó cùng đi. Lăng Phong phụ họa một câu, nửa năm sau đồng thời trở về, cùng Lao Tam tiến về tham gia vạn tộc thần hội. Lão đại, vạn tộc thần hội sự tình ngươi cũng không cần tham dự, ngươi cùng lão nhị phụ trách trấn thủ vạn thánh vân giới. Tiêu Phàm cắt đứt Lăng Phong mà nói, vạn thánh vân giới, chính là trọng yếu nhất, cần một người trấn thủ, ta càng nghĩ, ngươi và lão nhị để cho ta yên tâm. Tốt. Lăng Phong cùng Nam Cung Tiêu Tiêu không chút do dự gật gật đầu. Bọn họ tự nhiên biết rõ Vạn Thánh Vân giới tầm quan trọng, đây chính là liên tiếp thái cổ thần giới cùng ma quật duy nhất đầu mối then chốt ra, một khi mất đi, đối Vô Tận Thần Phủ mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính đả kích. Thi Vũ, Vô Tận Thần Phủ liền phải vất vả ngươi, thú ma nhất tộc ta đã để bọn hắn phân tán ở các vực, có cái gì đột phát tình huống, trước tiên sẽ thông báo cho ngươi. Tiêu Phàm vừa mềm yêu nhìn xem Diệp Thi Vũ. Dừng một chút, lại nói, mặt khác, Thạch Thánh, Tiểu Kim, Tiểu Ngũ, Bạch Ma, Tử Như Huyết cũng sẽ lưu lại giúp ngươi, hơn nữa Ma Văn Thạch Hoàng Tộc, nơi này an ủi tạm thời không có vấn đề gì. Tốt. Đám người gật đầu một cái, chỉ có Diệp Thi Vũ trong mắt lóe lên một vòng lo lắng. Lấy nàng đối Tiêu Phàm hiểu rõ, Tiêu Phàm an bài như vậy, nhất định là có chuyện gì tình muốn phát sinh. Chương 4328, lên đường. Vô Tận Thần Sơn, một tòa biệt viện bên trong. Diệp Thi Vũ rúc vào Tiêu Phàm trong ngực, nhu tình như nước, trong đôi mắt đẹp lấp lóe lấy lo lắng, "Phu quân, có phải hay không gần nhất có chuyện gì muốn phát sinh?" Tiêu Phàm thần sắc một trận, nghĩ nghĩ, vẫn là như thực nói ra, "Ta cũng không biết, nhưng gần nhất tâm thần có chút bất an ninh, hy vọng không có chuyện gì. Nếu không, Vạn Tộc Thần Hội, chúng ta Vô Tận Thần Phủ thì không nên đi." Diệp Thi Vũ ngưng tiếng nói, nàng cũng không muốn Tiêu Phàm xuất hiện cái gì ý muốn, mặc dù nói nàng tin tưởng Tiêu Phàm thực lực, ở thái cổ thần giới hẳn là không nguy hiểm gì. Nhưng là, vạn nhất đây, Vạn Tộc Thần Hội là nhất định phải đi, không đi, Vô Tận Thần Phủ chẳng phải là yếu khí thế. Tiêu Phàm lắc đầu. Vô Tận Thần Phủ bây giờ là cao quý thái cổ thần giới 6 đại thế lực một trong, tự nhiên phải có can đảm quần hùng thiên hạ tranh phong khí thế. Nếu như ngay cả đi cũng không dám đi, thiên hạ tu sĩ sẽ như thế nào nhìn Vô Tận Thần Phủ? Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng không quan tâm thiên hạ tu sĩ ánh mắt, nhưng là, Vô Tận Thần Phủ tu sĩ ánh mắt, hắn không thể không quan tâm. Nhìn thấy Diệp Thi Vũ còn muốn nói điều gì, Tiêu Phàm an ủi, yên tâm, ta không có việc gì. Ta tin tưởng phu quân. Diệp Thi Vũ gật đầu một cái. Thi Vũ. Đột nhiên, Tiêu Phàm buông ra Diệp Thi Vũ, khẽ vuốt khuôn mặt của nàng, hít sâu một cái nói. Nếu quả thật có gì ngoài ý muốn phát sinh, ở chưa tận mắt nhìn đến thi thể của ta phía trước, bất luận kẻ nào đều không nên tin. Ta. Diệp Thi Vũ sắc mặt biến hóa. Tiêu Phàm nói như vậy, rõ ràng là hắn đều không có niềm tin quá lớn a. Ta là nói vặn nhất. Tiêu Phàm nói một cách vô cùng trịnh trọng, ba dạng này a, chúng ta định một cái ám hiệu, Thiên Tâm Liên Tử Trúc, Thanh Linh Thủy Nhũ Canh, là ngươi đổ thích gắn nhất, ngươi nếu nói Thiên Tâm Liên Tử Trúc. Ta là trả lời Thanh Linh Thủy Nhũ Canh, nếu như trả lời không đúng, vậy thì không phải là ta. Diệp Thi Vũ cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, lơ đến nói, chẳng lẽ còn có ai có thể biến ảo thành người sao? Vậy cũng chưa chắc. Tiêu Phàm cười cười, ngay sau đó trịnh trọng nói, ba cái này ám hiệu, không muốn cùng người thứ ba nói. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Tiêu Phàm chính hắn đều có thể biến ảo thành bất luận kẻ nào. Hắn cũng không cho rằng chỉ có chính hắn có thể làm đến. Nếu như hắn thật phát sinh cái gì ý muốn, có người biến ảo thành hắn bộ dáng, muốn đánh cắp Vô Tận Thần Phủ, cái này đối Vô Tận Thần Phủ mà nói, tuyệt đối là tai nạn tính. Tốt, ta đã biết. Diệp Thi Vũ gật gật đầu, bất quá vẫn như cũ không chút coi trọng Tiêu Phàm mà nói. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Tiêu Phàm thực lực, lấy nàng đối Tiêu Phàm hiểu rõ, bất luận kẻ nào muốn giả mạo Tiêu Phàm. Cái kia đều là không khả năng. Hai người chiến miên một trận về sau, Tiêu Phàm lần nữa tiến nhập bế quan. Khoảng cách Vạn Tộc Thần Hội còn có một năm thời gian, mặc dù ma tộc bị khu trục trừ bỏ thái cổ thần giới, nhưng Tiêu Phàm vẫn không có buông lỏng cảnh giác. Tăng thực lực lên, vẫn là cấp bách sự tình. Mặc dù hắn bây giờ đã là trung phẩm pháp tôn tu vi, có được có thể cùng bán bộ thánh tổ cảnh thực lực đánh một trận, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, nếu như đối mặt chân chính thánh tổ cảnh cường giả, hắn vẫn như cũ giống như run rế một dạng. Chỉ là, hắn đối bản thân tu luyện con đường cũng tràn đầy lòng tin. Bây giờ, hắn kiếm đạo bản nguyên lực lượng đạt đến 15 vạn nguyên, sát lục bản nguyên chi lực càng là đạt đến 18 vạn nguyên, chỉ có thời không bản nguyên chi lực, chỉ có 10 vạn nguyên. Nhưng là, ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, hắn bản nguyên chi lực nhiều đến 43 vạn nguyên, đã vượt qua thiên tôn cảnh cường giả cực hạn. Bất quá! Hắn vẫn như cũ còn có tăng lên không gian. Kiếm đạo bản nguyên lực lượng cùng sát lục bản nguyên chi lực, đã đạt đến thượng phẩm pháp tôn cảnh yêu cầu, tiếp xuống chỉ cần là lĩnh ngộ thời không bản nguyên chi lực. Mặt khác, cũng cần phải lĩnh ngộ tân bản nguyên tuyệt kỹ, cảnh giới đột phá dĩ nhiên có thể nhanh chóng tăng cao tu vi, nhưng bản nguyên tuyệt kỹ mới có thể nhanh chóng tăng lên chiến lực. Tiêu Phàm đối với mình thực lực có một cái rõ ràng nhận biết, bản nguyên tuyệt kỹ, xem như hắn một cái nhược điểm. Mặc dù lần trước ngẫu nhiên lĩnh ngộ kiếm đạo thời không bản nguyên chi lực, nhưng là cái này vẫn như cũ không phải hắn cực hạn. Lĩnh ngộ ba loại bản nguyên chi lực hắn, ở bản nguyên tuyệt kỹ lĩnh ngộ cùng khai phát bên trên, có được trời ưu ái ưu thế. Thế Thiên nói qua, hắn thời không bản nguyên tuyệt kỹ như trước vẫn là quá yếu. Tuyên cổ thông thông, tối đa cũng liền có thể gọt sạch địch nhân mấy vạn năm tu vi, có thể gặp gỡ cường đại thiên nhân tộc, loại này bản nguyên tuyệt kỹ cơ bản không có một chút tác dụng nào. Thậm chí, có thể nói là hoàn toàn gân gà. Tiêu Phàm từng tại nghĩ, nếu như một chiêu thời không bản nguyên tuyệt kỹ, vô luận đối thủ tu luyện bao lâu thời gian, một chiêu xuống dưới, trực tiếp xóa đi hắn tất cả tu vi đây. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy hết sức hưng phấn. Chỉ là, muốn lĩnh ngộ loại này thời không bản nguyên tuyệt kỹ, không chỉ cần phải nghị lực, còn cần cơ duyên cực lớn. Đừng nói 1-2 năm thời gian, chính là 1-2 vạn năm, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ thành công. Về phần sát lục bản nguyên chi lực, mặc dù nắm giữ bản nguyên chi lực số lượng đạt đến 18 vạn nguyên nhiều, có thể bản nguyên tuyệt kỹ, lại căn bản không lấy ra được. Chỉ một chiêu giết chóc tu la chàng, ứng phó cấp thấp tu sĩ đúng là đại sát chiêu. Nhưng nếu là đối mặt thượng phẩm pháp tôn cảnh trở lên tu vi, chiêu này bản nguyên tuyệt kỹ uy lực liền lộ ra giật gấu va vai. Chỉnh sửa một chút, Tiêu Phàm đối với mình tiếp xuống con đường tu luyện có rõ ràng nhận biết. Đột phá tu vi cảnh giới dĩ nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là tăng lên bản thân chiến lực. Bằng không mà nói, cho dù đột phá thiên tôn cảnh, lại có ý nghĩa gì? Vậy cũng chẳng qua là một cái bình thường bản nguyên thiên tôn, chỉ có cảnh giới, mà không có thực lực. Giống như vậy thực lực đồng dạng, chỉ có bản nguyên chi lực thiên tôn cường giả, hắn Tiêu Phàm không phải cũng là có thể tùy tiện chém giết sao. Tiêu Phàm cũng không muốn, mình cũng trở thành dạng bản nguyên thiên tôn. Thời gian chậm rãi trôi qua, khoảng cách vạn tộc thần hội tổ chức thời gian chỉ còn lại có nửa tháng. Một ngày này, Tiêu Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, bồi Diệp Thi Vũ mấy ngày, Tiêu Phàm liền tìm tới thí thần cùng Tử Như Huyết. Tử Như Huyết vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn xem Tiêu Phàm, nói, tiểu tử, chuyện gì vội như vậy, không thấy được ta chính đang sinh sôi tiểu lòng sao. Tiêu Phàm khỏe miệng giật một cái này Tử Như Huyết thật đúng là một kỳ hoa. Hắn hôm nay, đã biết Tử Như Huyết thân phận chân chính, tự nhiên muốn hảo hảo lợi dụng một chút hắn. Dù sao, gia hỏa này đỉnh phong thời kỳ, dù sao cũng là thánh tổ cảnh cường giả. Làm sao, ngươi không thích phượng tộc sao? Tiêu Phàm chăm chú nhìn Tử Như Huyết nói. Tiêu Phàm thế nhưng là biết rõ, Tử Như Huyết gia hỏa này thế nhưng là hoang cổ thời đại Long Tổ một trong, hơn nữa còn cùng phượng hoàng nhất tộc phượng hậu có chút quan hệ mập mờ. Tử Như Huyết nghe nói như thế, đống nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm. Hắn đã từng xác thực ưa thích phượng tộc, có thể việc này chỉ có hắn tự mình biết ta, Tiêu Phàm như thế nào lại rõ ràng. Hắn nội tâm có loại cực kỳ cảm giác hoang đường, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm cùng đã từng đem hắn trục xuất người kia liên tưởng cùng một chỗ. Thế nhưng là, hai người một cái là hoang cổ người, một cái nói cái thời đại này người, lại tại sao có thể là cùng một người đây? Không đợi Tử Như Huyết mở miệng, Tiêu Phàm lại nói, dù sao ngươi cũng không sự tình, ngươi và thí thần, cùng ta cùng một chỗ tiến về Long Phượng Thiên Cung. Không đi được hay không? Tử Như Huyết khí thế yếu thêm vài phần. Có thể, điều kiện tiên quyết là, ta đem ngươi tặng lại ngươi đến địa phương. Tiêu Phàm cười híp mắt nói. Tử Như Huyết bỗng nhiên sợ run cả người, nơi nào còn dám cự tuyệt. Tầm nửa ngày sau, Tiêu Phàm mang theo thí thần cùng Tử Như Huyết hai người rời đi Vô Tận Thần Phủ, bước lên Long Phượng Thiên Cung đường xá. Chương 4329, quần hùng tụ tập. Tiêu Phàm ba người tốc độ rất nhanh, tầm 10 ngày, liền bước vào Long Phượng Thiên Cung phạm vi. Xa xa nhìn tới, vô số Long Phượng cùng múa, du đãng ở trong thiên địa. Vạn tộc thần hội, đối với thái cổ thần giới mà nói, cũng là một kiện đại sự. Nhất là đối với Long Phượng Thiên Cung mà nói, nơi này chính là bọn họ sân nhà, hơn nữa còn là bọn họ tổ chức lần này thịnh hội, tự nhiên không nghĩ xuất hiện bất kỳ ý muốn. Bất quá lần này vạn tộc thần hội, lại là ở Long Phượng Thiên Cung đại bản doanh, Long Phượng Thiên Thành cử hành. Cùng nói là một tòa thành trì, còn không bằng nói là một mảnh địa hạt. Tiêu Phàm không nghĩ lấy Lặng Yên chui vào, dù sao lần này là đại biểu Vô Tận Thần Phủ mà đến, tự nhiên là muốn quang minh chính đại mà đến. Lão đại, ngươi xem cái kia. Đang lúc Tiêu Phàm ba người chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời khắc, lại là nhìn thấy nơi xa đen nghịt một mảnh gào thét mà đến. Long Phượng tộc tu sĩ cảm nhận được uy hiếp, nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, hướng về phiến kia mây đen bay đi. Người đến người nào? Cả người khoác hoàng kim chiến giáp nam tử cầm trong tay trường thương, ngăn tại phiến kia mây đen trước mặt. Theo khoảng cách tới gần, Tiêu Phàm bọn họ cũng rốt cục nhìn rõ ràng phiến kia mây đen là vật gì. Dĩ nhiên là vô số hắc khí lượn quanh âm linh, kinh khủng âm khí, khiến cho nhiệt độ chung quanh đều xuống giảm không ít. Bạch cốt âm sơn sơn chủ ở đây, người nào dám cản? Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ cái kia hắc vân bên trong truyền ra. Chỉ thấy cả người khoác rách nát áo giáp bạch cốt tu sĩ đi ra, hắn chỉ có bạch cốt, nhưng đầu lâu bên trong lại lơ lửng một đoàn ngọn lửa màu đen, hết sức bá đạo, lạnh lẽo. Long Phượng tộc tu sĩ nghe được người này mà nói, sắc mặt biến hóa, ngay sau đó cung kính đứng ở hai bên, hoan nghênh bạch cốt âm sơn sơn chủ đích thân tới, chúng ta liền vì các vị mở đường. Nói xong, Long Phượng tộc tu sĩ nhao nhao nhường ra một con đường. Bạch cốt âm sơn tu sĩ mặt không biểu tình, dơ lên to lớn cố kiệu không chút kiêng kỵ từ trung ương xuyên hành mà qua. Không ít Long Phượng tộc tu sĩ thủ hộ ở bên cạnh họ, thứ nhất là bảo vệ bọn hắn, thứ hai cũng là giám sát bọn họ, để tránh bọn họ ở Long Phượng Thiên Cung địa hạt làm ra cái gì điên cuồng sự tình. Ân cổ thương. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem biến mất cuối trời bạch cốt âm sơn tu sĩ. Vừa rồi một sát na kia, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bạch cốt âm sơn trong tu sĩ, có một đôi cực kỳ thâm thúy con mắt nhìn mình chằm chằm. Lão đại, người ta phô trương lớn như vậy, chúng ta cứ như vậy đi vào, có phải hay không lộ ra keo kiệt điểm? Thí thần bĩu môi nói, người ta bạch cốt âm sơn như vậy một đại đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp. Mà bọn họ vẻn vẹn ba người, chênh lệch này cũng chênh lệch quá lớn. Tiêu Phàm nghe vậy, tay phải nâng cầm lên. Cười cười nói, ngươi nói ngược lại cũng đúng. Nói ra lời này thời khắc, Tiêu Phàm ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tử Như Huyết. Tử Như Huyết bỗng nhiên đánh dùng mình, nói, tiểu tử, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngao. Vừa dứt lời, Tử Như Huyết thân hình bỗng một trận biến hóa, hóa thành một đầu vạn dặm ngũ trảo tử kim thần long, hướng thẳng lên trời gầm thét. Hắn nội tâm cực kỳ không cam lòng, nhưng là hắn căn bản là không có cách phản kháng Tiêu Phàm mệnh lệnh. Tiêu Phàm chỉ là khẽ cười một tiếng, mang theo thi thần lách mình rơi vào Tử Như Huyết trên đầu. Lao tử, ngươi còn rất hiểu nhân tình vị nha. Thi thần cười cười. Giống. Tử Như Huyết gầm thét. Ngươi nha, lão tử nơi nào nghĩ cho Tiêu Phàm làm thu cưới, là hắn bức ta tốt ta. Nếu như có thể, lão tử hận không thể một bàn tay giết chết ngươi. Tiêu Phàm tự nhiên là biết rõ Tử Như Huyết ý tưởng, mặc dù hắn một dạng không quan tâm phô trương. Nhưng là bây giờ, hắn dù sao cũng là Vô Tận Thần Phủ chi chủ. Đại biểu không chỉ có riêng chỉ là bản thân, mà là Vô Tận Thần Phủ, nên muốn mặt mũi, vẫn còn cần. Người đến người nào? Động tinh khổng lồ, trong nháy mắt hấp dẫn Long Phượng Thiên Cung tu sĩ, một cái kim giáp long tộc tu sĩ ngăn tại Tiêu Phàm trước mặt bọn hắn. Hậu phương, đứng Long Phượng tộc tu sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt. Phải biết, Tử Như Huyết thời khắc này bản thể. Thế nhưng là ngũ trảo tử kim thần long A. Ngũ trảo tử kim thần long, chính là long tộc ba đại tổ long một trong, ở long tộc địa vị biết bao cao thượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngũ trảo tử kim thần long, là có thể trở thành thánh tổ cấp bậc tồn tại cường giả. Vô tận thần thần phủ chủ tôn giả ở đây, còn không lui xuống. Thí thần khuôn mặt lạnh lùng quát lớn. Vô tận thần phủ. Long phượng tộc tu sĩ nghe nói như thế, trong lòng đống nhiên run một cái. Bọn họ biết rõ Vô Tận Thần Phủ chi chủ rất mạnh, sao có thể cũng không nghĩ đến, đối phương vậy mà lấy bọn họ Long Tổ làm vật để cưới. Nếu là ở địa phương khác thì cũng thôi đi, nhưng nơi này là Long tộc địa bàn A. Tiêu Phàm đem bọn họ Tổ Long dẫm ở dưới chân, nhất định chính là vũ nhục bọn họ Long tộc. Chỉ là, bọn họ tất cả đều giận mà không dám nói gì, tử như huyết tán phát khí tức, cũng đủ để nghiền ép bọn họ. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ cam tâm tình nguyện xung làm tọa kỵ, cái kia Vô Tận Thần Phủ chi chủ thực lực lại là cường đại dường nào. Long Phượng Thiên Cung hoan nghênh Tiêu Phủ chủ, mời. Cầm đầu kim giáp long tộc tu sĩ thở sâu, ra hiệu đám người tránh ra một con đường. Mặc dù Tiêu Phàm lấy bọn họ tổ long làm vật để cưỡi, đối bọn hắn mà nói đúng là một loại vũ nhục, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì. Trừ phi bọn họ chán sống rồi, bằng không mà nói, lại có ai dám ngăn cản Tiêu Phàm. Tử Như Huyết nổi giận gầm lên một tiếng, vạn dặm long khu khẽ động, hóa thành một vệt sáng trong nháy mắt xông vào Long Phượng Thiên Cung chỗ sâu. Kim Giáp Long tộc tu sĩ muốn theo sau, thế nhưng Tử Như Huyết tốc độ quá nhanh, cơ hồ trong chớp mắt, liền không thấy bóng dáng. Chỉ có thể nhanh chóng thông chi cung chủ, vô tận thần phủ người đã đến. Kim Giáp Long tộc tu sĩ trầm giọng nói, Tử Như Huyết tốc độ giống như sao băng, nhanh đến mức cực hạn, mặt đất bao la cấp tốc lui lại. Tầm nửa ngày sau, Tử Như Huyết ở một tòa kim bích huy hoàng thành trì trước mặt ngừng lại, thành trì cực kỳ cuồn cuộn, một cái trông không đến cuối cùng. Bất quá, làm Tiêu Phàm xuất hiện một sát na kia, tận mấy đôi con mắt trong nháy mắt rơi ở trên người hắn. Tiêu Phàm thần sắc như thường quét tới, lại là gặp được mấy cái người quen. Ba ngoại trừ phía trước gân cổ thương bên ngoài, còn có Lang Thi Thiên, Long Võ Giáp, bọn họ đều mang không ít tùy hành người. Lần này là hiển lộ rõ ràng bản thân thế lực thực lực thời điểm tốt, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy. Bất quá khi bọn họ nhìn thấy Tiêu Phàm một nhóm lúc, không chỉ có lộ ra vẻ cổ quái. Ba ngoại trừ dưới chân hắn tọa kỵ bên ngoài, vậy mà chỉ dẫn theo một người. Thật đúng là thật to gan, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Long Phượng tộc ngầm hạ sát thủ sao? Tiêu phủ chủ, đã lâu không gặp. Long Võ Giáp đi lên trước chào hỏi, đối với Tiêu Phàm, hắn vẫn còn có chút hảo cảm. Long đình chủ phong thái vẫn như cũ. Tiêu Phàm cười đáp lại. Như thế thịnh hội, vô tận thần phủ hai người thêm đầu xuất sinh tới đây, không khỏi cũng quá khinh thường người trong thiên hạ rồi a. Cũng đúng lúc này, một bên một đạo thanh âm dương quái khí vang lên. Tiêu Phàm quay đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy một cái bạch bảo nam tử thần sắc ngạo nghễ nhìn xem hắn, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, dường như hoàn toàn không đem Tiêu Phàm để vào mắt. Tiêu Phàm mặc dù không biết người này, nhưng là đoán được hắn thân phận. Không đợi hắn mở miệng, dưới chân Tử Như Huyết cũng không làm. Tìm chết rác rưởi. Tử Như Huyết nổi giận gầm lên một tiếng, một trào hung hăng hướng về bạch bảo nam tử giận vung đi. Chương 4330, ra vai phủ đầu. Tiêu Phàm coi hắn là tọa kỵ, Tử Như Huyết không thể làm gì. Nhưng hiện tại, cái gì A Miêu A Cẩu, lại dám mắng hắn xuất sinh, cái này khiến Tử Như Huyết làm sao không giận. Lúc trước hắn dù sao cũng là Long tộc chi chủ, chỉ là bị Tiêu Phàm trục xuất mà thôi. Mặc dù vô tận tuế nguyệt ma diệt hắn góc cạnh, nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn liền cam nguyện bị người khi dễ. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh như thường, Tử Như Huyết bây giờ tốt xấu cũng khôi phục thiên tôn tu vi, tự nhiên có hắn ngạo khí. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái kia bạch bảo nam tử có bao nhiêu cân lượng, vậy mà vừa đến đã khiêu khích bản thân. Tử Như Huyết móng nuốt những nơi đi qua, hư không sụp ra, kinh khủng hư vô loạn lưu bắn ra, tứ phương tu sĩ bị sông ngã trái ngã phải. Dừng tay. Long Phượng tộc tu sĩ thấy thế, vội vàng giống to. Nếu như vô tận thần phủ cùng bạch bảo nam tử nhất phương người ở trong này khai chiến, không phải đem Long Phượng Thiên Thành đánh chìm không thể. Nơi này chính là Long Phượng Thiên Cung địa bàn, bọn họ tự nhiên không hy vọng bị hủy diệt. Mấu chốt hơn là, nơi này còn là Long Phượng Thiên Cung đại bản doanh. Nếu như cứ như vậy hủy đi, đối với Long Phượng Thiên Cung uy tín mà nói, là một loại đả kích thật lớn. Hừ! Bạch bào nam tử lạnh rên một tiếng, hai tay vác sau lưng, mặt coi thường nhìn xem Tử Như Huyết. Không đợi hắn xuất thủ, bên cạnh hắn một cái chỉ có cao khoảng một thước thân ảnh, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh nên đón. So với Tử Như Huyết cái kia vạn giảm thân thể, một lần này thước thân ảnh, hoàn toàn có thể không đáng kể. Bất quá! Khi hắn tản mát ra thượng phẩm pháp tôn cảnh khí thế lúc, đám người cũng không dám lại khinh thường hắn. Thạch nhân tộc. Tiêu Phàm hơi sững sờ. Vâng. Ba lúc này, Tử Như Huyết cùng thạch nhân tộc tu sĩ va chạm kịch liệt cùng một chỗ, hư không không ngừng vỡ nát, từng đạo hủy diệt tính phong nhận gào thét mà ra. Thiên địa sấm sét vang dội, dường như tận thế một dạng. Long Võ Giáp, Ân Cổ Thương đám người, vội vàng bảo vệ phía sau mình người. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia thạch nhân tộc tu sĩ thân ảnh bay ngược mà ra, trọng trọng đập trên mặt đất, từng đầu giống như mạng nhện khe hở lan tràn hướng bốn phương tám hướng. Danh con, cho lão tử chết đi. Tử Như Huyết nhưng không có buông tha cái kia bạch bảo nam tử ý tứ. Trảo cương tiếp tục rơi xuống, tốc độ lần nữa chợt tăng gấp một. Giờ khắc này, tu sĩ khác cũng không dám nữa khinh thường Tiêu Phàm tọa kỵ. Dù cho Tử Như Huyết chỉ là tọa kỵ, có thể thượng phẩm pháp tôn cảnh thạch nhân tộc, lại bị hắn một chảo đánh lui, có thể nghĩ hắn thực lực và nhục thân cường hãn. Ngũ chảo tử kim thần long, không hổ là long tộc ba đại tổ long một trong. Có người âm thầm mở miệng. Ba trước đó bọn họ còn vẹn vẹn chỉ là đem Tử Như Huyết xem như Tiêu Phàm tọa kỵ mà thôi, cũng không nghĩ tới ngũ chảo tử kim thần long cường đại. Nhưng chân chính được chứng kiến về sau, đám người lúc này mới ý thức được, long tộc ba đại tổ long khủng bố. Hừ! Bạch bào nam tử lại lạnh rên một tiếng, một lần này, hắn không có khiến người khác động thủ. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, bàn tay hoa chảo, hư không đồng xuất hiện một vài ngàn trượng to lớn chảo cương, cùng Tử Như Huyết chảo cương đụng vào nhau. Một đạo kinh thiên nổ vang truyền ra, hai người chảo cương vậy mà đều đỉnh trệ tại hư không. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá kinh khủng phong nhận, lại là đem Long Phượng Thiên Cung phương viên hơn vạn dặm hủy diệt hầu như không còn. Có ý tứ. Tiêu Phàm mỉm cười. Cái kia bạch bào nam tử rõ ràng chỉ có trung phẩm pháp tôn cảnh thực lực, lại bạo phát ra thiên tôn cảnh chiến lực, như thế vượt quá Tiêu Phàm dự kiến. Bất quá, nếu như đối phương liền chút thực lực ấy đều không có, cái kia cũng không khả năng trở thành vạn linh tiên cốc chi chủ. Dừng tay. Đột nhiên, một tiếng khét kêu từ truyền ra truyền đến. Chỉ thấy cả người khoác cựu thải quần dài nữ tử bay vụt mà tới, rơi vào hai người cách đó không xa, nhẹ nhàng điểm một cái, hai đại lưu quang bắn ra. Cái kia lưu quang hóa thành hai đầu cựu thải thần phượng, đem Tử Như Huyết cùng bạch bào nam tử đẩy lui mấy bước. Cũng không phải giải thích nàng có thể lấy một chọi hai, dù sao lúc này Tử Như Huyết cùng bạch bào nam tử lực lượng đều khóa chặt ở trên người đối phương. Lúc này đột nhiên có người nhúng tay, tự nhiên là bất ngờ không kịp đề phòng. Hai vị, ở xa tới là khách, nhưng cái này không phải là các ngươi muốn hủy ta Long Phượng Thiên Thành lý do. Cựu thải váy dài nữ tử thần sắc lạnh như băng nói. Tử Như Huyết hóa thành hình người, lạnh như băng hướng về đối diện bạch bào nam tử, lạnh giọng nói, danh con, có bản lĩnh đánh một trận ở ngoài không gian, lão tử không phải giết chết người không thể. Cũng khó trách Tử Như Huyết như thế tức giận. Hắn dù sao cũng là đường đường thiên tôn cảnh, mặc dù chỉ là vừa mới khôi phục thiên tôn cảnh tu vi, nhưng lại bị một cái trung phẩm pháp tôn cảnh chặn lại, cái này khiến hắn mặt để nơi nào. Vạn tộc thần hội về sau, tất sát ngươi. Bạch bào nam tử cũng rất cường thế, thần sắc hết sức lạnh lùng. Hắn thấy, bản thân một đòn hẳn là giết Tử Như Huyết mới đúng, dù sao cũng là vạn linh tiên quốc chi chủ. Bây giờ bản thân lại bị Tiêu Phàm tọa kỵ chặn lại. Cái này há chẳng phải là nói rõ bản thân không bằng Tiêu Phàm. Một hơi này, hắn không có khả năng như vậy nuốt xuống. Có gan hiện tại một trận chiến. Tử Như Huyết khích tướng nói. Tốt rồi, đừng mất mặt xấu hổ. Không đợi đối diện mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên khoát tay một cái nói, liền một cái trung phẩm pháp tôn cảnh cũng không thể tùy tiện bóc chết, thực sự là mất hết vô tận thần phủ mặt. Tử Như Huyết mặt mo đỏ bừng, nhưng lại vô lực phản bác. Bất quá hắn cũng biết, Tiêu Phàm có thể không phải thật đang mắng hắn, mà đang nhục nhã cái kia bạch bào nam tử. Bạch bào nam tử lông mày nhíu chặt, hắn vốn là muốn chế nhạo một lần Tiêu Phàm, không nghĩ tới ngược lại bị Tiêu Phàm cho một hạ mã huy. Thánh cốc chủ, sẽ không theo một cái hạ nhân so đo a. Tiêu Phàm cười híp mắt nhìn xem bạch bào nam tử nói. Bạch bào nam tử sắc mặt tái xanh, bất quá vẫn là miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn làm sao không minh bạch Tiêu Phàm trong lời nói ý tứ đây? Ngươi đường đường vạn linh tiên cốc cốc chủ ngay cả ta một cái hạ nhân đều không đối phó được, đoán chừng mình cũng liền chuyện kia. Liền ngươi cái này cốc chủ đều chỉ đến như thế, vạn linh tiên cốc có mạnh hơn lại có thể cường đại đến đi đâu. Bản cốc chủ đương nhiên sẽ không cùng một cái hạ nhân so đo. Thánh thiên linh miễn cưỡng để cho mình duy trì bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại là sát cơ hiện lên. Vậy dĩ nhiên là tốt, bằng không vạn nhất ngươi vạn linh tiên cốc có cái gì tử thương. Ta còn phải trừng phạt hắn một phen. Tiêu Phàm ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thánh thiên linh nghiến răng nghiến lợi, trong tay háo nắm đấm nắm chặt. Những người khác âm thầm lắc đầu, cái này thánh thiên linh bình thường cao điệu cường thế thì cũng thôi đi, bất quá một lần này, lại là đụng phải xương cứng. Nghĩ dẫm lên Tiêu Phàm, nổi bật bản thân cường đại, sợ là nhường ngươi thất vọng. Bản cốc chủ nếu như nhớ không lầm, ngũ trảo tử kim thần long hẳn là long tộc ba đại tổ long một trong A. Lúc nào tổ long sẽ cho người khác làm thú cưới? Thánh thiên linh âm dương quái khí nói, chậm rãi buông lỏng ra nằm đấm. Lời này vừa nói ra, Long tộc không ít tu sĩ quả nhiên tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đem bọn hắn tổ long làm thú cưới, nhất định chính là vũ nhục bọn họ long tộc. Thánh cốc chủ nói như vậy, cái kia vạn linh tiên cốc chẳng lẽ chỉ có thể dung hạ tiên linh tộc, chẳng lẽ chủng tộc khác liền không thể gia nhập. Tiêu Phàm thần sắc như thường, hắn làm sao không biết thánh linh thiên khích bác ly gián đây. Sau đó hắn nhìn thoáng qua thánh thiên linh sau lưng một đám tu sĩ, cười nhạt một cái nói, nếu như vạn linh tiên cốc dung không được các vị, ta vô tận thần phủ hoang nên đã đến. Chương 4331, Linh hồn thiên giới. Thánh thiên linh sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà lại ngược lại đem hắn một quân. Trong lúc nhất thời, hắn lại có chút không biết nói gì. Ai nói long tộc tổ long không thể cho người khác làm thú cưới? Huống chi, cái này tổ long còn chưa đạt tới đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ là thiên tôn cảnh mà thôi. Tất nhiên hắn đã gia nhập vô tận thần phủ, cho vô tận thần phủ chủ làm thú cưới lại có cái gì không thể đây? Nếu như long tộc gia nhập vô tận thần phủ là đối long tộc làm nhục mà nói, cái kia chủng tộc khác chẳng phải là cũng không nên gia nhập ngươi vạn linh tiên cốc. Thánh thiên linh tự nhiên không dám đáp đúng, cho dù hắn nội tâm cho rằng vạn linh tiên cốc chính là tiên linh tộc địa bàn, chủng tộc khác đều phải đứng sang bên cạnh. Nhưng là lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra. Một khi hắn nói ra lời này, đừng nói chủng tộc khác sẽ không gia nhập vạn linh tiên cốc, coi như vạn linh tiên cốc tu sĩ khác, cũng sẽ trái tim băng giá. Tiêu Phàm buồn cười nhìn thánh thiên linh một cái, mang theo tử như huyết cùng thí thần hướng về một bên đi đến. Những người khác âm thầm lắc đầu, thánh thiên linh cùng Tiêu Phàm hai lần giao phong, có thể hai lần đều rơi xuống hạ thừa, ở đây tu sĩ sợ là đã coi thường hắn mấy phần. Chỉ ít, ở đây tu sĩ cho dù thật muốn lựa chọn, cũng chỉ chọn vô tận thần phủ, mà không phải vạn linh tiên quốc. Tiểu tử, ngươi lại đối với ta như vậy, đừng trách ta không khách khí. Tử như huyết cho Tiêu Phàm tức giận truyền âm nói. Hắn dù sao cũng là tổ long một trong, có thể Tiêu Phàm đã vậy còn quá không nể mặt hắn, nhường hắn làm thú cưới, hắn nội tâm không giận mới là lạ chứ. Ta đem ngươi cứu ra, cũng đồng dạng có thể đem ngươi lại ném vào. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Tử như huyết sắc mặt hết sức căm trầm, hắn nội tâm dĩ nhiên khinh thường, nhưng vẫn như cũ không dám chính diện cùng Tiêu Phàm đối kháng. Tiêu Phàm lần trước thế nhưng là chôn giết mấy cái bán bộ thánh tổ, lấy hắn thực lực bây giờ, không thể nào là Tiêu Phàm đối thủ. Vạn nhất Tiêu Phàm thật sự có thực lực đem hắn trục xuất đây. Các vị, tất nhiên mọi người đã đến cùng, vạn tộc thần hội liền có thể sớm mở ra. Lúc này, người mặc cửu thải quần dài nữ tử mở miệng nói. Mặc dù nữ tử không có giới thiệu danh tự, nhưng Tiêu Phàm bọn họ cũng đều biết hắn thân phận. Nữ tử tên là Vũ Cửu Thiên, chính là Long Phượng Thiên Cung phó cung chủ. Mời. Không đợi đám người mở miệng, Vũ Cửu Thiên làm một cái thủ hiệu mời, sau đó đạp không mà lên, ở đi trước dẫn đường. Đám người nhìn nhau, tất cả đều đi theo. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới một mảnh quảng trường vị trí, quảng trường phía trên tử sắc quang hoa nở rộ, sáng chói chói mắt. Từng đạo màn sáng từ phía chân trời buông xuống, ngăn cách trong quảng trường bên ngoài, khiến cho bên trong tự thành một cái thế giới. Mọi người linh hồn chi lực thăm dò, quỷ dị chính là, tự nhiên không cách nào thẩm thấu cái này màn ánh sáng màu tím. Ba đây là thí thần híp hai mắt, thần sắc có chút ngưng trọng, thể nội thế giới hư hóa. Ba đây là thánh tổ cảnh đặc thù năng lực, linh hồn thiên giới. Tiêu Phàm cũng hơi hơi ngưng tụ. Cái gì gọi là linh hồn thiên giới? Đây chính là đột phá bất diệt thánh tổ đặc thù năng lực A. Hắn cùng thể nội thế giới có bản chất khác biệt, thể nội thế giới chỉ có thể tồn tại ở tu sĩ thể nội. Tu sĩ bản thân muốn cưỡng ép để cho địch nhân tiến vào thể nội thế giới, trừ phi thực lực có thể nghiền ép. Mà linh hồn thiên giới là có thể tùy ý hiển hóa ra ngoài, tu giả bản thân một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho tùy ý tồn tại ở bất kỳ địa phương nào. Đây cũng là bình thường thánh tổ đột phá con đường, cùng thạch tổ đột phá con đường khác biệt. Thạch tổ đột phá, chỉ có thể ỷ vào nhục thân, bởi vì thạch tổ linh hồn cùng nhục thân triệt để dung hợp, nhục thân vĩnh viễn hằng thạch hóa, muốn tăng lên, chỉ có thể tăng lên nhục thân. Bình thường mà nói, thạch tổ con đường, nhục thân đột phá vô thượng kim thân đệ thất đoán, liền muốn tương đương với bất diệt thánh tổ tu vi. Thế nhưng là, bình thường thánh tổ đột phá con đường, thân thể tăng lên là rất khó. Nhưng bất diệt thánh tổ vì sao có thể so sánh đệ thất đoán vô thượng kim thân thạch tổ đây? Dựa vào đúng là linh hồn lực lượng. Thánh tổ vô thượng kim thân rất khó tăng lên, tự nhiên cũng vô pháp sinh ra càng nhiều bất diệt vật chất. Nhưng là, thánh tổ so thạch tổ con đường, nhiều một loại lựa chọn, kia liền là linh hồn cùng nhục thân là tách ra. Thánh tổ nhục thân rất khó tăng lên, nhưng là linh hồn chi lực là có thể tăng lên. Mà theo linh hồn chi lực tăng lên, cũng sẽ sinh ra một loại tên là bất hủ linh lực đồ vật. Chỉ là từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, bất hủ linh lực cùng bất diệt vật chất là đồng nguyên, người bình thường cũng không phân biệt, gọi chung là bất diệt vật chất. Người bình thường có lẽ rất khó lý giải điểm này, nhưng có một chút tất cả mọi người biết rõ, kia liền là thể tu cùng thần tu. Thạch tổ con đường, chính là thể tu. Mà thánh tổ con đường, thì là thần tu. Thạch tổ nhục thân một khi hủy diệt, bất diệt vật chất mài mòn hầu như không còn, cơ hồ liền lại không ngừng có thể trùng sinh. Bởi vì thạch tổ, không có linh hồn chi lực. Nhưng thánh tổ nhục thân hủy diệt, chẳng qua là bỏ đi một bộ túi ra mà thôi, chỉ cần bất hủ linh lực tồn tại, liền có thể một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Đương nhiên, quá trình này rất gian nan, nhưng ít ra có hy vọng. Nói như vậy, Long Phượng Thiên Cung có được thánh tổ cảnh tồn tại. Thí thần nhịn không được hít một hơi lạnh. Có lẽ vậy. Tiêu Phàm lại là từ chối cho ý kiến. Bởi vì hắn linh hồn lực lượng cũng đã đạt đến bất diệt thánh tổ cảnh. Bình thường mà nói, hắn cũng có thể thi triển linh hồn thiên giới lực lượng. Chỉ là Tiêu Phàm còn chưa nghĩ ra bản thân linh hồn thiên giới hẳn là dạng gì. Các vị, mỗi người chỉ có thể mang hai người đi vào, mời đi. Vũ Cửu Thiên cười nhìn đứng ở cửa ra vào trù trừ không tiến lên chúng nhân nói, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Theo nàng hiểu biết, thái cổ thần giới sáu đại thế lực, còn không có thánh tổ cảnh tồn tại. Cái này linh hồn thiên giới, đối với mặt khác năm đại thế lực chi chủ, không thể nghi ngờ là tốt nhất trấn nhiếp. Đi thôi. Thánh Thiên Linh nhìn một bên hai người một cái, ngạo nghễ bước vào màn ánh sáng màu tím, dạng như vậy nhìn qua vô cùng lạnh nhạt. Ba chúng ta cũng đi vào. Ân Cổ Thương thần sắc như thường, mang theo hai người đi vào. Long Võ Giáp đầu tiên là nhíu mày, sau đó trực tiếp bước vào màn ánh sáng màu tím, sau lưng cũng có hai cái cấp dưới đi vào. Ba chúng ta cũng đi. Lang Thí Thiên hơi hơi ngưng tụ, cất bước bước vào màn sáng. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem mấy người bóng lưng, hắn cũng không cho rằng tất cả mọi người là hữu dũng vô mưu hạng người. Biết rõ Long Phượng Thiên Cung có khác tính toán, bọn họ vẫn như cũ không sợ hãi, khẳng định đều có chính bọn hắn lực lượng. Liên có ý tứ. Tiêu Phàm trong lòng cười thầm, nguyên bản hắn còn cảm thấy vạn tộc thần hội kẻ nhạt không thú vị. Nhưng là bây giờ xem ra, có lẽ sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đi thôi. Tiêu Phàm đối thí thần cùng Tử Như Huyết nói ra. Ba người bước qua màn sáng, trong nháy mắt tiến nhập một cái thế giới khác. Dưới chân bọn hắn, là một hòn đảo nhỏ chung quanh, là một mảnh tử sắc tràn đầy sương mù vụ hải, thấy không rõ mảy may. Ở đảo nhỏ chính trung ương, ngồi cả người khoác tử sắc long bào, tuấn giật như tiên nam tử. Nam tử da thịt như là dương chi ngọc chân mềm, một đôi con mắt màu tím, mái tóc dài màu tím choàng tại sau vai, cả người tản mát ra một loại siêu phàm khí chất. Ở tại bờ vai bên trên, nam sấp một đầu tử sắc thú nhỏ, tuấn giật nam tử lấy ra từng đoàn ánh sáng màu vàng óng, ném ở thú nhỏ trong ngực. Tiêu Phàm bọn họ không nhận rõ ràng thú nhỏ lai lịch, nhưng là để bọn hắn kinh ngạc chính là, nam tử đốt cho thú nhỏ trùng sáng, bọn họ lại là biết rõ. Khí số. Thú nhỏ này, vậy mà lấy khí số làm thức ăn. Các vị đến đông đủ, cái kia vạn tộc thần hội liền bắt đầu a. Tuấn giật nam tử cười nhạt một cái nói. Chương 4332, Tà Môn. Tử Long Bào nam tử nói xong, lấy tay vung lên, một chương hình tròn to lớn cái bàn lập tức xuất hiện ở giữa hòn đảo nhỏ. Mà ở bàn tròn một bên, trưng bày 5 tấm bảo tọa, cùng một chương thông thường ghế ngồi tròn. Ghế ngồi tròn. Đám người thần sắc run lên, sau một khắc, mọi người ánh mắt cùng nhau rơi vào Tiêu Phàm trên người. Bởi vì cái này ghế ngồi tròn, chính là xuất hiện ở Tiêu Phàm phía trước. Các vị, mời đi. Tử Long Bào nam tử cười nhạt một tiếng, trực tiếp ở một chương trên bảo tọa ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấp một miếng trà. Long cung chủ khách khí như thế, vậy bản tôn sẽ không khách khí. Thánh Thiên Linh cười như điên một tiếng, ở trước người trên bảo tọa ngồi xuống. Hiển nhiên, Tử Long Bào nam tử chính là Long Phượng Thiên Cung cung chủ, Long Hóa Thiên. Long Hóa Thiên hài lòng cười một tiếng, nhưng mà, sau một khắc nụ cười của hắn liền chậm rãi ngưng kết. Bởi vì trừ bỏ Thánh Thiên Linh bên ngoài, bốn người khác đều không hề ngồi xuống. Các vị, mời. Long Hóa Thiên mở miệng lần nữa, ngữ khí lại là mang theo một tia lạnh ý. Long Võ Giáp mấy người trầm mặc không nói, ánh mắt lại là rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tiêu Phàm trong mắt hiện lên vẻ tức giận, hắn dù sao cũng là đường đường vô tận thần phủ chi chủ, thế lực khác chi chủ đều ngồi ở trên bảo tọa. Mà hắn, vậy mà nhường hắn làm một cái ghế đầu. Đây không phải khi dễ người sao. Bàn về địa vị, hắn không kém gì năm người khác. Bàn về thế lực, vô tận thần phủ chiếm cứ lấy 2 vạn địa hạt, chỉ so với Long Phượng Thiên Cung kém một chút. Bàn về tu vi, người ở chỗ này có mấy cái trung phẩm pháp tôn. Vì sao những người khác ngồi bảo tọa, mà hắn muốn ngồi cái ghế nhỏ này? Nếu như hắn thật ngồi lên, chẳng phải là hắn Tiêu Phàm kém một bậc. Tiêu Phàm nguyên bản ôm xem kịch vui tâm tính tới đây, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Long Hóa Thiên vậy mà lại ở loại chuyện như vậy làm khó hắn. Dạng người này, ở Tiêu Phàm xem ra, còn không bằng Thánh Thiên Linh đây. Mời. Long Hóa Thiên thần sắc lãnh đạm nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn xác thực xem thường Tiêu Phàm, hắn thấy, bọn họ những người này, đều không phải cái thời đại này. Tiêu Phàm có thể trở thành 6 đại thế lực chi chủ, chẳng qua là vận khí tốt một điểm mà thôi, dựa vào cái gì cùng bọn hắn quyền thế ngang nhau. 3 cái này phân đoạn, cũng là Long Hóa Thiên cố ý an bài, biểu hiện ra hắn cường thế một mặt. Nếu như liền Tiêu Phàm đều áp chế không nổi, hắn làm sao khiến người khác cộng tôn hắn vì vạn tộc chi chủ. Nhìn thấy Tiêu Phàm không hề bị lay động, Long Hóa Thiên trên người bộc phát ra một cổ khí tức cường đại, hướng về Tiêu Phàm quét sạch đi. Tất nhiên ngươi không nể mặt mũi, vậy cũng đừng trách lão tử không cho ngươi sắc mặt tốt. Nơi này chính là lão tử linh hồn thiên giới, ai dám ở chỗ này dương oai. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là đứng ở đó không nhúc nhích, tựa như cái gì đều không phát sinh một dạng. Hắn tiến lên một bước, hướng về ghế đầu đi đến. Long Hóa Thiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, Thánh Thiên Linh khỏe miệng ôm lấy một đạo đường cong, như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Tiêu Phàm. Ân Cổ Thương cùng một người khác vóc dáng cao to nam tử trầm mặc không nói, bọn họ ngược lại muốn xem Tiêu Phàm lựa chọn như thế nào. Nếu như Tiêu Phàm thật ngồi xuống, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Phàm cơ hồ chỉ có bị đào thải phần, căn bản không có tư cách cùng bọn hắn ngồi cùng một chỗ. Ngược lại là Long Võ Giáp cùng Lang Thí Thiên, 2 người đều có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Bọn họ đều cùng Tiêu Phàm đã từng quen biết, Tiêu Phàm cũng không phải loại kia mặc người khi nhục hạng người. Khả năng đủ đạt cho tới bây giờ thành tựu, có lẽ thành phần có vận khí ở bên trong, nhưng chủ yếu nhất, vẫn là Tiêu Phàm tự thân cường đại. Ẩm. Tiêu Phàm đi đến cái kia ghế một bên, trực tiếp đem cái kia ghế đá bay ra ngoài. Long Hóa Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm biết cất nhắc, chuẩn bị ngồi xuống đây. Nếu như Tiêu Phàm có thể ngồi xuống, vậy liền đại biểu hắn phục nhuyễn, chuyện kế tiếp coi như dễ dàng nhiều. Những người khác cũng là hơi kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bất quá rất nhanh lại thầm tự lắc đầu. Vẹn vẹn đem ghê đá bay, trong mắt bọn hắn, cũng chẳng qua là mãng phu dũng mà thôi. Mặc dù biểu hiện ra cường thế một mặt, nhưng là đại biểu triệt để đắc tội Long Hóa Thiên. Nhưng mà một khắc sau, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một cái đen nhánh bảo tọa hiện lên ở Tiêu Phàm trước người, tản ra hắc sắc kim quang. Thái Sơ Hắc Kim. Đám người con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi hết sức. Cái này dĩ nhiên là một cái toàn thân dùng Thái Sơ Hắc Kim chế tạo bảo tọa. Thái Sơ Hắc Kim là cái gì? Đây chính là 5 đại nghịch thiên thần kim một trong A, chính là luyện chế tổ khí tốt nhất vật liệu một trong. Nhưng Tiêu Phàm lại đem nó luyện chế thành một trương châu ngồi. Đây cũng quá xa hoa. Bọn họ tự cho là đúng nội tình, ở trước mặt Tiêu Phàm lại tính là cái gì? Bọn họ mặc dù là các đại thế lực chi chủ, thế nhưng chưa chắc có thể cầm được ra 5 đại nghịch thiên thần kim A. Cho dù có thể cầm ra được, ai lại sẽ xa xỉ như vậy dùng để chế tạo bảo tọa. Ba nhưng mà Tiêu Phàm lại tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, quay người ngồi ở Thái Sơ thần kim bảo tọa bên trên. Long Hóa Thiên sắc mặt âm trầm muốn gạt ra nước đến, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà tùy thân còn mang theo một cái bảo tọa. Đây là rảnh đến hoàng sao. Ha ha, Long Võ Giáp cười như điên một tiếng. Một cước đá văng trước mặt bảo tọa, lúc đưa tay vung lên, một cái đen nhánh bảo tọa ẩm vang rơi vào trước người hắn. Ân Cổ Thương cùng một người khác vóc dáng cao to nam tử thấy thế, cũng là đá văng trước mặt bảo tọa, lấy ra bản thân càng thêm tôn quý bảo tọa ngồi xuống. Ba lúc này, Thánh Linh Thiên trợn tròn mắt, trong lòng giận mắng không thôi. Nha, các ngươi đều lấy ra bản thân mang bảo tọa ngồi xuống, vậy ta thì sao? Mấu chốt là, hắn cũng không mang bảo tọa A. Hơn nữa, coi như mang, giờ phút này hắn nếu như gạt ngã dưới chân chỗ ngồi, liền không có phải ngồi, hơn nữa còn phải đắc tội Long Hóa Thiên. Nghĩ vậy, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Tiêu Phàm một cái, bản thân lại một lần bị Tiêu Phàm đánh mặt. Ba nguyên bản hắn trước tiên ngồi xuống, là muốn rơi Tiêu Phàm mặt mũi. Nhưng kết quả là, lại ngược lại bị Tiêu Phàm lộn mặt mũi. Đây đã là lần thứ ba. Chẳng lẽ mình xui xẻo như vậy? Hay là nói, cái này Tiêu Phàm quá tà môn? Long Hóa Thiên hết sức oán độc nhìn xem Tiêu Phàm, bản thân kế hoạch không nghĩ tới bị Tiêu Phàm dễ dàng như vậy phá giải. Hắn đầu vai tử sắc thú nhỏ, dường như cũng cảm nhận được Long Hóa Thiên nội ý, thấp giọng gầm thét, một đạo tử sắc quang hoa bay thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm sắc mặt lạnh lùng, Long Hóa Thiên làm khó dễ bản thân một lần thì cũng thôi đi, dám một đến hai, hai đến ba khó cho mình. Lan! Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, bên cạnh thí thần đột nhiên khuôn mặt lạnh như băng nổi giận gầm lên một tiếng. Tử sắc thú nhỏ nghe được thanh âm này, đột nhiên nhìn về phía thí thần, đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt lên, tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình mở dạng. Một màn này, để đám người 10 điểm kinh ngạc. Bọn họ mặc dù đều không thể nhận ra tử sắc thú nhỏ lai lịch, nhưng là, có thể được Long Hóa Thiên như thế cưng chiều, nghĩ đến thật không đơn giản. Long Hóa Thiên cũng không thể nhàn không chuyện làm, dùng khí số nuôi nấng một đầu thông thường thú nhỏ A. Long Hóa Thiên lông mày nhíu lại, ý vị thâm trường nhìn thí thần một cái. Long Cung Chủ, cái này liền là ngươi đạo đại khách. Tiêu Phàm lạnh như băng mở miệng. Nếu như Long Hóa Thiên tiếp tục làm khó dễ bản thân, Tiêu Phàm không ngại đem Long Phượng Thiên Cung nháo long trời lỡ đất. Tốt rồi, chúng ta cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng ngươi lãng phí, ngươi mời ta chờ tham gia vạn tộc thần hội. Dù sao cũng phải có cái mục đích ta. Không đợi Long Hóa Thiên mở miệng, bên cạnh Ân Cổ Thương hơi không kiên nhẫn nói. Chương 4333, chuyện cười kể xong. Long Hóa Thiên nghe được lời nói của Ân Cổ Thương, hơi hơi nhíu mày, lửa giận trong lòng cũng không tiện tiếp tục phát tác. Dương mắt quét một vòng đám người, nói, lần này mời các vị đến tổ chức vạn tộc thần hội, chủ yếu là vì ứng phó ma tộc sự tình. Ma tộc sự tình. Đám người một trận trầm mặc. Ma tộc đều đã bị trục xuất thái cổ thần giới, hiện tại ngươi theo chúng ta nói ma tộc sự tình. Điều này hiển nhiên ở đám người ngoài ý liệu, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là nằm trong dự liệu. Ma tộc tạm thời bị khu trục trừ bỏ thái cổ thần giới, điểm này mọi người đều biết, nhưng là... Long Hóa Thiên mỉm cười, nói, bằng vào ta đối ma tộc hiểu rõ, bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hơn nữa, một lần này bị khu trục, đối ma tộc mà nói là một lần to lớn sỉ nhục, lần sau ma tộc giáng lâm, sẽ chỉ càng thêm khí thế hùng hổ. Nói nhiều như vậy, nói thẳng ra mục đích của ngươi A. Ân Cổ Thương cắt ngang Long Hóa Thiên lời nói. Đám người cũng không có nhiều như vậy kiên nhẫn nghe Long Hóa Thiên ở trong này nói bậy, người nào không biết ma tộc không dễ chọc. Nói nhiều như vậy, không phải là nói nhảm sao. Long Hóa Thiên híp mắt nhìn Ân Cổ Thương một cái, trong lòng có chút khó chịu. Bất quá. Hắn vẫn là đem cái này phẫn nộ áp chế ở tâm lý, tiếp tục nói, vậy liền nói ngắn gọn, mời các vị đến, là vì chỉnh hợp một lần thái cổ thần giới lực lượng. Chỉnh hợp? Chẳng lẽ ngươi muốn để bảy đại thế lực hợp lại là một? Không đúng, hẳn là sáu đại thế lực, tinh thần Thánh Sơn đối loại chuyện này cũng không khoái. Lang Thí Thiên cười lạnh, cũng không cho Long Hóa Thiên bao nhiêu mặt mũi. Bất quá hắn thấy, đây chẳng qua là chuyện tiếu lâm mà thôi. Bây giờ thái cổ thần giới sáu đại thế lực ai cũng không thể so thế lực khác yếu bao nhiêu, liền bằng ngươi Long Phượng Thiên Cung, cũng muốn chiếm đoạt mặt khác năm đại thế lực. Cũng không sợ ngươi khẩu vị quá lớn, đem mình cho căng hết cỡ. Nhất là tinh thần Thánh Sơn người, căn bản điều đều không điều ngươi. Lại nói, thái cổ thần giới hiện tại đã cải biến trước đó một bên vụn cắt cục diện, đã coi như là tiến bộ rất lớn. Đây là ngươi muốn chỉnh hợp, liền có thể chỉnh hợp sao? Lang Khuyết chủ hiểu lầm ta ý tứ. Long Hóa Thiên biết mình ý nghĩ sẽ không thuận lợi như vậy, đây cũng là hắn nghĩ cho Tiêu Phàm một hạ mã huy nguyên nhân. Sắp xếp lời nói một chút, tiếp tục nói, trừ bỏ tinh thần Thánh Sơn bên ngoài, bây giờ thái cổ thần giới sáu đại thế lực, nhìn như lực lượng cường đại, nhưng trên thực tế, vẫn là năm bẻ bảy mảng. Ta tin tưởng, ma tộc không bao lâu liền sẽ ngóc đầu trở lại, đến lúc đó đuổi sắt càng thêm khí thế hùng hổ, ta sáu đại thế lực dẫn đầu. Có thể bệnh thành một sợi dây thừng, hình thành một cái đồng minh, mới là tốt nhất ứng phó ma tộc phương pháp, các vị cho là thế nào? Nói đến đây, Long Hóa Thiên trên mặt hiện lên nụ cười tự tin. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm đám người nhưng lại như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Long Hóa Thiên, để Long Hóa Thiên nụ cười trên mặt chậm rãi ngưng kết, trong lòng trở nên hết sức phiền muộn. Chẳng lẽ, những người này cũng không nguyện ý sao? Long Hóa Thiên làm sao biết, hắn chỉ là đứng ở bản thân lập trường nhìn vấn đề. Hắn thấy, Long Phượng Thiên Cung chính là hoàn toàn xứng đáng thái cổ thần giới đệ nhất thế lực, đưa ra ý nghĩ này những người khác hẳn là tán thành mới đúng. Nhưng hiện tại Tiêu Phàm bọn hắn bộ dáng, hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng A. Tiêu Phàm bọn họ thân làm thế lực chi chủ, từng cái đều là ngạo khí trung thiên, tâm tư linh lung hạng người. Bọn họ có thể đáp ứng thành lập đồng minh ý nghĩ, nhưng là ai không nguyện ý từ bỏ đồng minh chi chủ vị trí, sự tình tự nhiên không có Long Hóa Thiên nghĩ đơn giản như vậy. Nếu là có thể trở thành đồng minh chi chủ, bản thân lực lượng sau lưng có lẽ không có quá nhiều biến hóa, dù sao thái cổ thần giới đã hướng tới ổn định, không cách nào lại khuyết trương địa bàn. Nhưng là, đồng minh chi chủ thân phận, thế nhưng là có thể cho thế lực mang đến cực lớn uy tín. Chỉ bằng vào điểm này, ai cũng sẽ không phụ họa Long Hóa Thiên mà nói. Long Hóa Thiên nhìn thấy đám người trầm mặc không nói, trong lòng càng khó chịu, cau mày nói, các ngươi không nguyện ý sao? Phải biết, đây chính là vì thái cổ thần giới suy nghĩ. Ngươi có phải hay không ở tổ nguyên bên trong ngủ say quá lâu? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Long Hóa Thiên. Lời này có thể không phải là đệ nhất thế lực chi chủ nói ra được, mặc dù mọi người đều là toàn tâm toàn ý ứng phó ma tộc, có thể lẫn nhau tầm đó, đều là hận không thể giết chết đối phương. Ai không muốn nhất thống thái cổ thần giới, có thể vậy cũng phải có dạng này thực lực. Ngươi có ý tứ gì? Long Hóa Thiên tức giận nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhún nhún vai, không lên tiếng nữa, bất quá hắn đối cái này cái gọi là vạn tộc thần hội, đã mất đi hứng thú. Hắn biết rõ, bản thân không có khả năng từ vạn tộc thần hội lấy được thứ gì. Ý nghĩ là biện pháp tốt, bất quá, không biết Long Cung Chủ cho là người nào có thể đảm nhiệm cái này minh chủ đây. Ân cổ thương ngoạn vị nhìn xem Long Hóa Thiên. Tự nhiên là người có đức chiếm lấy. Long Hóa Thiên không chút nghĩ ngợi nói, Tiêu phủ chủ, ngươi vô tận thần phủ nội tình quá yếu, tự nhiên là không thể đảm nhiệm. Hắn trước tiên loại bỏ Tiêu Phàm, Tiêu Phàm cũng không tức giận, ngược lại có chút muốn cười. Ngươi nói người có đức chiếm lấy, hiện tại lại theo ta nói nội tình. Cái kia còn không bằng nói ai nội tình mạnh, người đó liền tới làm cái này minh chủ. Đã như vậy, ngươi gọi ta tới làm cái gì? Thật muốn nói nội tình, Tiêu Phàm cũng không cho rằng vô tận thần phủ nội tình so mặt khác mấy đại thế lực yếu. Chỉ bằng vào phân thân của mình táng lưu lại vô tận bảo vật, cũng không phải là bọn họ năm đại thế lực có thể so. Nếu quả thật nếu bàn về nội tình, vô tận thần phủ thuộc về đệ nhất. Bất quá Tiêu Phàm tự nhiên là sẽ không đần độn đem nội tình lấy ra, cùng người khác đi ganh đua so sánh. Ta không ý kiến, miễn là ngươi thuyết phục đám người là được. Tiêu Phàm bỗng nhiên cười nói, trong mắt hắn, Long Hóa Thiên chẳng qua là một cái tự cho là đúng người mà thôi. Mấu chốt là, liền đầu góc đều không cần, dạng người này, hắn không biết kỳ thật làm sao có thể trở thành Long Phượng Thiên Cung Cung Chủ. Long Hóa Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm tức thời, trên mặt rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, ta nếu trở thành đồng minh chi chủ, nhất định có thể dẫn đầu thái cổ thần giới đem ma tộc ngăn tại ngoại giới, không biết các vị có nguyện ý hay không. Chuyện cười kể xong. Mở ra ngươi linh hồn thiên giới A. Ân cổ thương đột nhiên đứng dậy, một bộ chuẩn bị rời đi tư thế. Tiêu Phàm, Long Võ Giáp, Thánh Thiên Linh cùng Lang Thí Thiên cũng đứng dậy, không muốn tiếp tục nghe Long Hóa Thiên nói nhảm. Cái này vạn tộc thần hội, đã mất đi giá trị. Ngươi Long Hóa Thiên đem đám người gọi tới, không phải liền là muốn cho vạn tộc tổng cộng tôn ngươi là chủ sao. Buồn cười chính là, cũng không nhìn một chút ngươi thực lực. Khó trách tinh thần Thánh Sơn, liền người đều không phải tới. Long Hóa Thiên híp đôi mắt một cái, âm thanh lạnh lùng nói, các vị không suy tính một chút sao. Không cần suy tính, Long Cung Chủ nếu là có thể thuyết phục mấy vị này, tùy thời tới tìm ta là được. Tiêu Phàm cười nhìn lấy Long Hóa Thiên nói. Nếu như là trước đó, Long Hóa Thiên sẽ còn cảm thấy Tiêu Phàm tức thời. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Tiêu Phàm nụ cười trên mặt, Long Hóa Thiên làm sao không biết Tiêu Phàm là ở trào phúng bản thân. Ngươi câm miệng cho ta. Long Hóa Thiên hung ác trừng mắt liếc Tiêu Phàm, nổi giận nói. Ngươi nha, một cái không có cái gì nội tình người. May mắn trở thành sáu đại thế lực chi chủ, cũng có tư cách chế rêu ta. Hắn lửa giận không cách nào phát tiết ở mấy người khác trên người, chỉ có thể tìm quả hồng mềm bóp. Trong mắt hắn, Tiêu Phàm chính là có thể tùy ý nắn bóp quả hồng mềm. Ngay sau đó hắn lạnh lùng nhìn xem Long Võ Giáp mấy người, cười lạnh nói, tất nhiên hảo ý thương lượng với các ngươi rượu mời không uống trễ phát lâu, vậy cũng chớ trách ta. Đám người thần sắc lạnh lẽo, Long Hóa Thiên chẳng lẽ còn muốn động thủ hay sao? Chương 4334, buồn bực Long Hóa Thiên. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt, trong lòng lại là âm thầm lắc đầu. Ngươi Long Hóa Thiên vừa đến đã đưa cho chính mình ra vai phủ đầu không nói, nơi nào có nửa điểm giọng thương lượng. Ngươi nha hiện tại liền trực tiếp bắt đầu uy hiếp, trước đó không phải cũng là cao cao tại thượng mệnh lệnh đám người sao, một bộ ai cũng xem thường bộ dáng, ngươi cho rằng ngươi là ai. Ngươi nghĩ trở thành thái cổ thần giới đồng minh chi chủ, chẳng lẽ ngươi chỉ là một câu liền có thể làm được sao? Thực sự là chê cười. Lấy Long Vượng Thiên Cung thực lực, ngươi nếu là một đối một, hủy diệt mặt khác năm đại thế lực, có lẽ còn có một cơ hội. Nhưng hiện tại, lại đem năm đại thế lực chi chủ cùng tập hợp một chỗ, chuẩn bị cùng nhau đồ sát, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cửu đao, bãi giá về núi. Ân cổ thương hoàn toàn không đem Long Hóa Thiên uy hiếp ngữ để ở trong lòng, chắp tay đứng ở hư không, nhàn nhạt mở miệng. Ba lúc này, bên cạnh hắn một cái bó chặt ở trong hắc bào cấp dưới, cung kính đáp, là, chủ thượng. Về núi. Long Hóa Thiên đã sớm đối ân cổ thương bất mãn, hắn vô bàn một cái đứng dậy, đây là bản cung linh hồn thiên giới, không có lệnh của ta, ai cũng không khả năng rời đi. Linh hồn thiên giới, đây chính là bất diệt thánh tổ ỷ vào. Ở đây, tối đa cũng chính là thiên tôn cảnh mà thôi, thiên tôn cảnh lại làm sao có thể phá mở linh hồn thiên giới đây. Từ vừa mới bắt đầu, Long Hóa Thiên liền làm tốt rồi hai tay chuẩn bị. Một là uy hiếp, nếu như đám người có thể thức thời để cho mình trở thành đồng minh chi chủ, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu như đám người không đáp ứng, vậy cũng chỉ có loại phương pháp thứ hai, kia liền là đem đám người cưỡng ép đều lưu lại. Năm đại thế lực chi chủ nếu như chết ở chỗ này, đến lúc đó năm đại thế lực tất nhiên là một bên vụn cát, lấy Long Phượng Thiên Cung thực lực, rất nhanh liền có thể trấn áp xuống. Đến lúc đó, Long Phượng Thiên Cung liền có thể nhất cử nhất thống thái cổ thần giới. Ba nhưng mà vừa dứt lời, ân cổ thương bên cạnh hắc bảo nam tử đột nhiên trong nháy mắt một điểm, một đạo hắc quang nở rộ mà ra. Quỷ dị chính là, hắn những nơi đi qua, tử sát xương mù đột nhiên quỷ dị tràn ngập mà ra, tạo thành một đầu mười trượng phương viên thông đạo. Xuyên thấu qua thông đạo, có thể thấy rõ ràng ngoại giới tất cả. Làm sao sẽ? Long Hóa Thiên trợn tròn mắt, thật lâu chưa từng lấy lại tinh thần. Đây chính là bản thân linh hồn thiên giới A. Trừ phi đối phương linh hồn lực lượng mạnh hơn chính mình, bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng xé ra. Nhưng hắc bảo nam tử kia phong khinh vân đạm một điểm, vậy mà liền phá mở hắn linh hồn thiên giới, cái này khiến hắn làm sao tin tưởng. Tiêu Phàm mấy người đều như có điều suy nghĩ hướng về ân cổ thương cùng phía sau hắn hai cái thuộc hạ, mặc dù cái này ở trong dự liệu của bọn họ, nhưng vẫn còn có chút kinh ngạc. Chỉ bằng hắc bảo nam tử vừa rồi một chỉ kia, liền có thể thô sơ giản lược đánh giá ra hắn thực lực, 89 phần 10 có được thánh tổ cảnh lực lượng. Cáo tử. Thánh thiên linh đã sớm không muốn ở lại chỗ này. Tất nhiên ân cổ thương đều đã rời đi, hắn tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Bất quá hắn không có động thủ, bên người theo vào đến cả người khoác giáp đá nam tử một quyền nổ tung mà ra, nam đấm gặp hiện ra số lớn kim sắc quang mang. Phích một tiếng, toàn bộ linh hồn thiên giới khẽ run lên, bị giáp đá nam tử đánh trúng khu vực. Càng là xuất hiện một vài mười trượng phương viên lỗ hổng. Thánh thiên linh mang theo hắn hai cái thuộc hạ, cũng không quay đầu lại rời đi. Long Hóa Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, gần như muốn gạt ra nước. Hắn luôn miệng nói nơi đây chính là bản thân linh hồn thiên giới, còn lấy này làm ngạo, có thể lúc này mới một hai cái thời gian hô hấp, thì có hai người đi ra ngoài. Thậm chí, công phá hắn linh hồn thiên giới, hay là hai cái thuộc hạ mà thôi. Đây quả thực là trần chuồng đánh hắn mặt A, nhường hắn làm sao tiếp nhận. Nhìn xem trong nháy mắt khôi phục màn ánh sáng màu tím, Long Hóa Thiên hung ác nhìn xem ba người còn lại. Ta đã sớm nói, ta lang tộc không nên tới. Lang Thí Thiên một bên một cái vóc người cao to tử bảo nam tử thật sâu thở dài, lắc đầu. Sau một khắc, chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên hóa thành một vệt sáng, trực tiếp hướng về màn ánh sáng màu tím đánh tới. Đụng! Chẳng lẽ bằng nhục thân còn có thể phá tan linh hồn thiên giới sao? Long Hóa Thiên trên mặt hiện lên một vòng cười lạnh, chỉ là sau một khắc, nụ cười của hắn biến thành sương lạnh. Chỉ thấy tử bào nam tử đâm vào màn ánh sáng màu tím bên trên lúc, đột nhiên cùng màn ánh sáng màu tím hòa làm một thể, sau đó trực tiếp liền biến mất. Biến mất? Đây là năng lực gì? Làm sao có thể không nhìn linh hồn thiên giới? Khó trách Lang Thí Thiên sẽ mang hắn một mình vào đây, thật đúng là có một chút năng lực. Thí thần nói nhỏ. Ba đây là không gian thần thông. Tiêu Phàm hiếp hiếp hai mắt. Hắn bức tranh vậy mà phát hiện, bản thân thật đúng là nhỏ nhìn Lang Thí Thiên. Hắn thuộc hạ đều mạnh mẽ như vậy, bản thân lại có thể yếu đi nơi nào đây? Không thể không nói, đối phương biểu hiện thực lực, để Tiêu Phàm cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Tiêu phủ chủ, cáo tử, có thời gian đến ta Huyền Hải Thủy Đình làm khách. Long Võ Giáp hướng về phía Tiêu Phàm hơi hơi chắp tay nói. Lời còn chưa dứt, hắn một cái thuộc hạ đột nhiên đạp không mà lên, dưới chân xuất hiện một đầu lam sắc thiên hà, vượt qua hư không, dường như liên thông nội ngoại hai giới. Long Võ Giáp chậm rãi bước lên thiên hà phía trên, cứ như vậy rời đi linh hồn thiên giới. Long Hóa Thiên buồn bực muốn thổ huyết, hắn tràn đầy tự tin. Còn nghĩ đem năm đại thế lực chi chủ một mẻ hốt gọn. Nhưng hiện tại, bên trong linh hồn thiên giới, trong chớp mắt cũng chỉ còn lại có Tiêu Phàm một nhóm. Hắn kế hoạch hiển nhiên phao thang, buồn bực trong lòng có thể nghĩ. Chỉ một thoáng, hắn vẻ mặt hung ác hướng về Tiêu Phàm, hàn quang bắn ra bốn phía, ngươi làm sao không đi? Ta đây không phải lưu xuống xem một chút việc vui sao? Tốt rồi, hiện tại việc vui xem xong, chúng ta cũng nên đi. Tiêu Phàm nhún nhún vai. Như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Long Hóa Thiên. Long Hóa Thiên trong lòng cái kia phiền muộn a, khi hắn nghe được Tiêu Phàm những lời này là, lửa giận trong lòng triệt để đốt. Nhìn về vui. Ngươi nha, những người kia trốn ra linh hồn thiên giới thì cũng thôi đi, muốn lưu lại bọn họ phải trả giá rất lớn. Nhưng vô tận thần phủ chỉ có ba người các ngươi mà thôi, lưu lại ba người các ngươi cũng không cần phí bao nhiêu công phu, các ngươi cũng dám xem ta về vui. Giống ngay cả Long Hóa Thiên đầu vai đầu kia tử sắc thú nhỏ, cũng phát ra từng đợt tức giận gầm nhẹ. Chỉ là, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Long Hóa Thiên một cái, trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kim sắc hỏa diệm bắn ra. Long Hóa Thiên trong mắt lóe lên một tia khinh thường, hắn đã làm tốt chuẩn bị, bất kể như thế nào đều phải để lại phía dưới Tiêu Phàm. Chỉ là sau một khắc, Long Hóa Thiên liền không cười được. Chỉ thấy kim sắc hỏa diễm ở chạm đến màn ánh sáng màu tím thời khắc. Dường như khô khan bụi rậm bên trên, thêm một thùng xăng, trực tiếp bốc cháy lên. Kinh khủng hỏa diễm tràn ngập bốn phía, linh hồn thiên giới nhanh chóng tan rã. Long Hóa Thiên trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này, đây là lửa gì. Đáng tiếc, đã không có người trả lời hắn, Tiêu Phàm mang theo Tử Như Huyết cùng thí thần đã tại chỗ biến mất. Người đâu? Long Hóa Thiên lấy lại tinh thần, quét mắt bốn phía, lại là không phát hiện Tiêu Phàm bóng dáng. Hống hống. Hắn đầu vai tử sắc thú nhỏ gầm nhẹ mấy tiếng, móng vuốt nhỏ chỉ một cái phương hướng. Tiêu Phàm. Dám can đảm trêu đùa bản cung liền dẫn đầu bắt người khai đao. Long Hóa Thiên hai mắt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi thấp giọng gầm thét. Chương 4335, truy sát. Tiêu Phàm ba người bước ra Long Hóa Thiên linh hồn thiên giới, không có lưu lại, trực tiếp hướng về Long Phượng Thiên Thành bên ngoài kích xa đi. Bọn họ đã chọc giận Long Hóa Thiên. Long Hóa Thiên tất nhiên là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Không thấy được gân cổ thương, Thánh Thiên Linh bọn người đã không thấy sao. Thánh Thiên Linh trước đó còn nói dọa, sẽ không để cho bọn họ còn sống rời đi Long Phượng Thiên Thành đây. Nơi này dù sao cũng là Long Hóa Thiên sân nhà, bọn họ còn không có cuồng vọng đến cùng Long Hóa Thiên liều mạng. Ai biết Long Phượng tộc hội sẽ không đột nhiên toát ra một cái gì lão quái vật. Tiêu Phàm đây. Long Hóa Thiên xuất hiện ở trên quảng trường không. Thần sắc lạnh như băng quét mắt bốn phía. Trốn. Vũ Cửu Thiên hơi có thất vọng nhìn xem Long Hóa Thiên, chỉ xa xa phương hướng. Bọn họ thật vất vả đem năm đại thế lực chi chủ mời tới này, vốn nghĩ đem bọn hắn đều lưu lại, hiện tại ngược lại tốt, vậy mà một cái đều không có thể lưu lại. Truy. Long Hóa Thiên lạnh lùng phun ra một chữ, hướng về Tiêu Phàm bọn họ rời đi phương hướng kích xả đi. Ở sau lưng hắn, vô số Long Phượng tộc tu sĩ đạp không mà lên. Theo đuôi phía sau, Vũ Cửu Thiên trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cũng đi theo. Mặt khác bốn đại thế lực chi chủ, thế nhưng là mang theo không ít cường giả giáng lâm, không thể ở linh hồn thiên giới lưu bọn hắn lại, đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Chỉ có Tiêu Phàm, vẹn vẹn chỉ có ba người tới đây, lấy Long Phượng Thiên Cung thực lực, lưu lại Tiêu Phàm ba người, vẫn có niềm tin rất lớn. Lại nói Tiêu Phàm ba người rời đi Long Phượng Thiên Cung, cũng không có nửa điểm hốt hoảng bộ dáng, ngược lại mười điểm nhàn nhã. Tiểu tử, ngươi sẽ không sợ Long Phượng Thiên Cung người giết. Thử Như Huyết có chút lo lắng nói. Hắn thực lực là không sai, nhưng hắn vừa mới khôi phục thiên tôn cảnh không lâu, căn bản không phát huy ra toàn bộ lực lượng, trước đó không thể đánh bại Thánh Thiên Linh chính là tốt nhất chứng minh. Long Phượng Thiên Cung có thể trở thành thái cổ thần giới đệ nhất thế lực, nghĩ đến hắn thực lực nhất định là bức Thánh Thiên Linh hiếu thắng. Nếu như Long Phượng Thiên Cung người đuổi theo, bọn họ chưa chắc có thể trốn được. Ta liền sợ bọn họ không đến. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt. Người khác có lẽ cho là hắn mang theo ba người giáng lâm Long Phượng Thiên Cung, là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nhưng bọn họ lại không biết, Tiêu Phàm sở dĩ dám làm như thế, là bởi vì hắn trên người có mấy nhánh kinh khủng chiến lực. Đột phá trung phẩm pháp tôn cảnh, thần ma vệ đã thức tỉnh 8 chi đội ngũ, hơn nữa mỗi người đều đạt đến Tiêu Phàm đồng dạng cảnh giới. Ba ngoại trừ lưu tại Vô Tận Thần Phủ cái kia mấy nhánh thần ma vệ, hắn trên người còn giữ lại 4 nhánh. Nói cách khác, hắn trên người thế nhưng là tùy thời mang theo hơn ngàn trung phẩm pháp tôn cảnh cường giả. Cỗ này lực lượng, không nói hủy diệt năm đại thế lực, nhất thống thái cổ thần giới, nhưng là tuyệt đối không phải Long Phượng Thiên Cung có thể khinh địch. Giống. Vừa dứt lời, bọn họ phía sau đột nhiên truyền ra một trận giống giận rung trời âm thanh, chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt Long Phượng Thiên Cung tu sĩ điên cuồng truy sát mà tới. Ba một lần này phiền toái. Thử Như Huyết sắc mặt tái xanh. Chỉ là những tu sĩ kia trên người bùng nổ cỗ kia khí tức, liền để Tử Như Huyết cảm nhận được áp lực thực lớn. Tử Như Huyết, ngươi dù sao cũng là ngũ trảo tử kim thần long, ở một đám long tử long tôn trước mặt, tất yếu sợ hay sao? Tiêu Phàm khinh bỉ nhìn xem Tử Như Huyết. Người sống càng lâu, liền sẽ sợ hãi. Ba hiện tại Tử Như Huyết chính là loại này trạng thái, hắn dường như đã quên đi mình là ba đại tổ long một trong thân phận. Tiểu tử, ngươi là đứng đấy nói chuyện không đau eo, không sợ nói cho ngươi, cái kia long hóa thiên thật không đơn giản. Tử Như Huyết tăng nhanh tốc độ chạy trốn. A, Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, có chút ý muốn, không nghĩ tới Tử Như Huyết cao như vậy nhìn long hóa thiên. Có lẽ ngươi cho là hắn chỉ là một cái cao ngạo ngớ ngẩn, nhưng là ta có thể khẳng định nói cho ngươi, hắn quả thật có tư cách này. Tử Như Huyết thở sâu. Dừng một chút, cơ hồ gần từng chữ một. Ta ở trên người hắn, cảm nhận được hai loại tổ long huyết mạch chi lực. Ba cái gì? Tiêu Phàm thật kinh ngạc. Hai loại tổ long huyết mạch chi lực. Một người làm sao có thể có được hai loại tổ long huyết mạch chi lực? Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, nhưng hắn biết rõ Tử Như Huyết sẽ không lừa hắn. Hơn nữa hắn cũng biết rõ có được hai loại tổ long huyết mạch khủng bố. Người bình thường có một loại tổ huyết, thiên phú liền cực kỳ biến thái. Huống chi hai loại đây. Ta ở trên người hắn. Cảm nhận được thái cổ ma long huyết mạch chi lực cùng hỗn độn thần long huyết mạch chi lực, hơn nữa huyết mạch chi lực không kém gì ta. Tử Như Huyết hết sức bình tĩnh nói. Tiêu Phàm không khỏi quay đầu quét hậu phương một cái, chỉ thấy hai đạo bóng người đang nhanh chóng hướng về bọn họ bên này kích xạ mà đến. Lão đại, ta cảm giác tốc độ hẳn là nhanh hơn chút nữa. Thí thần cũng có chút lo lắng nói. Ba lần này, Tiêu Phàm không có khinh thường long hóa thiên. Nhưng mà một khắc sau. Tử Như Huyết vừa hận không được đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Tiêu Phàm lại mạnh mẽ nhường hắn biến thành bản thể, mang theo Tiêu Phàm cùng thí thần hai người chạy trốn. Không thể không nói, thiên tôn cảnh cường giả tốc độ vẫn là cực kỳ khủng bố, mấy hơi thở liền đem người phía sau bỏ rơi một khoảng cách. Một đám rác rưởi cũng muốn đuổi kịp lão tử. Tử Như Huyết mặt coi thường nói. Chỉ là lời còn chưa dứt, bỗng từng đạo bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy tốt mấy bóng người tốc độ đột nhiên bạo tăng, cơ hồ trong nháy mắt đã kéo gần cùng bọn họ khoảng cách. Bán bộ thánh tổ. Tử Như Huyết con ngươi kịch liệt co rụt lại. Điểm này, Tiêu Phàm cũng không nghĩ đến, Long Phượng Thiên Cung lại có bán bộ thánh tổ tồn tại. Phải biết, cho dù Vô Tận Thần Phủ, cũng vẹn vẹn có được bán bộ thánh tổ chiến lược người, cũng không có chân chính bán bộ thánh tổ cảnh tu vi cường giả. Khó trách Long Hóa Thiên nghĩ đến diệt đi mặt khác năm đại thế lực. Nếu như bọn họ không thể phá mở cái kia linh hồn thiên giới mà nói, có lẽ thật vẫn có khả năng này. Chết! Cũng đúng lúc này, Long Hóa Thiên đột nhiên từ cái kia bán bộ thánh tổ cảnh cường giả trên lưng nhảy xuống tới, một trường tức giận hướng về Tiêu Phàm giận đập mà xuống. Thí thần, Tử Như Huyết, chúng ta ước định địa phương gặp. Tiêu Phàm thấy thế, để lại một câu nói, trực tiếp từ Tử Như Huyết trên đầu nhảy lên thật cao. Nếu như không phải Tu La kiếm lưu tại linh hồn phân thân trong tay, Tiêu Phàm đoán chừng đưa tay chính là một kiếm. Oanh! Tiêu Phàm đồng dạng một trưởng cùng Long Hóa Thiên đụng vào nhau, hư không nhao nhao sụp đổ, kinh khủng hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía. Thí thần cùng Tử Như Huyết hai người dường như bắt được cơ hội, cấp tốc hướng về mặt khác hai cái phương hướng bỏ chạy đi. Tiêu Phàm, ngươi người vậy mà chạy. Long Hóa Thiên một trưởng trấn khai Tiêu Phàm, trên mặt hiện lên liều lĩnh nụ cười, cho ngươi một cái cơ hội sống sót, thần phục với ta. Tiêu Phàm như nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Long Hóa Thiên, dư quang lại là quét mắt chung quanh một cái vây công hắn mấy người. Hai cái bán bộ thánh tổ, hai cái thượng phẩm pháp tôn. Tiêu Phàm lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, lắc lắc đầu nói, Long Hóa Thiên, ngươi tin tức quá lạc hậu. Ba ý tứ gì? Long Hóa Thiên nhíu mày, trong lòng có loại bất an mãnh liệt. Chẳng lẽ ngươi không biết, ma tộc vì sao bị trục xuất thái cổ thần giới sao? Tiêu Phàm hí ngược cười nói. Long Hóa Thiên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, con ngươi hơi hơi co rụt lại. Hắn nghĩ lấy nhất thống thái cổ thần giới, tự nhiên là hiểu qua mặt khác mấy đại thế lực tin tức. Một năm trước, Tiêu Phàm thế nhưng là lấy lực lượng một người, chém giết mấy cái bán bộ thánh tổ cảnh ma tôn A. Tiêu Phàm, ta không tin trên người ngươi còn có tổ phụ. Lúc này, đi theo Long Hóa Thiên cùng một chỗ truy sát mà đến Vũ Cửu Thiên khinh miệt nhìn xem Tiêu Phàm nói. Chương 4336, Dương Đông kích Tây. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn Vũ Cửu Thiên một cái. Nữ nhân này, mọc ra một dung nhan tuyệt mỹ, người khoác thêu lên cửu thải phượng hoàng trường bào, cũng khó che đậy nàng kia nóng bỏng dáng người. Nhưng nàng thần sắc, lại cho người ta một loại cực kỳ băng lãnh, người lại chớ tới gần cảm giác. Ở Tiêu Phàm xem ra, cái này Vũ Cửu Thiên có thể so sánh Long Hóa Thiên muốn nguy hiểm rất nhiều. Mấu chốt là, hắn thực lực cũng không yếu, trước đó thế nhưng là cho Tử Như Huyết cùng Thánh Thiên Linh khuyên can tới. Bất quá Tiêu Phàm ngược lại là một chút cũng không bối rối, ngược lại cười híp mắt nhìn xem Vũ Cửu Thiên, tay lấy ra ngọc phù nói, nếu không, chúng ta đánh cược một lần. Vũ Cửu Thiên nheo mắt, bản năng lui lại mấy bước. Nếu như Tiêu Phàm ngọc trong tay phù thực sự là trong miệng nàng tổ phù, đây chính là ẩn chứa bất diệt thánh tổ cảnh uy lực a, cũng không phải bọn họ những cái này bán bộ thánh tổ có thể ngăn cản. Long Hóa Thiên cũng không ở đây sao tùy tiện, phòng bị hướng về Tiêu Phàm. Long Hóa Thiên, nhiều người như vậy ngươi không tìm, vì sao hết lần này tới lần khác tới tìm ta? Là cho rằng buồn phủ chủ dễ khi dễ sao? Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Long Hóa Thiên nói. Long Hóa Thiên trầm mặc không nói, hiển nhiên là chấp nhận. Hắn hiểu qua mặt khác năm đại thế lực chi chủ tin tức, trừ bỏ Tiêu Phàm bên ngoài, những người khác đều không phải cái thời đại này người. Cho dù là Long Võ Giáp, cũng không phải chân chính thuộc về cái thời đại này nhân vật, chỉ là hắn trong ngủ mê tỉnh đến tương đối sớm mà thôi. Trái lại Tiêu Phàm, ngắn ngủi 200 năm không đến, vậy mà đạt đến cảnh giới như thế. Muốn nói Long Hóa Thiên không ghen ghét, đó là không có khả năng. Bất quá đây chỉ là một nguyên nhân. Một cái khác hắn muốn đối phó Tiêu Phàm nguyên nhân là, Tiêu Phàm nội tình yếu kém, là nhất dễ đối phó. Nếu như có thể diệt đi Tiêu Phàm, để Vô Tận Thần Phủ quy phụ mà nói, Long Phượng Thiên Cung coi như có hơn 4 vạn địa hạt. Hơn 4 vạn địa hạt ta, cơ hồ là thái cổ thần giới nửa giang sơn. Chỉ là suy nghĩ một chút, Long Hóa Thiên liền kích động không thôi. Cho dù như thế, vậy thì như thế nào? Long Hóa Thiên rất cường ngạnh, cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm. Bắt nạt kẻ yếu đồ vật. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn tự nhận là không có đắc tội Long Hóa Thiên, có thể Long Hóa Thiên 1 đến 2, 2 đến 3 tìm hắn để gây sự, thật sự cho rằng hắn Tiêu Phàm dễ làm được sao. Ngươi nếu là đem chúng ta 5 người đều lưu lại, ta có lẽ sẽ còn thưởng thức ngươi, bất quá, ngươi tìm ta phiền phức, sợ là tìm lộn người. Tiêu Phàm lại cười nói một câu. Làm sao, ngươi sợ? Long Hóa Thiên híp híp hai mắt. Sợ. Tiêu Phàm cười cười, thái cổ thần giới, còn không có ta sợ người. Bên cạnh Vũ Cửu Thiên một mực chú ý Tiêu Phàm mỗi tiếng nói cử động, nàng thỉnh thoảng nhíu mày, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Tiêu Phàm lôi kéo Long Hóa Thiên nói chuyện phiếm, hơn nữa còn dùng tổ phù uy hiếp, cái này rõ ràng là ở đang kéo dài thời gian A. Nghĩ vậy, nàng không khỏi nhịn không được quét mắt bốn phía, nhưng bốn phía cũng không phát hiện dị thường gì sự tình. Tất nhiên Tiêu Phàm không phải muốn đối phó bọn hắn, vậy vì sao phải kéo dài thời gian? Nhìn xem đang ở cãi nhau Tiêu Phàm cùng Long Hóa Thiên, Vũ Cửu Thiên càng ngày càng hoài nghi. Giết hắn, hắn đây không phải tổ phụ. Vũ Cửu Thiên đột nhiên một tiếng quát như sấm. Hô hô. Chỉ một thoáng, hai cái kia bán bộ thánh tổ cảnh cường giả lách mình hướng về Tiêu Phàm bổ nhào đi, hủy thiên diệt địa một đòn nổ tung mà ra. A, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Tiêu Phàm đống chân đạp thời không na di thiểm tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở ngoài mấy ngàn dặm. Giết hắn. Long Hóa Thiên phát cuồng, hắn không nghĩ tới, Tiêu Phàm vậy mà từ bọn họ mí mắt dưới trốn được. Ba nhưng mà, làm hai vị bán bộ thánh tổ cùng Long Hóa Thiên chuẩn bị giết tới thời khắc, Tiêu Phàm đã lấy ra một đạo truyền tống ngọc bàn, trực tiếp tại chỗ biến mất, chỉ có một thanh âm quanh quẩn tại hư không. Tạ Long Vượng Thiên cung thịnh tình khoản đãi, lần này thu chút lợi tức, về sau chúng ta còn sẽ gặp mặt. Đáng chết. Long Hóa Thiên híp hai mắt, tràn đầy không cam lòng. Hắn dù sao cũng là nhất đại thế lực chi chủ, không dễ dàng như vậy giết chết. Vũ Cửu Thiên lại là lạnh như băng mở miệng, sau đó nhìn qua Long Hóa Thiên đầu vai tử sắc thú nhỏ nói, như thế nào? Hống hống tử sắc thú nhỏ gầm nhẹ mấy tiếng. Như thế tốt lắm. Vũ Cửu Thiên dường như nghe hiểu tử sắc thú nhỏ ý tứ, hiện tại, chúng ta còn kém một cái cơ hội. Cửu Thiên, ngươi yên tâm, ta sẽ hướng về vô tận thần phủ, một khi Tiêu Phàm rời đi, chính là vô tận thần phủ phá diệt thời điểm. Long Hóa Thiên lạnh giọng nói, hy vọng ngày đó sẽ không rất xa. Vũ Cửu Thiên gật đầu một cái. Vâng. Cũng đúng lúc này, một tiếng nổ vang rung trời từ phía chân trời cuốn tới. Vũ Cửu Thiên cùng Long Hóa Thiên bỗng nhiên quay đầu, trên mặt đồng thời đại biến. Hai cái kia bán bộ thánh tổ cường giả, trong nháy mắt hóa thành nhất Long nhất Phượng, hiện lên ở Long Hóa Thiên cùng Vũ Cửu Thiên trước người. Là Long Phượng Thiên cung phương hướng. Long Hóa Thiên lách mình xuất hiện ở cái kia bán bộ thánh tổ cảnh cự Long trên lưng. Nhanh, trở về. Bán bộ thánh tổ cảnh tốc độ rất nhanh, chỉ một lát sau, thì đến được Long Phượng Thiên Cung bên ngoài. Nhảy mắt nhìn tới, mênh mông Long Phượng Thiên Cung, không ít khu vực khói đặc nổi lên bốn phía, hóa thành một vùng phế tích, dường như đã trải qua một trận thảm thiết chiến đấu. Cung chủ, ngài trở về. Một cái cấp dưới nhìn thấy Long Hóa Thiên, phu phu một tiếng quỷ dạp dưới đất. Chuyện gì xảy ra? Long Hóa Thiên nắm đấm bóp vang lên ken kẹt. Bản thân lúc này mới rời đi bao lâu? Thời gian uống cạn nửa chén trà mà thôi à, Long Phượng Thiên Thành vậy mà liền đã xảy ra dạng này sự tình. Cung chủ, có người xông vào bốn tòa bảo khố, cướp đi tất cả mọi thứ. Cái kia cấp dưới nơm nớp lo sợ nói, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Là ai? Long Hóa Thiên áp chế một cách cưỡng ép nội tâm phẫn nộ, từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ. Dám đoạt đến Long Phượng Thiên Cung trên đầu đến, nhất định chính là chán sống rồi. Cái này đối Long Phượng Thiên Cung mà nói, nhất định chính là một loại sỉ nhục. Ba thuộc hạ không biết. Cái kia cấp dưới đầu dán tại mặt đất, thanh âm càng ngày càng thấp thêm vài phần. Một đám phế vật. Long Hóa Thiên tức giận quát lớn. Cũng khó trách hắn tức giận như thế, đối phương đều đoạt đến Long Phượng Thiên Cung trên đầu đến. Buồn cười là, bọn họ thậm chí ngay cả địch nhân là ai đều không biết. Là Tiêu Phàm. Đột nhiên, Vũ Cửu Thiên mở miệng nói. Trong mắt của nàng hướng về hỏa diễm ngập trời địa phương, khuôn mặt băng lãnh. Nhất định là tên kia. Long Hóa Thiên cũng lấy lại tinh thần. Trong đầu lại là hồi tưởng đến Tiêu Phàm rời đi thời khắc lưu lại ngữ, đánh mất bốn tòa bảo khố, vẹn vẹn chỉ là Tiêu Phàm nhận lấy một điểm lợi tức mà thôi. Cái này há chẳng phải là đại biểu Tiêu Phàm, căn bản không có dừng tay ý tứ. Tốt một chiêu dương đông kích tây. Không giết kẻ này, ta Long Phượng Thiên Cung. Làm sao nhất thống thái cổ thần giới? Long Hóa Thiên sắc mặt âm trầm đáng sợ. Bây giờ muốn giết hắn, rất khó. Vũ Cửu Thiên trầm giọng nói, hỏa diễm váy dài trong gió phất phới, nếu như trước đó, còn có thể cùng mặt khác mấy đại thế lực hợp lực, nhưng là hôm nay, đã triệt để đắc tội bọn họ. Cửu Thiên, tiếp xuống cần phải làm như thế nào? Long Hóa Thiên thở sâu nhìn về phía Vũ Cửu Thiên, trên mặt đều là nhu tình. Vũ Cửu Thiên đi qua đi lại, trầm ngâm chốc lát nói, phương pháp, ngược lại là có hai cái, liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Nói một chút. Vũ Cửu Thiên ánh mắt sáng lên, không chút nghĩ ngợi hỏi. Chương 4337, Thiên nhân tộc nhúng tay. Đệ nhất, Long Phượng Thiên Cung đối vô tận thần phủ tuyên chiến. Vũ Cửu Thiên ngữ khí lăng lệ nói, thần sắc vô cùng băng lãnh, dường như không có bất kỳ cái gì tình cảm. Tuyên chiến. Long Hóa Thiên hơi hơi nhíu mày. Có chút chần chờ. Hắn chân trước còn nghĩ sáu đại thế lực kết thành đồng minh, chân sau liền đúng vô tận thần phụ tuyên chiến, chẳng phải là để thế lực khác chê cười sao. Huống hồ, Tiêu Phàm một mình tới nơi này, hắn đều không làm gì được Tiêu Phàm. Nếu như chính diện đối chiến vô tận thần phủ, hắn càng thêm không có nắm chắc. Hơn nữa, đến lúc đó nếu như mặt khác bốn đại thế lực xem kịch còn tốt, chặn ngang một cước, vậy thì phiền toái. Vũ Cửu Thiên đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ khinh thường, tựa như đã sớm biết Long Hóa Thiên không có dạng này quyết đoán. Tất nhiên ngươi không tuyển chọn loại thứ nhất, vậy cũng chỉ có loại thứ hai, mời người hỗ trợ. Vũ Cửu Thiên trầm giọng nói, trước đó ta liền nhắc nhở qua đến. Trực tiếp giết năm đại thế lực chi chủ, là ngươi bản thân muốn lựa chọn cái gọi là đồng minh. Nghe nói như thế, Long Hóa Thiên cũng vô cùng hối hận. Sớm biết, nên tìm kiếm nghĩ cách đem năm đại thế lực chi chủ lưu tại Long Phượng Thiên Cung. Mặc dù hắn không có dạng này thực lực, nhưng cũng không đại biểu người khác không có A. Không có biện pháp khác. Long Hóa Thiên hít sâu một cái nói. Không tuyên chiến mà nói, đây là biện pháp duy nhất. Hơn nữa, Tiêu Phàm đã trốn rời khỏi nơi này. Không bao lâu liền sẽ trở lại vô tận thần phủ, bỏ qua cơ hội lần này, về sau liền càng thêm gian nan. Vũ Cửu Thiên hết sức chắc chắn nói. Ba lần này, Long Hóa Thiên không chần chờ chút nào, hít sâu một cái nói, Cửu Thiên, ngăn chặn Tiêu Phàm liền dựa vào ngươi, bất kể như thế nào, không thể để cho Tiêu Phàm trở lại vô tận thần phủ, ta đây liền dẫn người tiến về vô tận thần phủ. Yên tâm. Vũ Cửu Thiên gật đầu một cái, quay người tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, Vũ Cửu Thiên đi tới Long Phượng Thiên Cung chỗ sâu, ngừng chân ở một tòa cung điện trước mặt. Tiền bối, vãn bối cầu kiến. Vũ Cửu Thiên cung kính thi lễ. Tiến đến. Cung điện bên trong, truyền đến một đạo thanh âm lạnh như băng, đó là một nữ tử thanh âm, lạnh nhập cốt tủy. Vũ Cửu Thiên thở sâu, mở ra đại môn đi vào. Một mảnh cổ lâm, tử như huyết cùng thí thần hai người vẻ mặt phòng bị hướng về bốn phía, trên mặt lộ ra vẻ vội vàng. Lão đại sao còn chưa quay về? Thí thần nhíu mày, nhiều lần nhịn không được đi tìm Tiêu Phàm. Ông! Vừa dứt lời, đột nhiên bọn họ phía trước quang mang lóe lên, hư không trống rông xuất hiện một cánh cửa ánh sáng, ngay sau đó một bóng người từ quang môn bên trong bước đi ra. Thí thần trên mặt vui vẻ, tử như huyết lại là hơi không kiên nhẫn nói, tiểu tử, ngươi đã đi đâu? Vừa rồi ta gặp được Long Phượng tộc người toàn bộ đều vội vội vàng vàng chạy về Long Phượng Thiên Cung. Đi thu chút lợi tức. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói, đi thôi, bây giờ không sao, chúng ta mau rời khỏi. Long Phượng Thiên Cung hiện tại phong tỏa tứ phương, muốn rời khỏi, sợ là không có đơn giản như vậy. Tử như huyết có chút lo lắng nói, trong lòng có loại dự cảm bất an. Tiêu Phàm cũng hơi hơi như mày, ngay mới vừa rồi, hắn thể nội bạch sắc thạch đầu đột nhiên bỗng nhiên chấn động một cái, phát ra báo hiệu quan mang. Đi. Tiêu Phàm quyết định thật nhanh. Lần nữa lấy ra truyền tống ngọc bản, mang theo hai người bước vào quan môn. Hắn biết rõ, bạch sắc thạch đầu cảnh báo đại biểu cho cái gì. Nguy hiểm. 10 phần nguy hiểm. Chỉ là Tiêu Phàm không hiểu là, Long Phượng Thiên Cung còn có cái gì có thể uy hiếp đến hắn. Hắn thấy, trước đó gặp hai cái kia bán bộ thánh tổ cảnh cường giả, hẳn là Long Phượng Thiên Cung át chủ bài mới đúng a. Trừ phi Long Phượng Thiên Cung có thánh tổ cảnh cường giả. Bằng không tuyệt đối không có khả năng để bạch sắc thạch đầu như thế gấp gáp. Tiêu Phàm mang theo tử như huyết cùng thí thần hai người mở ra nguyên một đám truyền tống ngọc bàn, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, cũng may bọn họ trước đó liền kịp chuẩn bị. Nhanh, chỉ cần xuyên qua phía trước 20-30 cái địa hạn, chúng ta liền có thể rời đi Long Phượng Thiên Cung địa bàn. Thí thần trên mặt vui vẻ. Tiểu tử, còn lo lắng cái gì, mở ra truyền tống ngọc bàn A. Tử như huyết thúc giục nói. Đi. Ai ngờ lúc này, Tiêu Phàm trực tiếp lôi kéo tử như huyết cùng thí thần thi triển thời không na di thiểm đệ tam trọng tại chỗ biến mất, hướng về vực ngoại tinh không kích xa đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Cũng liền tại bọn hắn rời đi mấy tức về sau, bọn họ trước đó vị trí cổ lâm, đông bị một đạo quang mang bao phủ, phương viên mấy ngàn dặm toàn bộ bị san thành bình địa. Cùng lúc đó, vô số thân ảnh từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà tới, xuất hiện ở phế tích trước mặt. Bọn họ làm sao biết chúng ta sẽ xuất hiện ở đây? Thí thần kinh ngạc nhìn phía dưới. Nếu như không phải Tiêu Phàm phát hiện kịp thời, bọn họ có lẽ đã đả thương nặng. Long Phượng tộc có cường đại thầy tướng số. Tiêu Phàm sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tử Thiên Y Lìa đã từng giao qua hắn một chút phản chế xoán mệnh chi thuật thủ đoạn, Bình thường thầy tướng số căn bản không có khả năng truy tung tung tích của hắn. Nhưng lúc này, đối phương vậy mà như thế chính xác tính tới bọn họ sẽ hàng lâm nơi đây, hơn nữa đã sớm bố trí xong thiên la địa vong chờ lấy bọn họ. Tiêu Phàm nơi nào còn dám chần chờ, bạch sắc thạch đầu cảnh báo còn chưa kết thúc, hiển nhiên nguy cơ còn chưa giải trừ. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, vì sao Long Phượng Thiên Cung trước đó không đối phó bọn hắn, bây giờ lại liều mạng đuổi giết bọn hắn. Nếu như Long Phượng Thiên Cung thật muốn động thủ, hoàn toàn không cần thiết chờ tới bây giờ a. Tiểu tử, có phải hay không là người của thế lực khác muốn giết ngươi? Thử Như Huyết trầm giọng nói. Khả năng này rất nhỏ, cho dù muốn giết ta, bọn họ hẳn là cũng phải đợi ta ly khai Long Phượng Thiên Cung địa bàn. Tiêu Phàm lắc đầu. Hắn ngược lại là nghĩ đến một loại khả năng, Long Hóa Thiên trước đó không động thủ, là không muốn mượn nhờ loại kia có thể giết hắn lực lượng. Nhưng là... Long Hóa Thiên lại bởi vì một ít nguyên nhân, cải biến phía trước ý nghĩ. Lão đại, chúng ta trực tiếp về vô tận thần phủ, chỉ cần đến vô tận thần phủ, ai cũng không làm gì được ngươi. Thí thần lạnh giọng nói, vô tận thần phủ là tạm thời không thể trở về đi. Tiêu Phàm lắc đầu. Đối phương tất nhiên dám đối tự mình động thủ, hiển nhiên là có rất lớn nắm chắc, hắn không thể đem cái này tai nạn dẫn hướng vô tận thần phủ. Hơn nữa, hắn cũng biết, coi như hắn nghĩ về vô tận thần phủ, đối phương cũng chưa chắc sẽ đáp ứng, khẳng định đã sớm gãy đường lui của hắn. Mục tiêu của đối phương là hắn, chỉ cần hắn không về vô tận thần phủ ngược lại sẽ rất an toàn nhiều. Tiêu Phàm, ngươi trốn không thoát đâu. Cũng đúng lúc này, hậu phương truyền đến một tiếng khét đê. Tiêu Phàm quay đầu nhìn đi, lại là nhìn thấy tốt mấy bóng người cấp tốc đuổi theo, người cầm đầu, vậy mà không phải Long Hóa Thiên, mà là Vũ Cửu Thiên. Thí thần, Tử Như Huyết, các ngươi trước đi vào ta thể nội thế giới. Tiêu Phàm không đợi hai người phản ứng, trực tiếp đem hai người ném vào thể nội thế giới. Một người chạy trốn, dù sao cũng so ba người trốn được nhanh. Hồng hộc. Gần như đồng thời, phía trước đột nhiên từng đạo lợi mang phá không mà tới, tốc độ nhanh chóng, nhanh đến Tiêu Phàm đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm, hiểm mà hiểm tránh thoát một kiếp. Hướng về sâu trong tinh không nhìn tới. Sau một khắc, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy sâu trong tinh không, đứng ở mấy đạo thân ảnh, cầm đầu lại là một cái nữ tử váy trắng, vẻ mặt lãnh đạm theo dõi hắn. Vân Phán Nhi. Tiêu Phàm kinh hô mà ra, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thiên nhân tộc vậy mà nhúng tay. Chương 4338, Tuyệt Thế Thiên Tôn. Tiêu Phàm thần sắc hở hững hướng về đối diện Vân Phán Nhi. Điểm này là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới. Hắn vốn cho là loại kia nguy hiểm là đến từ Long Phượng Thiên Cung, làm sao cũng không nghĩ đến, dĩ nhiên là thiên nhân tộc. Tiêu Phàm, lần này ngươi lại cũng không đường có thể trốn. Vân Phán Nhi tái nhợt con ngươi không có bất kỳ cái gì sắc thái, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tiêu Phàm, giống như đang nhìn một con kiến hôi. Tiêu Phàm cau mày, ánh mắt lại là hướng về Vân Phán Nhi sau lưng hai cái người áo trắng. Đó là một nam một nữ, nam thân cao hơn một trượng, dáng người cao to, hoàn mỹ không một tì vết, nhất là gương mặt kia, nhường nữ nhân đều sẽ đố kỵ. Ba cả người bạch sắc chiến y rìa, phía sau mọc ra một đôi cánh, một đầu tóc dài màu trắng trong gió cuốn lên, cho người ta một loại cảm giác không dính bụi phàm trần. Khác một nữ tử, người khoác bạch sắc quần lụa mỏng, làm nổi bật lên nàng cái kia dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người, trên mặt che lại bạch sắc mạng che mặt. Có một đôi cùng Vân Phán Nhi một dạng con ngươi, phóng ánh trong suốt. Da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, chân mềm giống như hải nhi, tăng thêm nàng cái kia thánh khiết hoàn mỹ bạch sắc lông vũ, trang nghiêm một bộ thiên sứ khí chất. Không sai, chính là thiên sứ. Chí ít, phù này hợp Tiêu Phàm trong lòng thiên sứ hình tượng. Bất quá, Tiêu Phàm trọng điểm không có ở hai người dung mạo bên trên, mà là hai người tu vi. Hắn có thể đủ cảm nhận được. Hai người chỉ là thiên tôn cảnh tu vi, nhưng là, lại chẳng biết tại sao, hai người cho Tiêu Phàm một loại cực kỳ cảm giác bất an. Phải biết, lấy hắn thực lực, đã đủ để cùng bán bộ thánh tổ cảnh đánh một trận A. Nhưng trước mắt hai cái thiên tôn cảnh, lại làm cho hắn ngửi được khí tức nguy hiểm. Sớm biết, hẳn là đem hoang ma tổ phù lưu ở trên người. Tiêu Phàm trong lòng không chắc. Bất quá hắn cũng không hối hận, hoang ma cho hắn tổ phù chỉ có hai tấm. Hắn bây giờ đã dùng hết một chương, chỉ còn lại có một chương. Cuối cùng một chương, tăng thêm biên hoang lão nhân cho hắn tổ phủ, hắn đều cho Diệp Thi Vũ phòng thân. Dù sao, Diệp Thi Vũ tọa trấn vô tận thần phủ, không thể có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiêu Phàm, xem ở ngươi tốt xấu cũng coi là nhất đại thế lực chi chủ phân thượng, tự sát ta. Vũ Cửu Thiên đứng ở một đầu màu lửa đỏ phượng hoàng trên lưng, nhàn nhạt mở miệng. Tự sát. Tiêu Phàm cười lạnh, trong thiên hạ, còn không ai có thể để cho mình tự sát. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận một chút, hai cái kia thiên nhân tộc, chính là tuyệt thế thiên tôn. Tế Thiên nhắc nhở Tiêu Phàm thanh âm ở trong đầu hắn quanh quẩn. Tuyệt thế thiên tôn. Tiêu Phàm thở sâu, hắn tự nhiên biết rõ cái gì là tuyệt thế thiên tôn. Mọi người đều biết thiên tôn cảnh tu sĩ, bản nguyên chi lực đột phá 10 vạn nguyên, nhiều nhất 40 vạn nguyên, khống chế lực đạt tới 8 phần 10 trở lên. Nhưng là, đây chỉ là phổ thông thiên tôn mà thôi. Trừ cái đó ra, còn có một loại thiên tôn cảnh, hắn bản nguyên chi lực, có thể vượt qua 40 vạn cực hạn. Khống chế lực đạt tới 9 phần 10. Loại này thiên tôn, xưng là tuyệt thế thiên tôn. Liên tựa như Tiêu Phàm, mặc dù hắn hiện tại chỉ là trung phẩm pháp tôn, nhưng là hắn bản nguyên chi lực điệp ra, đã vượt qua phổ thông thiên tôn cảnh cực hạn. Một khi hắn đột phá thiên tôn cảnh, bản nguyên chi lực tất nhiên vượt xa 40 vạn nguyên, tăng thêm hắn 9 phần 10 khống chế độ, bán bộ thánh tổ cũng chưa chắc có thể địch. Đương nhiên, Tiêu Phàm cái này ví dụ tương đối đặc thù. Dù sao hắn còn lĩnh ngộ ba loại bản nguyên chi lực, xa so với tuyệt thế thiên tôn còn kinh khủng hơn. Một khi hắn đột phá thiên tôn cảnh, cho dù bất diệt thánh tổ, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Thì ra là thế. Tiêu Phàm trong lòng hiểu, khó trách hắn cảm giác hai người này so bán bộ thánh tổ cảnh còn kinh khủng hơn. Trước kia hắn không có suy nghĩ nhiều, cho rằng thiên tôn cảnh đột phá về sau chính là bất diệt thánh tổ, có thể chúng ở giữa còn cách một cái bán bộ thánh tổ cảnh đây. Bán bộ thánh tổ cảnh chính là thể tu con đường, hiển nhiên là ổn áp thiên tôn cảnh. Nếu như vậy phán đoán, há chẳng phải là nói rõ thần tu không bằng thể tu. Trên thực tế, đây cũng không phải là như thế. Tuyệt thế thiên tôn mặc dù cảnh giới cùng thiên tôn cảnh cùng cấp, nhưng là hắn sức chiến đấu, là không kém gì bán bộ thánh tổ cảnh. Đây cũng là trước mắt hai cái rõ ràng chỉ là thiên tôn cảnh, lại mang cho Tiêu Phàm áp lực. Xa so với Long Phượng Thiên Cung hai cái kia bán bộ thánh tổ cảnh phải lớn nguyên nhân. Không nên coi thường bọn họ chính là chân chính thiên nhân tộc. Tế Thiên hết sức cẩn thận nói. Không cần Tế Thiên nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng biết mình không thể khinh địch, cái này là sẽ chết người. Long Phượng Thiên Cung, dám can đảm cấu kết thiên nhân tộc, sẽ không sợ vong tộc diệt chủng sao. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn đối diện múa chín thiên đạo. Vân Phán Nhi muốn giết hắn, Tiêu Phàm cảm thấy rất bình thường. Thái cổ ký ức thức tỉnh hắn, rất rõ ràng sở thiên nhân tộc so ma tộc còn kinh khủng hơn, thậm chí có thể là thái cổ thần giới địch nhân lớn nhất. Nhưng hiện tại, thái cổ thần giới đệ nhất thế lực, vậy mà liên thông thiên nhân tộc tới đối phó hắn, cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không giận. Cấu kết. Chưa nói tới, chỉ là theo như nhu cầu mà thôi. Vũ Cửu Thiên thản nhiên nói, ngạo kiêu hết sức, tất nhiên ngươi không động thủ, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi lưu toàn thây. Lời còn chưa dứt, Vũ Cửu Thiên dưới chân huyết sắc phượng hoàng, cùng một cái khác long tộc bán bộ thánh tổ cường giả, đồng thời hướng về Tiêu Phàm đánh giết hai khu. Giết hắn. Gần như đồng thời, Vân Phán Nhi cũng là ra lệnh một tiếng. Hai cái thiên nhân tộc tu sĩ hướng về phía Vân Phán Nhi hơi hơi thi lễ, ngay sau đó trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Tiêu Phàm phụ cận. Tiêu Phàm nơi nào còn dám chần chờ. Vội vàng hướng về Long Phượng Thiên Cung hai cái kia bán bộ thánh tổ vị trí kích xả đi. Từ cái kia hai cái thiên nhân tộc cường giả phương hướng phá vây, khẳng định phải gian nan rất nhiều. Nhìn thấy Tiêu Phàm đào tẩu, hai cái kia thiên nhân tộc cường giả tốc độ lần nữa bạo tăng, so Tiêu Phàm nhanh hơn mấy phần, kinh khủng bản nguyên lực lượng mãnh liệt cuộn trào ra. Tiêu Phàm không chút do dự thi triển Tu La Đệ Bát Biến, biến thành một tôn tử kim sắc Tu La, vô thượng kim thân thôi động. Xa so với thông thường đệ lục đoán còn cường đại hơn. Cùng lúc đó, chân thế đồng quan xuất hiện ở trong tay Tiêu Phàm, toàn lực nhất kích hướng về hai cái thiên nhân tộc cường giả cuồng đập đi. Vâng! Kinh khủng nổ vang chấn vỡ thiên cung, cả phiến thiên địa đều mãnh liệt run rẩy, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, hư không bắt đầu yên diệt, trong vòng nghìn dặm bên trong biến thành một mảnh hư vô. Nhưng mà một khắc sau, Tiêu Phàm thân ảnh giống như đạn pháo một dạng bay ngược mà ra. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trên người càng là xuất hiện vết rách chẳng chịt. Vô thượng kim thân đệ lục đoán sức mạnh thân thể, tăng thêm chấn thế đồng quan, Tiêu Phàm vậy mà bị thương. Nhiều năm như vậy, Tiêu Phàm còn là lần đầu tiên. Phải biết, đây cơ hồ là hắn lực lượng mạnh nhất một trong. Tiêu Phàm chưa từng hoài nghi bạch sắc thạch đầu năng lực, nhưng hắn vẫn như cũ ôm một tia may mắn. Nhưng là bây giờ xem ra, Tiêu Phàm biết rõ, mình nếu là ôm tia kia may mắn, đến lúc đó chết như thế nào đều không biết. Trốn. Đây là Tiêu Phàm trong đầu ý nghĩ đầu tiên, thế nhưng là, chung quanh bị hai cái thiên nhân tộc cường giả, cùng Long Phượng Thiên Cung hai cái bán bộ thánh tổ ngăn trở. Hắn nhanh chóng lấy ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng, sắc mặt trong nháy mắt khôi phục mấy phần hồng nhuận phân phớt. Nếu như chỉ là lấy một địch một, Tiêu Phàm không sợ. Chính hắn cũng có được bán bộ thánh tổ cảnh chiến lực, tự tin không kém gì tầm thường bán bộ thánh tổ. Nhưng đối diện chính là bốn cái bán bộ thánh tổ cảnh chiến lực A, cái này khiến Tiêu Phàm có chút bất lực. Chẳng lẽ, bản thân phải chết ở chỗ này? Chương 4339, át chủ bài ra hết. Tiêu Phàm lau đi máu tươi trên khóe miệng, hắn đã không biết, bản thân bao nhiêu năm chưa từng bị thương. Giờ khắc này, Tiêu Phàm hơi nhớ Tu La Kiếm. Nếu như Tu La Kiếm ở trong tay, hắn lực lượng còn có thể tăng cường mấy phần. Đáng tiếc, vì cứu Long Vũ, Tu La Kiếm hắn cho linh hồn phân thân, bây giờ hắn đã mất đi cùng linh hồn phân thân liên hệ. Bất quá bây giờ cũng không phải hối hận thời điểm, huống hồ, vì cứu Long Vũ, hắn cũng không hối hận. Chịu chết đi. Thiên nhân tộc nam tính cường giả căn bản không cho Tiêu Phàm bất cứ cơ hội nào. Sau một khắc, hắn sau lưng đột nhiên lại toát ra hai đôi cánh, khí thế lần nữa bạo tăng. Sáu cánh thiên nhân tộc. Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, mới vừa rồi còn không là đối phương toàn bộ thực lực. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, thiên nhân tộc thực lực, cơ bản có thể dùng cánh để cân nhắc. Thượng phẩm pháp tôn, hai cánh thiên nhân tộc. Ba bốn cánh thiên nhân tộc, thiên tôn cảnh giới. Trước mắt hai người này thế nhưng là tuyệt thế thiên tôn, tự nhiên có được ba đôi cánh. Tiêu Phàm không kịp nghĩ nhiều, quyết tâm trong lòng, cực lực thúc dục vô tận chiến huyết, gần 9.000 loại huyết mạch chi lực đồng thời vận chuyển, trong tay trống rông xuất hiện một thanh thần kiếm. Cái này thần kiếm mặc dù kém xa Tu La Kiếm, nhưng dù gì cũng là cựu tinh thánh bảo. Kiếm đạo thời không. Mắt thấy nam kia tính thiên nhân tộc cường giả sắp tới gần thời khắc. Tiêu Phàm trong lòng lạnh lẽo, thu hồi chấn thế đồng quan, toàn lực chém ra một kiếm. Hồng hộc. Một đạo hào quang màu xám trắng nở rộ, hư không yên diệt, đã nứt ra một đạo mấy ngàn dặm phạm vi thời không liệt phùng, một loại lực lượng quỷ dị từ khe hở một đầu khác cuốn tới. Kiếm mở thời không. Nơi xa, Vũ Cửu Thiên kinh hãi nhìn xem một màn này. Vân Phán Nhi từ đầu đến cuối thần sắc như thường, nhìn không ra hỉ nộ ai ố. Theo thời không liệt phùng xuất hiện. Cái kia thiên nhân tộc nam tính cường giả vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị nuốt vào thời không liệt phùng bên trong, vô số thời không kiếm khí điên cuồng quay giết hắn. Lấy hắn thực lực, vốn là có thể tránh thoát Tiêu Phàm một kiếm này. Thế nhưng là, trong mắt hắn, Tiêu Phàm chỉ là một cái có thể tùy ý nắn bóp run rế mà thôi, căn bản không có trốn tất yếu. Cho tới giờ khắc này, hắn có chút hối hận. Chiến bào màu trắng bị kiếm khí xoắn nát. Vô số xúc mục kinh tâm vết kiếm xuất hiện ở trên người hắn, máu tươi vẩy ra. Ta muốn ngươi chết. Giờ khắc này, hắn cũng thật giận, sáu cánh ra sức chớp động, toàn lực xông ra thời không liệt phùng quay giết. Tiêu Phàm đều không thể không thừa nhận, cái này tuyệt thế thiên tôn khủng bố. Kiếm đạo thời không, nhưng là hắn mới nhất lĩnh ngộ kiếm đạo bản nguyên tuyệt kỹ, uy lực tuyệt luân, hắn tự tin có thể chém giết bán bộ thánh tổ. Cho dù chém giết không được, kinh khủng hấp lực. Cũng tất nhiên có thể đem đối phương kéo vào thời không liệt phùng. Nhưng Tiêu Phàm như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân lần thứ nhất thi triển liền thất bại. Ngược lại cũng không phải thất bại, mà là cái này tuyệt thế thiên tôn quá mạnh. Tiêu Phàm thô sơ giản lược đánh giá một chút, người này bản nguyên chi lực, chí ít đạt đến 80 vạn, đã đến gần vô hạn bất diệt thánh tổ 100 vạn nguyên. Mà hắn ba loại bản nguyên chi lực dung hợp, cũng mới hơn 40 vạn nguyên mà thôi, hai người cách xa nhau quá lớn. Hoàn toàn không phải một cái lượng gấp. Bất quá, Tiêu Phàm không có bối rối, ngược lại bình tĩnh như thường, lần nữa chém ra một kiếm. Thiên đường, lui lại. Nơi xa, thiên nhân tộc nữ tính cường giả hét lớn. Vừa rồi một kiếm kia, để cho nàng cảm nhận được chí mạng khí tức. Tiêu Phàm lại chuẩn bị chém ra kiếm thứ hai, hắn có thể không tin thiên đường còn có đủ thực lực lần thứ hai từ thời không liệt phùng bên trong thoát ra. Thiên lại, cùng tiến lên. Thiên đường cuối cùng vẫn là lựa chọn lui tránh. Ba cái này đối với hắn mà nói, nhất định chính là một loại sỉ nhục lớn lao. bản thân đường đường tuyệt thế thiên tôn, lại bị một cái trung phẩm pháp tôn cảnh người tôn tu sĩ đẩy lui. Không cần thiên đường nhắc nhở, thiên lại sớm đã từ một phương hướng khác thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vốn chuẩn bị chém xuống một kiếm ngừng lại, đối phương muốn chạy trốn, hắn căn bản không có khả năng đánh trúng đối phương, thực sự là đối phương tốc độ quá nhanh. Hắn cũng không muốn tốn công vô ích, chủ yếu nhất là, một kiếm này đối với hắn tiêu hao rất lớn, hắn chưa chắc có thể chém ra mấy kiếm. Nhìn thấy thiên lại đánh tới, Tiêu Phàm chẳng những không có bối rối, ngược lại tỉnh táo dị thường. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm thiên lại, nắm chấn thế đồng quan một góc tay, hơi hơi dùng một chút khí lực. Mắt thấy thiên lại càng ngày càng gần, Tiêu Phàm tâm cũng ngưng trọng tới cực điểm. Chết! Thiên lại sáu cánh dương ra, vô số bản nguyên lợi nhận quét sạch hư không, lít nha lít nhít, phủ đầy mỗi một tấc không gian. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không có né tránh, cơ thể hơi cánh, dùng chấn thế đồng quan ngăn tại trước người. Bang bang! Từng đợt thanh âm the thé đinh thai nhức óc, chấn thế đồng quan đốm lửa bắn tứ tung, Tiêu Phàm cánh tay bị chấn động đến run lên. Không thể không nói, chấn thế đồng quan chính là thái cổ thần giới lịch cổ 10 đại chí bảo đệ tam, kinh khủng như vậy bản nguyên chi nhận, vậy mà không có ở bên trên lưu lại bất luận cái gì vết tát. Thiên đường nhìn thấy Tiêu Phàm bị chấn động đến liên tục bại lui, hoàn toàn bị áp chế không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, hắn cùng Long Phượng Thiên Cung hai cái bán bộ thánh tổ dường như thấy được cơ hội, đồng thời từ mặt khác ba cái thẳng hướng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thời khắc chú ý đến ba người động tĩnh, hắn thấy Thiên lại công kích mặc dù cường đại, nhưng đánh rất bảo thủ. Mặc dù hắn không cách nào đánh trả, nhưng chống đối vẫn là không có bất luận cái gì làm đề. Chỉ là ba người đánh tới, một mực chống đối sẽ chỉ làm hắn càng lún càng sâu. Tiêu Phàm khẽ cắn môi, trong lòng hung ác, một trưởng đẩy ra chấn thế đồng quan nắp quan tài, đem lỗ hổng nhắm ngay Thiên lại vị trí. Chạm! Gần như đồng thời, Tiêu Phàm đồng thời gầm lên một tiếng. Một đạo kinh khủng đao hà từ chấn thế đồng quan bên trong xông ra, thương khung trong nháy mắt bị xé mở. Đao hà ma khí quay cuồng, cực kỳ kinh khủng, tốc độ nhanh chóng, càng là giống như chớp lóe. Ba cái gì? Thiên đường con ngươi bỗng nhiên chấn động một cái, một sát na này hắn vậy mà cảm nhận được khí tức tử vong. Tử vong? Ba cái này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện ở hắn trong từ điển đồ vật, giờ phút này cách hắn lại gần trong gang tấc. Hắn nghĩ xoay người chạy, nhưng hắn cũng vô pháp trong phút chốc cải biến phương hướng. Thời khắc mấu chốt, thiên đường hao hết lực lượng toàn thân, hướng về bị bản thân sức mạnh công kích cắn trả phong hiểm, hơi hơi nghiêng người. Phốc phốc. Mấy đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, bí mật mang theo mấy kiện thứ màu trắng. A một tiếng như giết heo thê lương kêu thảm vang lên, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy thiên đường ba đôi cánh đã thoát ly hắn thân thể. Một kiếm. Chém dụng thiên đường ba đôi cánh. Đám người không khỏi kinh hãi, đây quả thật là một cái trung phẩm pháp tôn lực lượng sao. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm nhưng không có cường đại như vậy. Cỗ này lực lượng, thế nhưng là hai chi ma vệ, 600 trung phẩm pháp tôn cảnh hợp lực một đòn. Đừng nói thiên tôn cảnh, chính là bất diệt thánh tổ, cũng phải nhượng bộ lui binh. Bất quá, phát ra sau một kích này, Tiêu Phàm hai chi thần ma vệ cơ hồ trong nháy mắt thoát lực. Cũng không còn cách nào phát ra kích thứ hai. Tuyệt thế thiên tôn. Chỉ đến như thế. Tiêu Phàm cười lạnh, trên người tản ra một cỗ sát khí ngút trời. Thiên đường đỏ bừng hai mắt hướng về Tiêu Phàm, hắn dùng hết toàn lực chữa trị vết thương, có thể ba đôi cánh làm sao cũng dài không ra, một cổ quỷ dị hủ thực chi lực, đang nhanh chóng tầm ăn thịt của hắn thân. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thiên đường tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Phàm chém thành muôn mảnh. Chương 4340, linh thể hai phần. Một cái trung phẩm pháp tôn cảnh, vậy mà chém dụng hắn ba đôi cánh, dạng này thiên đường làm sao không giận. Cánh, chính là bọn họ thiên nhân tộc kiêu ngạo. Tiêu Phàm chém dụng hắn kiêu ngạo, tương đương với đem hắn đính tại sỉ nhục trụ bên trên, một hơi này, hắn không có khả năng nuốt trôi đi. Đáng tiếc ngươi làm không được. Tiêu Phàm tỉnh táo dị thường. 600 thần ma vệ hợp lực một đòn. Uy lực hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Ba hiện tại, hắn ngược lại là bình tĩnh không ít, chí ít trên người mình còn có thể uy hiếp đến tuyệt thế thiên tôn cảnh lực lượng. Hơn nữa, dạng này hợp lực một đòn, hắn còn có thể một lần phát động. Dù sao chấn thế đồng quan bên trong thức tỉnh thân ma vệ, hiện tại thế nhưng là có bốn nhánh. Hai người các ngươi ngăn chặn hắn. Thiên đường cắn răng nghiến lợi nhìn xem Long Phượng Thiên Cung hai cái bán bộ thánh tổ. Hắn sau lưng máu me đầm địa, ba đôi cánh vị trí vết thương nhìn thấy mà giật mình, lộ ra bạch cốt âm u, nhìn qua 10 điểm quái dị. Làm điều nhân có cái gì tốt, ta một lần nữa cho ngươi làm người cơ hội, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Tiêu Phàm cố ý khích nộ Thiên Đường. Hắn cũng không muốn lâm vào bốn người vòng vây, chỉ cần chọc giận Thiên Đường, thứ nhất có thể hất ra ba người khác bao vây, thứ hai áp chế hắn, cũng có thể chấn nhiếp ba người khác. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Quả nhiên, Thiên Đường tức giận hết sức. Bất quá vẫn không có như Tiêu Phàm nghĩ như vậy, chí ít duy trì một tia lý trí. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ là trung phẩm pháp tôn tu vi, nhưng chiến đấu mới vừa rồi, đã cho hắn hai lần giáo huấn, hắn làm sao còn dám ứng phó Tiêu Phàm? Cùng tiến lên, ngăn chặn hắn, viện quân của chúng ta rất nhanh liền đến. Vũ Cửu Thiên cũng không chờ được, nàng cũng đã gia nhập chiến trường. Tiêu Phàm nhíu mày, lấy một địch bốn, hắn đều đã có chút tuyệt vọng. Ba hiện tại lại tới một cái. Vũ Cửu Thiên mặc dù chỉ là thượng phẩm pháp tôn, nhưng Tiêu Phàm không dám chút nào khinh thường nàng. Nếu như không có một điểm năng lực, lại làm sao có thể trở thành Long Phượng Thiên Cung phó cung chủ đây? Muốn chết liền đến. Tiêu Phàm lạnh giọng uy hiếp, hắn biết rõ, hôm nay bản thân phải liều mạng. Sau một khắc, Tiêu Phàm mi tâm vỡ ra, một đạo cường đại khí tức quét sạch toàn trường. Ở Tiêu Phàm trước người, xuất hiện một cái bộ dáng thiếu niên Tiêu Phàm, khuôn mặt lạnh lùng hết sức. Bất diệt linh hồn. Thiên lại lên tiếng kinh hô. Mấy người khác cũng xoa xoa hai mắt, còn cho rằng mắt mình hoa. Bất diệt linh hồn A, chỉ có linh hồn chi lực đột phá thánh tổ cảnh mới có thể làm được. Tiêu Phàm có được cái này bất diệt linh hồn, chỉ cần linh hồn bất diệt, nhục thân cho dù hủy thì đã có sao. Thiên lại, hai người chúng ta đối phó hắn bất diệt linh hồn, không thể để cho hắn trốn. Thiên Đường sắc mặt vô cùng băng lãnh. Hắn nhưng là rất rõ ràng bất diệt linh hồn cường đại, cho dù bọn họ giết Tiêu Phàm, diệt hắn linh hồn, chỉ cần bất diệt vật chất không hao hết, bất hủ linh lực không diệt hết, Tiêu Phàm tương lai vẫn như cũ có khả năng thức tỉnh. Tốt. Thiên lại gật gật đầu. Sau một khắc, hai người điên cuồng người công kích Tiêu Phàm linh hồn chi thể, muốn đem Tiêu Phàm linh hồn chi thể mang rời khỏi phiến chiến trường này. Mất đi linh hồn thân thể Tiêu Phàm, lại tại sao có thể là hai cái bán bộ thánh tổ đối thủ đây? Bọn họ đánh ý kiến hay, Tiêu Phàm tự nhiên là biết đến. Nếu như không phải hắn bị buộc bất đắc dĩ, cũng không khả năng bại lộ hắn linh hồn chi thể. Nhưng lúc này loại tình huống này, hắn nhất định phải để linh hồn chi thể gánh chịu một điểm áp lực. Chỉ là, hắn linh hồn lực thực lực, bị nhục thân hạn chế, chưa chắc có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cũng may hiện tại hắn địch nhân, chỉ còn lại có Long Phượng Thiên cùng hai cái bán bộ thánh tổ, cùng Vũ Cửu Thiên, áp lực tự nhiên nhỏ rất nhiều. Về phần Vân Phán Nhi, Tiêu Phàm phát hiện, nàng từ đầu đến cuối đều không có tính toán ra tay. Trong lúc nhất thời, Tiêu Phàm nhìn không thấu Vân Phán Nhi ý nghĩ. Tiêu Phàm, ngươi sở dĩ mạnh, bằng vào chính là linh hồn chi lực. Hiện tại ngươi linh hồn chi thể thoát ly, ngươi còn có thể gượng chống bao lâu? Vũ Cửu Thiên cười lạnh, thử thăm dò Tiêu Phàm thực lực. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Tiêu Phàm mặt nở nụ cười, dường như cùng lão bằng hưu nói chuyện một dạng. Hắn càng là như thế, đối diện Vũ Cửu Thiên ba người càng là vẻ mặt nghiêm túc. Đừng cố làm ra vẻ, giết hắn. Vũ Cửu Thiên không nghĩ kéo dài thời gian. Mặc dù bọn họ còn có hậu viện, có thể nàng lo lắng. Tiêu Phàm còn có thủ đoạn khác. Đến lúc đó nếu để cho Tiêu Phàm chạy trốn, coi như vô cùng hậu hoạn. Ba người không chần chờ nữa, đồng thời đối Tiêu Phàm xuất thủ. Bán bộ thánh tổ cảnh uy năng, đủ để hủy thiên diệt địa, phương viên mấy vạn giảm phương viên yên diệt, Tiêu Phàm lần nữa bị hư vô thôn phệ. Hắn khẽ cắn môi, ánh mắt khóa chặt trong đó một cái bán bộ thánh tổ. Lấy một địch ba, hắn duy nhất phần thắng, chính là xử lý trước một cái. Chỉ là... Muốn giết chết một cái bán bộ thánh tổ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thở sâu, Tiêu Phàm dường như làm một cái chật vật quyết định, lộ ra thấy chết không sờn thần sắc. Hô! Tiêu Phàm thi triển thời không na di thiểm đệ tam trọng, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái bán bộ thánh tổ cảnh tu sĩ trước mặt. Kiếm đạo thời không. Tiêu Phàm không chút do dự chém ra một kiếm, hư vô bỗng lại bị vỡ một đạo thời không liệt phùng, đem cái kia bán bộ thánh tổ cảnh bao phủ ở bên trong. Mặc dù Thiên Đường có thực lực tránh thoát một kiếm này, có thể cũng không đại biểu bình thường bán bộ thánh tổ cảnh cũng có thể tránh thoát. Huống hồ, Tiêu Phàm một kiếm này là có tâm đánh lén, cái kia bán bộ thánh tổ cảnh hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ điên cuồng như vậy. Phốc! Một tiếng vang giòn, Tiêu Phàm phía sau lưng bị một đạo kiếm quang mở ra, kim sắc máu tươi phun tung tóe, bất diệt vật chất ma diệt không ít. Người điên. Ba cái kia bán bộ thánh tổ cũng chẳng tốt đẹp gì, điên cuồng gào thét. Cái kia rậm rạp chẳng trị thời không kiếm khí, không giờ khắc nào không tại ma diệt hắn bất diệt vật chất, lấy hắn nhục thể cường độ, cũng ẩn ẩn ngăn cản không nổi. Chủ yếu nhất là, thời không liệt phùng bên trong trí mạng kia hấp lực, hắn làm sao đều không tránh thoát. Ta là điên. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lại chém ra một kiếm. Cứu ta. Cái kia bán bộ thánh tổ cảnh cường giả gào thét, gào thét. Đáng tiếc không có bất kỳ ý nghĩa gì, hắn thân thể bị thời không liệt phùng nâng, càng ngày càng xa. Mấy tức về sau, thời không liệt phùng đóng lại, cái kia bán bộ thánh tổ hoàn toàn biến mất. Phúc. Ba lúc này, hai đạo kiếm quang đứng ở Tiêu Phàm trên thân, lồng ngực của hắn xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ. Gần như đồng thời, cánh tay trái của hắn bị chém đứt, dòng máu màu vàng nóng nhiễm đỏ y liệt phục. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm liền mí mắt đều không nháy một lần, sắc bén con ngươi gắt gao tập trung vào Vũ Cửu Thiên. Vũ Cửu Thiên thân thể mềm mại run lên, chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh, lạnh từ đầu tới chân ngọn nguồn. Ba cái kia là như thế nào một loại ánh mắt, như thế nào như thế đáng sợ. Bất quá, Vũ Cửu Thiên rất nhanh lấy lại tinh thần, sát khí nặng nề hướng về Tiêu Phàm. Giết hắn, hắn chống đỡ không được bao lâu. Như nàng nói, Tiêu Phàm xác thực chống đỡ không được bao lâu. Bất diệt vật chất bị tiêu hao không ít, thần đan có thể bổ sung bản nguyên chi lực, nhưng không cách nào bổ sung bất diệt vật chất. Một khi không có bất diệt vật chất trèo trống, Tiêu Phàm vô thượng kim thân thì tương đương với phá. Không có vô thượng kim thân Tiêu Phàm, lại thế nào có thể là bán bộ thánh tổ đối thủ đây? Tiêu Phàm sở dĩ dám can đảm cùng bán bộ thánh tổ cảnh một trận chiến. Chính yếu nhất bằng vào chính là vô thượng kim thân A. Ta là chống đỡ không được bao lâu, nhưng các ngươi chưa hẳn chống qua ta. Tiêu Phàm khỏe miệng dương lên, cũng không có sợ hãi chút nào, ngược lại chiến ý mãnh liệt. Chương 4345, Vạn Nguyên Huyền Thú. Vô tận thần phủ đám người vẻ mặt ngộng bức nhìn xem một màn này, không biết vì sao. Làm sao phủ chủ phu nhân đột nhiên đối phủ chủ động thủ đây? Chẳng lẽ bọn họ muốn giết phủ chủ đoạt quyền? Nhưng khi bọn hắn nghe được Tiêu Phàm lời nói lúc, tất cả đều lấy lại tinh thần, chỉ là trong mắt tràn đầy không thể tin. Rất nhiều người càng là ngây ra như phỗng, trong miệng đủ để nhét xuống một cái trứng vịt. Diệp Thi Vũ cười lạnh nhìn xem trước mặt giả Tiêu Phàm, trầm giọng nói, ta phu quân, nửa ngày trước cũng không có truyền tin cho ta. Chỉ bằng điểm này, giả Tiêu Phàm rõ ràng không tin, cái này không đủ để trở thành hắn sơ hở. Liền ngươi thông minh này. Còn dám giả mạo ta phu quân. Diệp Thi Vũ vẻ mặt ghét bỏ nhìn xem giả Tiêu Phàm, phu quân sớm trước lúc rời đi, liền đã đoán được loại này khả năng. Không có khả năng. Giả Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hủy bỏ loại này khả năng, bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, là thiên tâm liên tử trúc. Ngươi còn không ngu xuẩn. Diệp Thi Vũ lạnh lùng cười một tiếng, cũng không lại do dự, người tới, đem bọn hắn tất cả đều chém tận giết tuyệt. Dừng tay. Không chung. Duy nhất đào thoát Long Hóa Thiên nổi giận nói, ngươi nếu giết bọn hắn, chính là cùng ta Long Phượng Thiên cung khai chiến. Diệp Thi Vũ thần sắc hờ hững, nơi nào sẽ thụ Long Hóa Thiên uy hiếp, khinh thường nói, muốn ta nói, ngươi làm cái này vạn tộc thần hội, còn không bằng trực tiếp khai chiến, như thế ta sẽ còn coi trọng ngươi một chút. Loại này âm mưu quỷ kế, đều là ta phu quân chơi chán đồ vật, ngươi vậy mà ở trước mặt ta mất mặt xấu hổ. Long Hóa Thiên nghe nói như thế. Kém chút không phun ra một ngụm lao huyết. Trời chán đồ vật. Chẳng lẽ vô tận thần phủ cũng có người có thể biến thành người khác? Còn lo lắng cái gì, giết hết tất cả. Diệp Thi Vũ hết sức ngang ngược nói. Chỉ một thoáng, thủ ma nhất tộc cường giả nhau nhau xuất thủ, thạch thánh cùng bạch ma hai người cũng gia nhập chiến đoàn. Long Hóa Thiên lần này mang tới người cũng không ít, hơn nữa đều là trung phẩm pháp tôn cảnh trở lên tu vi, thậm chí ngay cả thiên tôn cảnh đều có hai cái. Nhưng vô tận thần phủ bây giờ cũng không thiếu cao thủ, liền bán bộ thánh tổ đều có hai người, há lại sẽ e ngại bọn họ. Chủ yếu nhất là, vô tận thần sơn xem như vô tận thần phủ đại bản doanh, trận pháp này cũng không phải đùa giỡn. Cho dù là bất diệt thánh tổ, muốn công phá trận pháp này, cũng phải hao phí thời gian nhất định. Chỉ bằng những người này, đừng nói ở vô tận thần sơn giết người, ngay cả phá mở trận pháp này đều làm không được. A, cung chủ, cứu ta. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng hư không, trời cao Long Hóa Thiên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn thuộc hạ bị diệt sát, lại không thể làm gì. Hắn vốn cho là biến thành Tiêu Phàm, đến lúc đó len lén đem Diệp Thi Vũ đám người diệt trừ, liền có thể rất dễ dàng để Vô Tận Thần Phủ quy thuận Long Phượng Thiên Cung. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện, bản thân ý nghĩ là biết bao buồn cười. Vô Tận Thần Phủ nội tình, vậy mà không kém chút nào Long Phượng Thiên Cung. Bốn chỉ là hắn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm chẳng qua là đời này người mà thôi, Vô Tận Thần Phủ cũng là vừa mới thành lập không lâu thế lực, làm sao sẽ mạnh như vậy đây? Hắn làm sao biết, Tiêu Phàm đi đến một bước này, thế nhưng là từng bước một giết ra đến. Về phần cái gọi là cao thủ, đều là chính hắn thu phục người mà thôi. Muốn nói tài nguyên tu luyện, đây chính là Tiêu Phàm phân thân táng, vượt qua thái cổ, vô số tuế nguyệt vơ vét, như thế nào Long Phượng Thiên Cung có thể so sánh. Vẹn vẹn nửa nén hương thời gian, quảng trường phía trên tất cả Long Phượng Thiên Cung tu sĩ tất cả đều bị chém giết hầu như không còn, trừ bỏ giả Tiêu Phàm bên ngoài. Bất quá, hắn cũng chỉ là hấp hối, máu me khắp người. Ta ngược lại muốn xem, ai dám giả mạo ta phu quân. Diệp Thi Vũ sắc mặt lạnh như băng hướng về giả Tiêu Phàm, sát tâm nổi lên. Giả Tiêu Phàm thấy thế, vẻ mặt khẩn cầu nhìn xem trời cao Long Hóa Thiên, muốn Long Hóa Thiên cứu hắn. Đáng tiếc, Long Hóa Thiên muốn cứu hắn, cũng hưu tâm vô lực. Hô! Đột nhiên, giả Tiêu Phàm một trận biến hóa, hóa thành một đầu cao khoảng một thước tử sắc thú nhỏ. Tử sắc thú nhỏ thẳng tắp lấy cái eo, vẻ mặt không sợ chết bộ dáng nói, nếu như cũng đã bị ngươi khám phá, có gan giết ta. Phu nhân, cái này dĩ nhiên là thần thú bảng xếp hạng đệ ngũ thần thú, vạn nguyên huyễn thú, có thể biến ảo vạn vật, bởi vậy, hắn cũng nói là nhất mô nhất dạng thú. Bên cạnh đại thánh lao vẻ mặt kinh ngạc nhìn tử sắc thú nhỏ, nhận ra lai lịch của nó. Vạn nguyên huyễn thú. Đám người nghe được mấy chữ này, trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghe thấy cái tên này, có lẽ không cảm thấy nó làm sao cường đại, thậm chí cũng không nên trở thành thần thú bảng đệ ngũ thần thú. Nhưng là ở đây người đến là ai, bọn họ mặc dù chưa thấy qua vạn nguyên huyễn thú, nhưng là cũng đã được nghe nói con thú này a. Biến ảo văn vật, chỉ là nó thần thông một loại phổ thông cách dùng mà thôi. Cường đại nhất là, hắn có được ba loại thần thông bảng bên trên thần thông. Kia liền là xếp hạng đệ cửu phục chế thần thông, đệ thất hoàn nguyên thần thông, cùng xếp hạng đệ lục tước đoạt thần thông. Một thú tề tiểu ba loại thần thông vào một thân, nhất định chính là thiên chi kiêu tử. Phải biết, trong thiên hạ, cũng không có bao nhiêu người có thể đủ đồng thời lĩnh ngộ ba loại thần thông, có thể vạn nguyên huyễn thú lại là một cái trong số đó. Có được phục chế thần thông nó, phàm là nó thấy qua đồ vật, nó đều có thể biến ảo đi ra. Loại này biến hóa, không chỉ là bề ngoài, còn có mệnh cách khí tức. Thậm chí có truyền văn, cho dù bản nguyên tuyệt kỹ, nó đều có thể phục chế. Không thể không nói, hắn thiên phú cực kỳ biến thái. Nhất mô nhất dạng thú, thật đúng là giống như lúc. Diệp Thi Vũ hiếp mắt cười một tiếng, nàng cũng không có bị vạn nguyên huyễn thú khích tướng. Bởi vì nàng biết rõ, vạn nguyên huyễn thú căn bản liền giết không chết. Ba có được hoàn nguyên thần thông nó, chỉ cần bản nguyên chưa từng triệt để diệt tuyệt. Nó đều có thể trở lại như cũ. Hơn nữa, hoàn nguyên thần thông còn có thể xác định vị trí trở lại như cũ. Một khi ở trong này chết rồi, nó liền có thể ở một địa phương khác phục sinh. Biện pháp tốt nhất, chính là phong ấn nó. Mà cái này, vừa lúc là Diệp Thi Vũ am hiểu nhất lĩnh vực. Tất nhiên thành công bắt được vạn nguyên huyễn thú, nàng đương nhiên sẽ không để vạn nguyên huyễn thú trốn thoát. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta chỉ sẽ phong ấn ngươi. Diệp Thi Vũ cười híp mắt nhìn xem vạn nguyên huyễn thú nói. Lời còn chưa dứt, nàng đánh ra từng đạo thủ ấn, hư không hiện lên vô số lưu quang chui vào vạn nguyên huyễn thú thể nội. Vạn nguyên huyễn thú cảm thụ trận tròn mắt, nó có thể rõ ràng cảm nhận được mình tất cả đều đang bị phong ấn. Tiếp tục như vậy, bản thân ha không phải thì sống không bằng chết. Phong ấn bản thân, có thể so sánh giết mình còn khó chịu hơn. Nghĩ vậy, vạn nguyên huyễn thú vội vàng xin khoan dung nói. Tha mạng à, đều là Long Hóa Thiên muốn ta làm như vậy. Long Hóa Thiên nghe nói như thế, sắc mặt xanh lét một trận, tím một trận, khó xử tới cực điểm. Hoan có đầu, nợ có chủ, ta sẽ không giết ngươi. Diệp Thi Vũ rất nghiêm túc nói. Giết vạn nguyên huyễn thú, trừ phi chính nàng ngốc, nàng tình nguyện phong ấn, cũng không khả năng giết vạn nguyên huyễn thú. Về phần hàng phục nó, Diệp Thi Vũ tạm thời không có ý nghĩ này. Thần thú có thần thú kiêu ngạo, muốn hàng phục nó. Người bình thường căn bản không thể nào làm được, Long Hóa Thiên khẳng định cũng tổn hao cái giá cực lớn. Chẳng qua là khi Diệp Thi Vũ nghe được vạn huyễn nguyên thú lời kế tiếp lúc, trực tiếp trợn tròn mắt. Ta nguyện ý thần phục ngươi, làm sủng vật của ngài, chỉ cầu ngài không muốn phong ấn ta. Vạn nguyên huyễn thú vẻ mặt khẩn cầu nói. Chương 4346, như vậy chán ghét đồ chơi. Diệp Thi Vũ trực tiếp ngây tại chỗ, cổ quái nhìn xem tử sắc thú nhỏ vạn nguyên huyễn thú. Đã nói xong tiêu ngạo đây. Ngươi nha thật là thần thú bảng xếp hạng đệ ngũ thần thú. Liên điểm ấy rụt rè. Không nên bị nó mê hoặc, trước phong ấn rồi nói sau, nếu như bị nó chạy, liền lại cũng bắt không được nó. Bạch ma lách mình xuất hiện ở cách đó không xa, vẻ mặt thận trọng nói. Ba hiện tại vạn nguyên huyễn thú bị áp chế, đoán chừng liền tự sát năng lực đều không có. Một khi để nó có năng lực, muốn bắt lấy nó, coi như muôn vàn khó khăn. Ta không thích hợp nuôi sủng vật, vẫn là đem ngươi cho tà phu quân chơi a. Diệp Thi Vũ cười cười, nàng cũng chỉ là kinh ngạc vạn nguyên huyễn thú lời nói mà thôi, cũng không có nuôi sủng vật ý nghĩ. Huống hồ, mặc dù nàng hiện tại đột phá trung phẩm pháp tôn, khoảng cách thượng phẩm pháp tôn cũng không có bao nhiêu cự ly. Nhưng là nàng vẫn là rất tự biết mình, nàng có thể không có đầy đủ thực lực đi áp chế vạn nguyên huyễn thú. Nói xong, Diệp Thi Vũ triệt để đem vạn nguyên huyễn thú phong ấn. Vạn nguyên huyễn thú đáy mắt chỗ sâu hiện lên vẻ không cam lòng, bất quá cũng không có bối rối, ngược lại tràn đầy tự tin. Coi như bị phong ấn, vậy mình luôn luôn có cơ hội tự sát. Đến lúc đó, ta ngươi nhất định phải vô tận thần phủ đẹp mắt. Chẳng qua là khi nó nghe được Diệp Thi Vũ lời kế tiếp lúc, triệt để tuyệt vọng. Thứ này, vạn nhất tự sát, nó liền chạy trốn, để người đem nó đông lạnh lên, phái người thời khắc trông coi. Diệp Thi Vũ hiển nhiên cũng rất hiểu vạn nguyên huyễn thú. Ngươi không thể dạng này. Vạn nguyên huyễn thú vẻ mặt kinh khủng, không hiểu sao động bất an, Long Hóa Thiên, còn không nghĩ biện pháp cứu ta. Long Hóa Thiên sắc mặt một trận biến ảo, trong lòng lại là thở dài một hơi. Hắn cũng không muốn mất cả trì lẫn trải, vạn nguyên huyễn thú thực lực không nói, chính là nó điều này có thể biến ảo vạn vật năng lực, chỉ cần dùng đúng địa phương, liền có thể giúp hắn chiếu cố rất lớn. Thả hắn. Từ nay về sau, Long Phượng Thiên Cung cùng vô tận thần phủ nước giếng không phạm nước sông. Long Hóa Thiên nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng không muốn đem vạn nguyên huyễn thú lưu lại nơi này. Tuy nói hắn cùng vạn nguyên huyễn thú kết minh vô số tuế nguyệt, nhưng hắn lý giải vạn nguyên huyễn thú, lấy tâm tính của nó, thật đúng là có thể làm ra phản bội sự tình. Ngươi cái này nước giếng, đã phạm nước sông. Diệp Thi Vũ thần sắc lần nữa trở nên băng lãnh, tiếng truyền tứ phương nói. Vô tận thần phủ tất cả mọi người nghe lệnh, từ giờ trở đi, vô tận thần phủ cùng Long Phượng Thiên Cung không chết không thôi, về sau gặp một cái, giết một cái. Long Hóa Thiên như thế nào cũng không nghĩ đến Diệp Thi Vũ vậy mà như thế kiên quyết, đây là muốn cùng Long Phượng Thiên Cung khai chiến tiết tấu à. Thế nhưng là, Long Phượng Thiên Cung căn bản không có làm tốt khai chiến chuẩn bị a. Một khi hai đại thế lực khai chiến, chẳng phải là để mặt khác bốn đại thế lực ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ vậy. Long Hóa Thiên có chút hối hận, đây là mang đá lên đập chân của mình a. Bất quá, khi hắn nghĩ đến Vũ Cửu Thiên bọn họ đã đuổi theo giết Tiêu Phàm, nghĩ đến Tiêu Phàm cái chết, vô tận thần phủ cũng liền chỉ còn trên danh nghĩa. Thật sự cho rằng ta Long Phượng Thiên cung sợ vô tận thần phủ không được. Long Hóa Thiên sắc mặt lạnh lùng hết sức, liền muốn ngươi vô tận thần phủ dám khai chiến, ta Long Phượng Thiên cung phụng bồi tới cùng. Có gì không dám? Cũng đúng lúc này. Nơi xa chuyển đến giọng nói lạnh lùng. Nghe được thanh âm này, Long Hóa Thiên toàn thân khẽ run, mà Diệp Thi Vũ đám người lại là dò dỉ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Phủ chủ, là phủ chủ trở về. Có người kích động kinh hô không thôi. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy hai đạo bóng người từ đằng xa kích xạ mà đến, một người trong đó, càng là một trưởng hướng về Long Hóa Thiên oanh sát hai khu. Tiêu Phàm, người thế nào không chết? Long Hóa Thiên vẻ mặt kinh hãi nhìn xem người tới, hắn còn tưởng rằng bị hoa mắt. Vội vàng thời khắc, hắn cấp tốc hướng về nơi xa thối lui. Ngươi chết ta đều sẽ không chết. Tiêu Phàm không có tiếp tục đuổi giết Long Hóa Thiên, hai tay vác sau lưng, lạnh lùng theo dõi hắn. Trên đường trở về, Tiếu Thiên Cơ đã nói cho hắn, hắn là giết không chết Long Hóa Thiên. Mặc dù Tiêu Phàm có chút không tin, nhưng là vẫn lựa chọn tin tưởng, Tiếu Thiên Cơ xoán mệnh chi thuật. Vẫn là có mấy phần tài nghệ. Huống hồ, Long Hóa Thiên nếu là dễ giết như vậy, cũng sẽ không trở thành Long Phượng Thiên Cung cung chủ. Ngươi thật giống như rất thất vọng. Tiêu Phàm híp mắt cười tà một tiếng. Long Hóa Thiên muốn nói không thất vọng, đó là không có khả năng. Vây giết Tiêu Phàm thế nhưng là hai cái bán bộ thánh tổ, cùng hai vị tuyệt thế thiên tôn, hơn nữa còn có Vân Phán Nhi cùng Vũ Cửu Thiên, này cũng cho hắn trốn. Chẳng lẽ, Vũ Cửu Thiên bọn họ không có gặp gỡ Tiêu Phàm? Từ hôm nay, Vô Tận Thần Phủ cùng Long Phượng Thiên Cung không chết không thôi. Tiêu Phàm khuôn mặt lập tức trở nên băng lãnh đến cực điểm, trực tiếp giày nói, còn chưa cút. Long Hóa Thiên sắc mặt âm tình bất định, nhìn thoáng qua Vạn Nguyên Huyễn Thú, cuối cùng khẽ cắn môi biến mất ở chỗ trống. Trận chiến ngày hôm nay, Long Phượng Thiên Cung thế nhưng là đối với hắn ngấp nghé rất lớn hy vọng a, mà bây giờ nhất định là thất bại thảm hại, để mọi người bị sợ hãi. Tiêu Phàm lách mình rơi vào quảng trường phía trên, dừng lại. Nhưng mà Diệp Thi Vũ lại là quát lạnh một tiếng, lãnh đạm phun ra mấy chữ, Thiên Tâm Liên Tử Trúc. Tiêu Phàm mỉm cười, ngay sau đó cho Diệp Thi Vũ truyền âm nói một câu Thanh Linh Thủy Nhũ Canh. Diệp Thi Vũ lạnh như băng khuôn mặt, lập tức giống như nở rộ mẫu đơn, sáng lóa. Phu quân, hôm nay nguy hiểm a. Diệp Thi Vũ khẽ nhả một ngụm trọc khí. Tiêu Phàm gật đầu một cái, hắn cũng có chút may mắn bản thân cho Diệp Thi Vũ lưu cái ám hiệu. Bằng không, nếu như Long Hóa Thiên dùng Diệp Thi Vũ đến uy hiếp hắn, cái kia có thể gặp phiền toái. Đột nhiên, Tiêu Phàm từ trong ngực lấy ra một viên ký ức thủy tinh, cho bên cạnh quân Nhược Hoan nói, Nhược Hoan, đem thứ này phục chế một chút, phân tán thiên hạ. Ba đây là. Quân Nhược Hoan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Long Phượng Thiên Cung cấu kết thiên nhân tộc chứng cứ. Tiêu Phàm ngưng tiếng nói. Nói ra lời này thời khắc, lại nhìn Tiếu Thiên Cơ một cái, nếu như không phải Tiếu Thiên Cơ, hắn thật đúng là không bỏ ra nổi vật này. Bất quá, có vật này, Long Phượng Thiên Cung tiếp xuống muốn nhất thống thái cổ thần giới, cơ hồ chỉ là một chuyện cười. Không nói Vô Tận Thần Phủ, chính là mặt khác bốn đại thế lực, khẳng định cũng sẽ liều mạng phản đối. Đúng rồi phu quân, thứ này xử trí như thế nào? Diệp Thi Vũ đột nhiên lại nhìn về phía Vạn Nguyên Huyễn Thú. Đây không phải Long Hóa Thiên sủng vật sao? Tiêu Phàm nhìn tử sắc thú nhỏ một cái, trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Phu quân, có thể không nên xem thường nó, hắn thế nhưng là sau lưng bảng xếp hạng để ngũ Vạn Nguyên Huyễn Thú. Diệp Thi Vũ nói một cách vô cùng trịnh trọng. Vạn Nguyên Huyễn Thú. Tiêu Phàm thật kinh ngạc. Ba trước đó nhìn thấy Vạn Nguyên Huyễn Thú, hắn thật đúng là không nhận ra được. Bất quá Long Hóa Thiên vẫn luôn đem nó mang theo trên người, nghĩ đến hắn cũng không đơn giản. Thứ này có thể biến ảo vạn vật, trước đó biến thành hình dạng của ngươi. Diệp Thi Vũ trầm giọng nói. Như vậy chán ghét đồ chơi, trực tiếp giết. Nghe được lời nói của Diệp Thi Vũ, không chờ nàng nói xong, Tiêu Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn Vạn Nguyên Huyễn Thú một cái, sát khí nặng nề nói. Gia hỏa này vậy mà biến thành hắn bộ dáng, vạn nhất Diệp Thi Vũ không nhìn thấu đi ra đây, đây chẳng phải là. Muốn nói Tiêu Phàm không giận, đó là không có khả năng. Nghe được lời nói của Tiêu Phàm, Vạn Nguyên Huyễn Thú ánh mắt tỏa sáng. Thứ này giết không chết. Diệp Thi Vũ cười khổ nói. Ta biết nó có hoàn nguyên thần thông, nhưng này thần thông, cũng là có phạm vi hạn chế. Ta vừa vặn muốn đi một chuyến vực ngoại tinh không, đến lúc đó tìm một cơ hội đem nó làm thịt chính là. Tiêu Phàm lơ đến khoát khoát tay. Vạn Nguyên Huyễn Thú toàn thân run lẩy bẩy. Chương 4347, Vĩnh Hằng Thời Không, Thượng. Tiêu Phàm nghe được lời nói của Diệp Thi Vũ, đối Vạn Nguyên Huyễn Thú tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Dù cho lừa gạt Vô Tận Thần Phủ, hắn cũng không có tức giận như vậy. Hắn nghĩ giết Vạn Nguyên Huyễn Thú chi tâm, thế nhưng là một chút cũng không giả. Hơn nữa, hắn nói tới loại này phương pháp, cũng quả thật có thể giết chết Vạn Nguyên Huyễn Thú. Hoàn Nguyên Thần Thông là có xác định vị trí trở lại như cũ, có được loại thần thông này người, bình thường đều sẽ thiết lập một cái cực kỳ an toàn hoàn nguyên địa điểm. Nhưng là, địa điểm này không thể quá mức xa xôi. Chí ít, Vạn Nguyên Huyễn Thú còn không cách nào làm đến rời đi thái cổ thần giới xác định vị trí trở lại như cũ cấp độ. Nghe được Tiêu Phàm muốn ra biện pháp này giết hắn, Vạn Nguyên Huyễn Thú là thật sợ hãi. Thi Vũ, Bạch Ma, các ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm cũng không tiếp tục để ý Vạn Nguyên Huyễn Thú, nhìn Diệp Thi Vũ mấy người một cái, dẫn đầu hướng về đại điện bên trong đi đến. Diệp Thi Vũ mấy người nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng như thế, không khỏi nhíu mày. Thiếu nghiêng, đại điện chi môn đóng lại, Tiêu Phàm vô cùng trịnh trọng đem sự tình nói đơn giản một lần. Đương nhiên, vì để tránh cho đám người lo lắng, Tiêu Phàm cũng không có giải thích linh thể hai phần sự tình, chỉ nói là, hắn nhất định phải rời đi thái cổ thần giới một đoạn thời gian. Đám người biết rõ Tiêu Phàm trên người khẳng định đã xảy ra một ít chuyện, nhưng Tiêu Phàm không nói, bọn họ cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Tiêu Phàm làm một phen an bài về sau, đám người rời đi, chỉ có Diệp Thi Vũ lưu lại. Phu quân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Diệp Thi Vũ lo lắng hỏi, người ta vợ chồng vốn là một thể, có chuyện gì, chúng ta đều hẳn là cùng một chỗ gánh chịu. Tiêu Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn lựa chọn đem mình bị Long Phượng Thiên Cung đuổi giết sự tình nói một lần. Diệp Thi Vũ mặt như băng sương, cả tòa đại điện đều phủ đầy hàn khí, Long Phượng Thiên Cung, nên diệt. Long Phượng Thiên Cung là nên diệt, bất quá còn chưa tới thời điểm. Tiêu Phàm lắc đầu, ngươi hẳn phải biết, ở bản nguyên chi lực bên ngoài, còn có khác một sự rèn luyện tồn tại. Phu quân nói chính là, vạn linh chi lực. Diệp Thi Vũ nghi ngờ nói. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trầm ngâm chốc lát mới nói, trước kia vô tận thần phủ chỉ là thế lực bình thường, cho dù hội tụ vạn linh lực lượng, đối ta lực lượng tăng phúc cũng không thế nào. Nhưng là, bây giờ thái cổ thần giới 6 điểm, phần lực lượng này, cũng không phải là bình thường đáng sợ, ở vô tận thần phủ địa bàn, ta có thể hội tụ vạn linh chi lực, để ta cảnh giới, tạm thời đạt tới thiên tôn cảnh. Hai cái tiểu cảnh giới. Diệp Thi Vũ có chút hiếu kỳ. Không kém bao nhiêu đâu, đương nhiên, cỗ này lực lượng rời đi vô tận thần phủ liền sẽ trở nên hết sức yếu kém. Lần này vạn tộc thần hội, Long Hóa Thiên nghĩ đến đem chúng ta toàn bộ chu sát, nhưng các phương lộ ra thực lực, nhường hắn chần chờ. Cho nên, hắn cuối cùng lựa chọn hắn thấy yếu nhất ta động thủ. Tiêu Phàm thần sắc nghiêm nghị, nói, một lần này ta có thể may mắn thoát đi, nhưng lần sau liền không nhất định. Ngươi nói muốn rời khỏi thái cổ thần giới, lại đang làm gì vậy? Diệp Thi Vũ vẫn như cũ có chút bận tâm. Ta chuẩn bị thử một lần thần thể hai tu. Tiêu Phàm không có giấu giếm ý nghĩ của mình, nhưng là, ở thái cổ thần giới động tĩnh quá lớn, ta phải tìm một chỗ kín đáo, có lẽ có thể đủ giấu giếm thân phận địa phương. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Nói đến đây, Tiêu Phàm khẽ vuốt Diệp Thi Vũ mái tóc, nhu tình nói, ta không ở trong lúc đó, năm đại thế lực tất nhiên sẽ chậm rãi từng bước xâm chiếm Long Phượng Thiên Cung. Trước kia, ta không để ý cái này vạn linh chi lực, nhưng là, nếu như thái cổ thần giới có thể nhất thống, đến lúc đó rút ra vạn linh chi lực, lại là không thể khinh thường. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Long Phượng Thiên Cung tốt hơn. Diệp Thi Vũ gật đầu một cái. Ba cái này vì mình có thể cùng toàn thế giới là địch nam nhân, nàng điên cuồng một lần lại như thế nào đây? Cũng không cần có áp lực lớn như vậy, hết sức nỗ lực. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Hai người triền miên chốc lát, Tiêu Phàm rời đi đại điện, dẫn theo bị phong ấn vạn nguyên huyễn thú, liền bước lên thông hướng vạn thánh dược các tinh lộ. Tất nhiên hắn lựa chọn đi thần thể song tu con đường, tự nhiên muốn tìm có thể tin địa phương. Nơi này, hắn nội tâm đã sớm có đáp án. Lại nói Tiêu Phàm xuyên qua vô tận thời không thông đạo, đã quên đi thời gian. Tựa như đi qua một ngày, lại giống như đi qua mấy năm. Hắn xếp bằng ở thời không thông đạo bên trong, thôn phệ không ít thần đàn chữa thương, thế nhưng vẹn vẹn chỉ là khôi phục thương thế trên người mà thôi. Về phần vô thượng kim thân bất diệt vật chất, lại không phải trong thời gian ngắn có thể hay không khôi phục. Tiêu Phàm thử một cái, mình bây giờ nhục thân cường độ, vẹn vẹn tương đương với vô thượng kim thân đệ tam đoán mà thôi, rớt xuống hai cái cấp độ. Lão đại, cái lối đi này, rốt cuộc là thông hướng nơi nào? Thí thần nhìn qua cuối thông đạo, vẻ mặt lo lắng nói. Tiêu Phàm khi tiến vào thời không thông đạo về sau, vốn nghĩ đem thí thần cùng Tử Như Huyết ném ra bên ngoài, đáng tiếc hắn lúc ấy đã kiệt lực, căn bản là không có cách làm đến. Một bên Tử Như Huyết sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm cuối thông đạo, toàn thân đều đang run rẩy. Không có khả năng, không có khả năng. Tử Như Huyết trên mặt lộ ra bối rối, dường như nghĩ tới trong mắt hoảng hốt. Tử Như Huyết, ngươi biết. Thí thần trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm đứng dậy, nhìn tiền phương đen thủi lùi đường hầm không thời gian, ngưng tiếng nói, hắn đương nhiên biết rõ, hắn liền là từ nơi này chạy trốn ra ngoài. Tiểu tử, ngươi biết còn tiến đến. Tử Như Huyết tức giận nhìn xem Tiêu Phàm, trực tiếp đặt mông ngã ngồi ở trong đường hầm. Lúc ấy không phải không đường có thể trốn sao? Tiêu Phàm lắc đầu. Nếu như có thể, chính hắn cũng không muốn vào nơi này. Nhưng là Tiếu Thiên Cơ nói qua, chỗ đó mặc dù nguy hiểm, nhưng đối với hắn mà nói, cũng là một lần cơ duyên. Nguy hiểm cùng cơ duyên cùng tồn tại, cái này Tiêu Phàm vẫn luôn tin tưởng, hơn nữa nguy hiểm càng lớn, cơ duyên cũng càng lớn. Có thể ngươi biết, hàng ngàn vạn năm, tiến vào người, chỉ có ta một cái trốn ra được sao? Tử Như huyết hận hận nói, hơn nữa, một lần kia, cũng là bởi vì ngươi công phá giới kia không gian linh giới điểm. Tiêu Phàm không nói, hắn cũng biết, thế giới kia cũng không phải là dễ dàng như vậy đánh vỡ. Hắn còn có một chút không nói, kia liền là, lúc trước Tử Như huyết chính là đích thân hắn trục xuất đi vào. Nếu như Tử Như huyết biết rõ, đoán chừng không phải liều mạng với hắn không thể. Đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai nói. Tử Như huyết mặt không biểu tình, cười khổ nói, ngươi căn bản không biết, đó là một cái thế giới như thế nào. Ngươi biết, ta lúc ấy vì xông vào thời không liệt phùng, hòa giá bao nhiêu. Không phải liền là hủy một bộ nhục thân sao. Hiện tại ngươi nhục thân, có thể so sánh ngươi lúc đầu nhục thân phải mạnh hơn. Tiêu Phàm lơ đênh nói, căn bản không có nửa điểm lo lắng bộ dáng. Nói là nói như vậy, nhưng hắn nội tâm cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn nhục thể nếu như chết ở chỗ này, linh hồn chi thể cũng hơn nửa sẽ xong đời. Lão đại, các ngươi đến cùng đánh bí hiểm gì? Thí thần nghe được hai người thoại ngữ, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Tử Như huyết là nhân vật gì, thí thần tự nhiên là rõ ràng, nhưng bây giờ Tử Như huyết vậy mà biểu tình vẻ sợ hãi, thế giới này lại làm sao có thể đơn giản đây? Thí thần, ngươi có từng nghe nói qua vĩnh hằng thời không? Tiêu Phàm cười nhìn lấy thí thần nói. Ngươi nói, nơi này là... Thí thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Lại là nhìn thấy, hắc sắc thông đạo biến mất, thay vào đó là một mảnh tối tăm mở mịt thế giới. Chương 4348, vĩnh hằng thời không, hạ. Đến. Tiêu Phàm bỗng nhiên đứng dậy, biểu tình ngưng trọng, có chút hiếu kỳ, cũng có chút kiên kỵ. Lão đại, đây quả thật là thông hướng vĩnh hằng thời không. Thí thần biểu tình vẻ sợ hãi, nơi này, thế nhưng là có vào không ra à, ngươi có thể nghe nói một câu. Ba lời gì? Tiêu Phàm tò mò hỏi. Thà rằng chết ở ngũ đại hung địa, tuyệt không đặt chân vĩnh hằng thời không, ở chỗ này, căn bản liền là sống không bằng chết ta. Thí thần nản lòng thoái chi nói. Có khủng bố như vậy sao? Tiêu Phàm là biết rõ vĩnh hằng thời không tồn tại, nhưng hắn chưa từng có bản thân từng tiến vào cái thời không này. Cho dù là hắn phân thân táng, lúc ấy thanh tẩy thái cổ thần giới, cũng chỉ là mở ra một đạo thời không liệt phùng, đem người ném vào bên trong mà thôi, cũng không tự mình từng tiến vào. Tiểu tử, ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Tử Như huyết hoàn toàn không chịu được, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, nơi này so ngũ đại hung địa muốn hung hiểm rất nhiều. Nhìn thấy Tiêu Phàm một bộ ngẽ con mới sinh không sợ hổ dáng vẻ, Tử Như huyết cảm thấy muốn cho Tiêu Phàm học một khóa mới được. Hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cho rằng thái cổ thần giới bất diệt thánh tổ có bao nhiêu? Ta còn chưa nghe sống qua, chí ít bên ngoài không có. Tiêu Phàm không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Vậy ngươi cũng đã biết, vĩnh hằng thời không bên trong, bất diệt thánh tổ chí ít có nhiều hơn ngàn. Tử Như huyết ngữ không kinh chết người không thôi nói. Nhiều hơn ngàn. Tiêu Phàm thanh âm bỗng lớn mấy chục đệ si bèn, trận to hai mắt, hết sức kinh ngạc. Cũng khó trách hắn như thế không bình tĩnh. Hơn ngàn bất diệt thánh tổ A, dạng này thực lực, đã đủ để quét ngang ma tộc rồi A. Hắn nhưng là trải qua thái cổ, hoang cổ cùng viễn cổ chiến đấu người, coi như tam cổ cộng lại bất diệt thánh tổ, có vẻ như cũng kém không phải chỉ có số này A. Ngươi xác định không phải nói đùa. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Tử Như huyết lòng đang dỉ máu, hiện tại biết rõ sợ, nếu như ta cho ngươi biết, trừ cái đó ra. Ngoài ra còn có 24 tôn tuyệt thế thánh tổ đây. Tiêu Phàm trợn mắt hốt mồm, thật lâu không nói. Ta cài ai ra, 24 tôn tuyệt thế thánh tổ, hiện tại có vẻ như thiên hoàng, tổng cộng cũng chỉ có 6 cái A, hơn nữa còn chỉ là khả năng mà thôi. Cái kia vô thượng thánh tổ đây. Tiêu Phàm nuốt nước miếng một cái, hiện tại hắn rốt cục phát hiện, bản thân có vẻ như bị Tiếu Thiên Cơ gài bẫy. 4 cái. Tử Như huyết vươn 4 cái ngón tay. Lúc ấy ta rời đi thời điểm, có 4 cái vô thượng thánh tổ, chúa tể tứ phương tổ đình, phía dưới thiết lục đại thánh đường, 24 tuyệt thế thánh tổ, phân biệt thuộc về 4 đại tổ đình, hơn nữa, những cái này vẫn chỉ là trên mặt nổi. Nói xong câu đó, Tử Như huyết vẻ mặt chán trường. Tiêu Phàm ngược lại là chỉ là kinh ngạc một hồi, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, vậy ngươi lúc ấy là cái gì trình độ? Ba hiện tại là hỏi cái này thời điểm sao? Tử Như huyết trong lòng không cam lòng, hắn đều không thể không thừa nhận, Tiêu Phàm lòng tham lớn. Ta là Đông Hạo tổ đình cấp dưới Tử Huyết Thánh Đường đường chủ. Tử Như Huyết thở sâu, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Nói như vậy, chúng ta vẫn có dựa vào nha. Tiêu Phàm cười cười. Thánh Đường đường chủ, địa vị nói cao không cao, thế nhưng không thấp a. Hơn nữa như vậy nhìn đến, Tử Như Huyết đỉnh phong thời điểm, sợ là đã đạt đến tuyệt thế thánh tổ cấp độ. Hắn nhớ kỹ, lúc trước hắn trục xuất Tử Như Huyết thời điểm, Tử Như Huyết vẫn chỉ là bất diệt thánh tổ mà thôi. Như vậy vừa phân tích, Tiêu Phàm trên mặt lại lộ ra nụ cười, chí ít, ở vĩnh hằng thời không vẫn là có thể đột phá. Ba nhưng mà, Tử Như Huyết lại là cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi căn bản không biết cái thế giới này tàn khốc, nơi này xưng là người ăn thịt người đều không đủ. Ba lần trước ta ly khai hủy diệt nhục thân, tu vi muốn khôi phục thánh tổ cảnh, đã là muôn vàn khó khăn, đừng nói đoạt lại Tử Huyết Thánh Đường đường chủ vị trí. Hơn nữa, ta nếu là xuất hiện ở Tử Huyết Thánh Đường, đoán chừng trước tiên liền sẽ bị người đuổi giết. Nếu như người khác không biết ngươi tu vi rớt xuống đây. Tiêu Phàm khẽ mỉm cười nói. Không biết. Tử Như Huyết nói lấy, đột nhiên vẻ mặt cứng lại. Đúng vậy à, nếu như người khác không biết mình tu vi rơi xuống, vậy mình vẫn là tuyệt thế thánh tổ, ai dám gây bất lợi cho chính mình. Nói như thế, ngươi cảm thấy, ngươi rời đi vĩnh hằng thời không đại khái bao lâu? Tiêu Phàm lại hỏi. Ba cái này ta không rõ lắm, truyền văn, vĩnh hằng lúc không thời gian tốc độ chạy, là ngoại giới vô số lần, bất quá căn cứ ta bị trục xuất thời gian tính ra, vĩnh hằng thời không cùng thái cổ thần giới tốc độ thời gian trôi qua so, đại khái là 11. Tử Như Huyết phân tích nói, ngươi không phải nói ngươi tại vĩnh hằng thời không đợi hàng ngàn vạn năm sao? Ngươi là hoang cổ thời kỳ trục xuất ta. Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày. Làm sao ngươi biết ta là hoang cổ thời kỳ trục xuất? Tử Như Huyết nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, chuyện này, hắn nhưng là ai cũng chưa từng đề cập qua. Nhưng Tiêu Phàm, chỉ một cái liền nói đúng rồi, nhường hắn làm sao không nghi ngờ. Ngươi lần trước ngủ thiếp đi, nằm mơ nói ra được. Tiêu Phàm âm thầm giật mình, thiếu chút nữa thì bại lộ, vấn đề này không kín muốn tốt ta, trọng yếu là, ngươi vừa nói như thế. Vĩnh hằng lúc không thời gian tốc độ chạy hẳn là cùng thái cổ thần giới một dạng mới đúng. Ta nói 1000 vạn năm, là thái cổ thần giới 1000 vạn năm, ở vĩnh hằng thời không, ta chí ít đợi hơn ước năm, huống chi, nơi này không quý nhất chính là thời gian, ai quan tâm món đồ kia. Tử Như Huyết âm thanh lạnh lùng nói, hồ nghi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm rơi vào trong trầm tư, nói như vậy, ngươi rời đi giới này, chí ít cũng có mấy chục năm, nói cách khác. Ngươi rời đi vĩnh hằng thời không có thể là mấy trăm năm. Không kém bao nhiêu đâu. Tử Như Huyết không biết Tiêu Phàm đánh ý định quỷ quái gì. Ngươi vừa rồi nói, nơi này không quý nhất chính là thời gian. Ngươi cái này thánh đường đường chủ, bế quan mấy trăm năm không có vấn đề gì chứ. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, trầm ngâm nói. Lúc trước có không ít người nhìn thấy ta xông vào thời không liệt phùng. Tử Như Huyết lại là lắc đầu, cảm thấy biện pháp này không làm được. Nhưng là ngươi bây giờ lại xuất hiện, hơn nữa nhiều chúng ta, điều này nói rõ ngươi cũng không thành công rời đi, chỉ bất quá vừa lúc gặp được bị trục xuất chúng ta, cũng không người hoài nghi à. Tiêu Phàm rất nghiêm túc nói. Tử Như Huyết trầm ngâm chốc lát, không có phản bác Tiêu Phàm lời nói. Ngươi yên tâm, có ta ở đây, cho dù vô thượng thánh tổ, cũng đừng hòng nhìn ra ngươi tu vi, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không động thủ. Tiêu Phàm 10 điểm tự tin nói. Lão đại! Ngươi ý tứ là, để Tử Như Huyết mang theo chúng ta đi Tử Huyết Thánh Đường, ăn ngon, uống say. Thí thần ánh mắt sáng lên. Tiêu Phàm vỗ tay phát ra tiếng, không sai, lấy Thánh Đường đường chủ tài nguyên, muốn để tuyệt thế Thánh Tổ đột phá vô thượng Thánh Tổ rất khó, có thể để chúng ta mấy cái pháp tôn cảnh, thiên tôn cảnh, đột phá bất diệt Thánh Tổ, không khó lắm à. Nghe nói như thế, Tử Như Huyết cũng là ánh mắt sáng lên. Mặc dù Tiêu Phàm nói biện pháp có chút mạo hiểm, nhưng hoàn toàn có thể thử một chút. Hô! Cũng đúng lúc này, một cỗ to lớn hấp lực bao phủ ba người, đem ba người ném ra thời không thông đạo. Ngay sau đó, âm u khắp trốn lưu ám thế giới, in vào Tiêu Phàm tầm mắt của bọn họ. Hiển nhiên, vĩnh hằng thời không, đến. Chương 4349, Trấn Minh Thành. Vâng! Tiêu Phàm ba người giống như ba khỏa thiên thạch đồng dạng từ thời không thông đạo bên trong xung ra. Một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ trên người bọn hắn, thân thể không nghe sai khiến, trọng trọng đập trên mặt đất. Từng đầu to lớn khe rãnh lan tràn hướng bốn phương tám hướng, bốn phía bụi bặm vẩy ra. Phi! Thí thần từ trong hố lớn đứng dậy, phun ra trong miệng bùn đất, hắn đã rất nhiều năm không có chật vật như vậy. Tiêu Phàm cau mày, lẳng lặng đánh giá cảnh sắc phía xa. Bầu trời mờ mờ, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, dù cho Tiêu Phàm cũng cảm giác cực kỳ khó chịu. Vĩnh hằng thời không, không có đêm tối, bầu trời mãi mãi cũng là cái này nhan sắc, mọi thứ đều dường như đứng im, ước vạn năm không thay đổi. Thử như huyết mặt âm trầm nói. Giờ phút này, hắn tâm tình rất khó chịu. Ba lần trước thật vất vả, liền nhục thân đều hủy diệt, lúc này mới rời đi cái địa phương quỷ quái này. Không nghĩ tới ngày tốt lành mới qua mấy chục năm, bản thân rốt cuộc lại chạy trở lại. Tiêu Phàm không nói, hắn cẩn thận cảm thụ một lần, cái thế giới này nguyên khí 10 điểm tràn đầy, mặc dù chưa nói tới tu luyện thánh địa, nhưng là không thể so thái cổ thần giới kém. Đương nhiên, đối với một đám thánh tổ cảnh cường giả mà nói, điểm ấy nguyên khí, liền lộ ra mỏng manh. Bất quá Tiêu Phàm cũng không lo lắng, hắn trên người tài nguyên vô số, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền có thể đột phá cảnh giới càng cao hơn. Bây giờ nghĩ lại, Tiếu Thiên Cơ cũng không phải là cố ý hô hắn, mà là thật với hắn mà nói là một lần cơ duyên. Cùng kẻ yếu đối chiến, vĩnh viễn không thể trở thành cường giả. Mà ở trong đó, thánh tổ cảnh vô số, hắn Tiêu Phàm chính cần muốn áp lực như vậy. Gào gừ. Đột nhiên, nơi xa một ngọn núi bên trong, một đầu to lớn man tượng lao nhanh mà ra, đạt đến hơn ngàn trượng, thân thể phủ đầy long lân, trong miệng treo một đầu túi màu đen tử chính ở căn xé, đẫm máu một mảnh. Cùng lúc đó, khác một ngọn núi đá đỉnh cao nhất, một cái mấy trăm trượng ngân sắc cự điểu đáp xuống, rậm rạp chẳng chịt đao mang nở rộ. Phốc phốc, máu bắn tứ tung, ngân sắc cự điểu móng vuốt sắc bén, ở man tượng trên người xé mở một từng đạo xúc mục kinh tâm lỗ hổng. Từng khối điều hình khối thịt bị hắn sinh sinh xé rách mà xuống, há miệng nuốt vào trong bụng. Man tượng điên cuồng gào thét, hai người điên cuồng chém giết cùng một chỗ. Tiêu Phàm ba người vội vàng rời khỏi nơi đây. Hai đầu này mánh thu tu vi có thể không thấp, đều là thượng phẩm pháp tôn cảnh, bọn họ chiến khởi đến sẽ cố hết sức. Thế giới này, chính là như vậy tàn khốc, các ngươi thấy chỉ là một góc của băng sơn. Thử như huyết khe khẽ thở dài. Hắn biết rõ, tất nhiên lại tới cái địa phương quỷ quái này, thời gian ngắn muốn rời khỏi, đó là không có khả năng. Bất quá trong lòng hắn còn ôm một tia hy vọng, Tiêu Phàm lúc trước có thể sẽ mở vĩnh hằng không gian cửa vào. Nếu là có thể tìm tới giới này giới bích yếu địa phương, cũng chưa chắc không hề rời đi cơ hội. Tiêu Phàm trong lòng nổi lên trận trận gợn sóng, hô hấp đều có chút trầm trọng. Hắn điều chỉnh tâm tình một chút, tiếp tục tiến lên. Thiếu nghiêng, mấy người rời đi sơn mạch, một mảnh khô bại, không có một ngọn cỏ, hoang vu vô cùng sa mạc tiến nhập bọn họ tầm mắt. Thổ địa xích hồng, không có một cây cỏ, ưu tư lạnh lùng, một cái trông không đến cuối cùng. Cùng cái kia mở mịt lượn quanh sơn mạch tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ngẫu nhiên báo cắt lướt qua, thấy lạnh cả người tập kích người, lạnh như băng phong nhận giống như đao kiếm, đâm đến làn da có chút đau nhức. Xem ra, chúng ta vận khí không hề tốt đẹp gì, vậy mà đến Bắc Minh Tổ Đỉnh phạm vi. Tử Như huyết mặt tâm trầm, Bắc Minh Tổ Đỉnh, 8 phần 10 thổ địa là hắc lĩnh sa mạc, có nhiều chỗ âm minh làn gió tàn phá bừa bãi, một khi bị đánh trúng. Bất diệt thánh tổ cũng chưa hẳn có thể sống sót. Xem ra ngươi ở nơi này một ước năm không có sống uổng phí. Tiêu Phàm trêu ghẹo cười một tiếng. Nếu như chỉ là hắn cùng thí thần hai người tới nơi này, cái kia quả nhiên là hai mắt đen thui. Ba hiện tại có Tử Như huyết mang theo bọn họ, tình huống đã tốt lắm rồi, chí ít Tử Như huyết với cái thế giới này hiểu rõ, cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm ngược lại có chút may mắn. Tử Như huyết trận trắng mắt, nói tránh đi, chỉ là kể từ đó, trước ngươi nói kế hoạch có thể liền không thông, Bắc Minh Tổ Đỉnh cùng Đông Hạo Tổ Đỉnh quan hệ nhưng không thế nào tốt. Chuẩn xác mà nói, bốn đại Tổ Đỉnh tầm đó đều không hòa khí, thường xuyên phát sinh chiến tranh, mỗi lần đều muốn chết không ít người. Trước tìm một tòa thành trì lại nói, Tiêu Phàm ngược lại không quan tâm những cái này, hắn luôn cảm giác dã ngoại không an toàn, hiện tại nhất định phải tìm một chỗ an tĩnh ở lại an tâm tu luyện. Trong thời gian ngắn, hắn khẳng định cũng ra không được, bất quá hắn cũng không lo lắng. Hung chi, vĩnh hằng lúc không thời gian tốc độ chạy tất nhiên so thái cổ thần giới nhanh, hắn có thể thì tương đương với có đầy đủ thời gian tới tu luyện, tinh tế mài giũa bản thân. Từ giờ trở đi, chúng ta lấy ngươi làm đầu, ngươi đem cái này khi thiên trận bàn mang ở trên người, chỉ cần không động thủ, không có người có thể nhìn ra ngươi tu vi. Tiêu Phàm trịnh trọng lấy ra một cái trận bàn, giao cho Tử Như Huyết. Nói đến đây, hắn lại bổ sung một câu, từ giờ trở đi, ở chúng ta có thể địch tình huống phía dưới, ngươi tận lực không nên động thủ. Tử Như Huyết gật đầu một cái, hắn cũng khó thanh tịnh. Những năm này bị Tiêu Phàm sai xử quen, thân phận bây giờ trái lại, hắn ngược lại có chút không thích ứng. Nếu như ta cùng lão đại đều không giải quyết được địch nhân, đoán chừng dựa vào hắn cũng vô dụng thôi. Thí thần bĩu môi nói. Tử Như Huyết mặt sầm lại, có thể thí thần nói ngược lại là lời nói thật. Đúng rồi, chúng ta tất nhiên có thể mở ra thể nội thế giới, có thể hay không phá mở thể nội thế giới rời đi vĩnh hằng thời không đây? Thí thần ý tưởng đột phát nói. Không thể, làm chúng ta tiến vào nơi này thời khắc, trong cơ thể của ngươi thế giới, cũng bị thời không đại trận phong ấn, nếu là loại biện pháp này được không, còn cần chờ đến ngươi tới nói. Tử Như Huyết không quên mắng trả lại. Tiêu Phàm cũng chẳng thèm cùng bọn họ đấu võ mồm, hắn một bên phi hành, con ngươi thỉnh thoảng đánh giá cái thế giới xa lạ này. Lấy bọn hắn tốc độ, đã đầy đủ xuyên quốc gia mấy cái tinh vực sườn, có thể để Tiêu Phàm thất vọng là, thế giới trước mắt, vẫn là một mảnh sa mạc. Thế giới này, hiển nhiên không thể so thái cổ thần giới tiểu A. Thật lâu, bọn họ rốt cục gặp được một tòa thành trì dùng tảng đá đen kịt chế tạo, cho người ta một loại băng lãnh khí tức. Giống như một đầu hung thú bản nằm ở đó, chờ lấy bọn họ chịu chết. Thiếu Nghiêng, Tiêu Phàm ba người giáng lâm ở thành trì cách đó không xa, bọn hắn ánh mắt trong nháy mắt rơi vào cửa thành phía trên điêu khắc năm cái chữ lớn. Trấn Minh Thành, Bắc Môn. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn Tử Như Huyết. Tử Như Huyết lại là khẽ thở phào, nói, xem ra ngự khí của chúng ta cũng không phải đặc biệt kém, nơi này, đã sát bên Đông Hạo Tổ đỉnh cương vực. A. Tiêu Phàm ánh mắt hơi sáng. Ngươi không nên cao hứng quá sớm, nơi này mặc dù sát bên Đông Hạo Tổ đỉnh, nhưng Trấn Minh Thành thành chủ lệ thuộc Bắc Minh Tổ đỉnh Hỏa Ưu Thánh Đường, Hỏa Ưu Thánh Đường đường chủ, cùng ta là lao đối đầu. Tử Như Huyết lông mày nhíu lại. Sau đó hí ngược nhìn xem Tiêu Phàm hai người nói, các ngươi không muốn chết quá nhanh, tốt nhất điệu thấp một điểm. Bọn họ lại không biết chúng ta, cùng lắm thì chúng ta chạy trốn là được rồi, ngược lại là ngươi. Nếu như bị nhận ra, có thể nhất định phải chết. Thí thần nhún nhún vai, một bộ không liên quan chuyện ta dáng vẻ. Tử Như Huyết mặt sầm lại, lấy lại tinh thần thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm đã đi về phía cửa thành. Chương 4350, thời không giới lăng. Trong thành, cùng Tiêu Phàm tưởng tượng lại không giống nhau. Nguy Nga Thiên Cung, Hùng Vĩ Thần Cung, tọa lạc tại trong thành các nơi. Bốn phía có mây đen bao phủ, bao la hùng vĩ hết sức. Đường phố 10 điểm rộng lớn, có mười mấy trượng cổ thú hoành hành, không kiêng nể gì cả, cùng ra hết sức. Cũng có thân cao 10 trượng cự nhân, cổ đồng sắc cơ bắp tràn đầy nổ tính lực lượng, khiêng 10 trượng trở lại đại đao, bá khí vô biên. Thậm chí, có chút chủng tộc, Tiêu Phàm chưa từng có gặp qua. Bọn họ đều là thượng cổ di tộc, thậm chí khả năng truyền lại từ thái cổ. Tiêu Phàm ba người ở những tu sĩ kia trước mặt, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí hoàn toàn có thể không đáng kể. Tử Như Huyết, cái này Trấn Minh Thành thành chủ thực lực làm sao? Tiêu Phàm đột nhiên tò mò hỏi. Tử Như Huyết bị Tiêu Phàm hỏi giật nảy mình, vội vàng đệ thấp lấy thanh âm nói, tiểu tử, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì, vĩnh hằng thời không thành chủ, đều là bất diệt thánh tổ tu vi. Nếu là lúc trước, Tử Như Huyết ngược lại là không có đem phổ thông thành chủ để vào mắt, dù sao chính hắn chính là tuyệt thế thánh tổ. Tử Huyết Thánh Đường đường chủ thân phận, cơ hồ liền có thể nhường hắn ở đại bộ phận địa phương đi ngang. Nhưng là, cũng không đại biểu hắn hiện tại cũng có thể. Nếu là để hắn địch nhân biết rõ, hắn rơi vào thiên tôn cảnh, đoán chừng đều hận không thể lập tức giết chết hắn. Ta chỉ là hỏi hỏi mà thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Tiêu Phàm vẻ mặt im lặng, ta giống như là một cái làm loạn người sao? Không giống là, vốn chính là. Tử Như Huyết trợn trắng mắt. Dư quang thỉnh thoảng để phòng tứ phương. Thùng thùng. Đột nhiên, mặt đất đống nhiên rung rung, chỉ thấy một đầu cao mấy chục trượng manh thú từ cuối con đường đi tới, đen nhánh lân giáp, tản ra khiếp người u quang. Thượng cổ ma toan. Tiêu Phàm thấp giọng kinh hô. Thượng cổ ma toan, đây chính là thượng cổ thời đại, cực kỳ khủng bố dị chủng A. Nhưng mà một khắc sau, để Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc chính là, tại thượng cổ ma toan đỉnh đầu. vậy mà đứng đấy một cái gánh vác lấy trường kiếm Bạch Y Liễu nam tử. Bạch Y Liễu nam tử khuôn mặt lạnh lùng, một đôi ưng nhãn sắc bén như kiếm, cho người ta một loại xanh nhân vật cận cảm giác. Kiếm vô sinh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Thử Như huyết nhíu mày, khiếp hai mắt nói. Người biết, Tiêu Phàm thần sắc cũng có chút ngưng trọng, đối phương cho hắn một loại rất lớn áp lực. Đây là một cái tuyệt thế kiếm tu, hơn nữa tu vi rất cường đại, ở thái cổ thần giới, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thấy qua bậc này tu vi kiếm tu. Hòa ưu thánh tổ thủ hạ đệ nhị chiến tướng, hắn lấy thiên tôn cảnh tu vi cùng bất diệt thánh tổ một trận chiến, bất phân cao thấp. Thử Như huyết truyền âm giải thích nói, cho dù là hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng rất xem trọng kiếm vô sinh. Về phần hiện tại, hắn chỉ có kiêng kỵ. Thiên tôn cảnh, có thể chiến bất diệt thánh tổ. Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc. Hắn mặc dù cũng có thể vượt giai chiến đấu, nhưng cũng có cái cực hạn, chí ít, hắn hiện tại cũng không phải bất diệt thánh tổ đối thủ. Lúc ấy hắn chỉ là vừa mới đột phá thiên tôn cảnh, hiện tại đoán chừng mạnh hơn. Thử Như huyết lại bổ sung một câu, vẻ đề phòng càng đậm. Ầm ầm. Đúng lúc này, đường phố một đầu khác đột nhiên lại đi tới một đầu đạt đến 50-60 trượng hắc sắc cự lang, người khoác hắc sắc chiến giáp, một đôi đỏ thắm con ngươi, tản ra hung lệ sát khí. Bất quá, Tiêu Phàm lực chú ý không có ở cái này hắc lang trên người, mà là hắc lang đỉnh đầu một cái hỏa hồng bào nam tử. Nam tử dường như đắm chìm trong ngọn lửa, mái tóc dài màu đỏ rực, màu lửa đỏ lông mày, có một đôi lang lỗ thai. Nhất là cặp kia đỏ lên con mắt, rất dễ dàng dẫn ra người nội tâm lệ khí. Chuyện gì xảy ra, Vân Trích làm sao cũng tới. Tử Như huyết híp hai mắt, không đúng, Trấn Minh Thành phải có đại sự phát sinh. Cái này Vân Trích là ai? Thí thân hỏi. Cùng kiếm vô sinh một dạng, lệ thuộc vào hỏa ưu thánh tổ, trận thứ ba tướng, bất diệt thánh tổ tu vi. Tử Như huyết càng nghĩ càng thấy phải không thích hợp, chẳng lẽ hỏa ưu thánh đường cùng tử huyết thánh đường muốn khai chiến? Hắn thấy, cũng chỉ có hai đại thánh đường khai chiến, mới có thể tụ tập nhiều cường giả như vậy. Tiêu Phàm cùng thí thần hai người nhìn nhau, khó nén chấn kinh chi sắc. Thái cổ thần giới thánh tổ cảnh biết bao thưa thớt, bản thân một nhóm vừa tới vĩnh hằng thời không, vậy mà liền gặp được một cái. Hơn nữa, cái kia gọi kiếm vô sinh, rõ ràng chỉ là thiên tôn cảnh, có thể địa vị còn ở trên Vân Trích. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích kiếm vô sinh, so bất diệt thánh tổ Vân Trích càng thêm khủng bố. Lao tử, ngươi phía dưới có cái gì đem ra được người? Thí thần nuốt nước miếng một cái. Tử Như huyết một trận trầm mặc, mấy tức về sau mới nói, ngược lại là có mấy người, cũng không biết ta biến mất sau, bọn họ thế nào. Nếu như bọn họ không nhận ngươi, vậy đã nói rõ ngươi xem người tiêu chuẩn không được tốt lắm a. Thí thần đả kích nói. Tử Như huyết lại là lắc đầu, thế giới này, có ai có thể chân chính chân thành đây? Cho dù là hắn, mặc dù mặt ngoài lệ thuộc vào Đông Hạo Tổ Đình. Nhưng là, nếu như Đông Hạo Tổ Đình sụp đổ, hắn khẳng định cũng là muốn đường chạy. Tiểu tử, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước, về Tử Huyết Thánh Đường lại nói. Tử Như huyết mặt âm trầm nói. Người khác có lẽ không cách nào nhận ra hắn, nhưng kiếm vô sinh cùng Vân Trích, thế nhưng là có thể nhận ra. Chờ chút. Tiêu Phàm không hề bị lay động, xem trước một chút đến cùng tình huống như thế nào lại nói. Cũng đúng lúc này, một đạo tiếng cuồng tiếu từ đằng xa truyền đến. Kiếm đại nhân, Vân đại nhân đến, Thất Minh không có từ xa tiếp đón. Chỉ thấy một người cao hơn một trượng, phía sau mọc ra một đôi lân giáp cánh nam tử trống rông xuất hiện ở trên không, trên mặt mang cung kính nụ cười. Thất Minh, bớt nói nhiều lời, cái kia thời không giới lăng ở nơi nào, cũng không thể để Tử Huyết Thánh Đường người nhanh chân đến trước. Vân Trích lạnh lùng mở miệng, thanh âm 10 điểm thô kệch. Hắn rất không thích Thất Minh đem tên của hắn đặt ở phía sau, nói ra lời này thời khắc, hắn khó chịu nhìn kiếm vô sinh một cái. Phải biết, hắn nhưng là bất diệt thánh tổ tu vi, đã từng chính là hỏa ưu thánh tổ ra tay đệ nhị chiến tướng. Kiếm vô sinh mạnh mẽ cướp đi tên tuổi của hắn, nhường hắn trở thành đệ tam, hắn tâm lý tự nhiên không phục lắm. Nhưng hắn lại không dám nghịch lại hỏa ưu thánh tổ, hắn còn không có dũng khí khiêu chiến một cái tuyệt thế thánh tổ địa vị. Châm thi sinh biến, dẫn đường đi. Kiếm vô sinh nhàn nhạt mở miệng. Hai vị đại nhân, mời. Thất Minh cười ha ha, sau đó dẫn đầu hướng về nơi xa bay đi. Kiếm vô sinh cùng Vân Trích hai người theo sát phía sau, có vẻ hơi gấp rút. Lại có thời không giới lăng xuất thế. Tử Như huyết có chút không bình tĩnh, trầm tư nói, Hỏa Vũ vậy mà để Kiếm Vô Sinh cùng Vân Trích hai người tự mình đến này tọa chấn, cái này thời không giới lăng, sợ là tuyệt thế thánh tổ giới lăng. Ba cái gì là thời không giới lăng? Tiêu Phàm không hiểu nhìn xem Tử Như Huyết. Thời không giới lăng, tên như ý nghĩa, là một tòa lăng mộ. Chỉ bất quá, cái này thời không giới lăng, phong tỏa thời không. Tử Như Huyết giải thích nói. Nhìn thấy Tiêu Phàm vẫn như cũ nghi hoặc, tiếp tục nói, vĩnh hằng thời không cực kỳ đặc thù, cường giả chết rồi, hắn hết thể tất cả, tính cả hắn thể nội thế giới, đều sẽ bị phong ấn ở một giới bên trong. Ba ngoại trừ hắn thể nội thế giới bên ngoài, thậm chí ngay cả bất diệt vật chất cùng bất hủ linh lực, cũng sẽ phong tồn trong đó, nếu là có thể lấy được bên trong đồ vật, có thể dễ dàng đột phá cảnh giới cao hơn. Bất diệt vật chất. Tiêu Phàm trợn mắt hốt mồm. Trong mắt lấp lóe lấy tinh quang.